Quy 1 chương 1021, mọi việc rối bời, chung. Phẩm tại từ trường thanh chờ tiên yêu tại Cấm Vân Sơn bên ngoài tụ sát chi bình tĩnh tiềm tu khổ tiêu châu, ngoại môn linh sơn tiên giới có thể nói là gió nổi mây phun, chiến hỏa nổi lên bốn phía, mà hết thảy tranh đấu nguyên nhân gây ra thì là tiên cung tại Cấm Vân Sơn sát vũ mà quý nhất sự tình. Trước kia ngoại môn linh sơn tiên nhân thế lực cho dù tâm có dị tâm, nhưng cũng không dám trêu chọc tiên cung cùng nội môn linh sơn ở ngoại môn linh sơn tiên nhà thế lực. Bởi vì từ xưa đến nay, tại Côn Lôn vô luận tiên phàm đều có một loại cố định quan niệm, đó chính là nội môn linh sơn cùng tiên cung chính là thượng giới, ngoại môn linh sơn chính là hạ giới. Thượng giới tiên nhân đều là thâm bất khả trắc thượng tiên, không có thể ngang hàng, tín niệm không đủ, chưa chiến trước bại. Nhưng mà đã tại ngắn ngủi trong 10 ngày truyền khắp toàn bộ Côn Lôn tiên giới Cấm Vân Sơn một chuyện, lại làm cho tất cả hữu tâm nhát gan ngoại môn tiên nhà thế lực nội tâm bắt đầu nhiệt lạc, trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này chính là nguyên lai cao cao tại thượng tiên cung cũng không phải mạnh như vậy không thể gãy. Cấm Vân Sơn trong trận chiến ấy, mặc dù ngoại môn linh sơn tổn thất nặng nề, tạm thời bất luận hợp lực phá thập phương lửa lân trận lúc chết những cái kia phản hư nhân tiên, vẹn vẹn là trước kia một nhóm thăm dò chỉ dùng tán tu phản hư nhân tiên liền chết hơn 20 người, trong đó còn không thiếu danh chấn ngoại môn tán tu đại tiên. Nhưng mà, ngoại môn linh để tổn thất, tương đối tiên cung mà nói nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa. Tuy nói Côn Lôn tiên giới đến nay cũng không biết kia Cấm Vân Sơn vạn đồ rừng đá bên trong đến cùng có dấu loại nào bảo vật, nhưng từ tiên cung làm việc nhìn lại món bảo vật này khẳng định phi thường khó lường. Nhưng tiên cung phái ra 3 tên tiên cung đại thánh, hai tên điện đường thần quân cùng đông đảo tinh tu tinh quân cùng tiên cung chân quân, cuối cùng lại tay không mà quay về. Bảo vật cũng bị thần bí ngoại môn linh lượng, ẩn tu tiên nhân cho cướp đi, đồng thời tiên cung còn xưa nay chưa từng có ở ngoại môn linh sơn tổn thất hai tên tinh tu tinh quân, hai tên tiên cung đại thánh đến nay sống chết không rõ. Đủ loại này hết thảy quá khứ không cách nào tưởng tượng sự tình đều giống như một loại tín hiệu, cái này thế nào? Tín hiệu tại nói cho tất cả ngoại môn linh sơn tiên yêu, tiên cung thực lực cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ bất quá, tiên cung tích uy vài vạn năm, không thể tùy tiện trêu chọc tiên cung môn nhân, tại tất cả tiên người trong lòng sớm đã thành một cái chân lý, mặc dù có Cấm Vân Sơn một chuyện vì tiền lệ, nhưng cũng không có cái nào ngoại môn linh sơn tiên yêu thế lực dám vì thiên hạ trước, nhưng một tháng sau truyền khắp toàn bộ Côn Lôn tiên giới hai chuyện lại cuối cùng thành toàn bộ ngoại môn linh sơn loạn cục nguyên nhân dẫn đến. Chuyện làm thứ nhất chính là tiên cung mây đóng thần quân bị cầm tù, tiên cung nội bộ bởi vậy sinh một trận gần như có thể phân liệt cả dọa. Tiên cung tranh đấu. Từ khi tiên cung tạo dựng lên về sau, vài vạn năm bên trong tiên cung nội bộ sinh tranh đấu cũng thực không ít, nhưng đại bộ phận tranh đấu đều chỉ là một chút tiên cung thế gia cùng thế lực ở giữa quyền lực đấu tranh, bởi vì có tiên cung cung chủ, hộ cung 13 điện cùng đại thánh điện ở phía trên tòa chấn, tất cả tranh đấu đều chỉ giới hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Nhưng là bây giờ sinh ở tiên cung tranh đấu lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, loại tranh đấu này từ trên xuống dưới, hoàn toàn đem tiên cung các cái thế lực cùng thế gia chia hai nửa. Mây đóng thần quân đảm nhiệm dấu pháp điện điện đường chi chủ nhiều năm, cơ hồ tất cả tiên cung tiên yêu đều coi là đệ tử của hắn, mà lại làm người cũng cực kỳ hiền lành, bất luận thân phận cao thấp, là người hay là yêu, chỉ cần tu luyện có bất kỳ nghi vấn nào tiến đến hỏi hắn, hắn đều sẽ vì người đến từng cái giải đáp. Ngoài ra hắn sẽ còn thỉnh thoảng tại tiên cung bên ngoài núi thuyết pháp giảng đạo, truyền thụ đạo pháp thượng thừa, khiến đến không ít xuất từ ngoại môn linh sơn tiên yêu môn đều có cơ hội tiến vào tiên cung nội sơn, trong đó đặc biệt thần hỏa, kinh đào hai tên nắm giữ thực quyền tiên cung đại thánh nổi danh nhất, nó lực ảnh hưởng có thể xưng tiên cung thứ nhất. Cái này một nhiệm kỳ tiên cung cung chủ Đường Hầm Diệu đơn lấy tài năng ra thế mà nói, so với mây đóng thần quân đến liền đã không kém chút nào. Đường Hầm Diệu chính là phượng hoàng hoàng tộc, dù nó huyết mạch không thuần, có ngũ sắc khổng tức huyết mạch, nhưng tư chất lại cực cao, năm đó nàng bất quá tu luyện trăm năm cũng đã có thể cùng tiên cung chiến lực thứ nhất rời núi đại thánh chống lại, về sau càng nhất cử đánh bại rời núi đại thánh, đoạt được tiên cung cung chủ chi vị. Về sau, nàng lại kế nhiệm vượng hoàng hoàng tộc cùng ngũ sắc khổng tức hai đại tiên cung yêu tộc, chỉ dùng 200 năm liền đã thành tựu Côn Lôn chí cường tiên nhân. Liên tiếp bại ngoại môn Minh Vương điện trấn ma đền tội thiên tôn, nội môn Ngọc Hư cung trưởng giáo Cảnh Đức chân nhân Trần Quang Đình cùng Mao Sơn tông tông chủ Khổ Tướng đạo nhân Đô Vân Tâm chờ ba cái tiên cung chí cường, được vinh dự Côn Lôn thứ nhất chí cường tiên nhân, cũng bị cho rằng là lịch đại tiên cung cung chủ bên trong có khả năng nhất thành tựu thiên tiên đại đạo một cái. Mặc dù Đường Hầm Diệu tiên pháp cao thâm, thụ tiên cung tiên chúng kính ngưỡng, nhưng ở trở thành tiên giới thứ nhất chí cường tiên người về sau, nàng lại đột nhiên bế quan, đem đại bộ phận quyền lực giao cho hộ cung 13 điện cùng đại thánh điện, từ đó khiến cho nàng tại lực ảnh hưởng phương diện, kém xa tít tắp mây đóng thần quân. Tại hơn 500 năm trước, nàng sau khi xuất quan, đột nhiên đem tiền nhiệm đại thánh điện điện chủ cũng chính là mây đóng thần quân đệ tử bãi miễn, để nó trông coi tiên cung tổ lăng, về sau lại lực bài chúng nghị đem lúc ấy vẫn chỉ là một phong hào đại thánh nghe một nhàn, đề cử đến tiên cung đại thánh điện điện chủ vị trí, truyền thụ nó tiên cung lôi thần một tông bí pháp, khiến tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Về sau lại lần nữa phân phối một chút từng cái tiên cung thế lực quyền lực, yếu bất không ít mây đóng thần quân lực ảnh hưởng. Mà lại nàng còn nặng dùng nhân tiên, tăng lên nhân tiên tại tiên cung địa vị, nhờ vào đó tiến một bước cân bằng tiên cung thế lực. Mặc dù Đường Hầm Diệu cách làm, đại bộ phận đều là đối diện thâm căn cố đế mây đóng thần quân, sông điện, nhị thiếu lại lan đến gần rất nhiều truyền thừa xa xưa tiên cung nhẫm tiên thế gia cùng thế lực dẫn bọn hắn cực kỳ bất mãn. Lần này tiên cung nội đấu cũng chính là những này làm tiên cung căn cơ yêu tiên thế gia cùng thế lực mượn mây đóng thần quân cái này thế nào? Cớ, đến đối tiên cung cung chủ nắm giữ thực lực một lần dò xét, nếu như Đường Hầm Diệu không có đem cố này thăm dò hoàn toàn áp chế xuống, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện thay đổi triều đại cục diện. Tiên cung nội đấu cho ngoại môn linh sơn không ít kẻ dã tâm nhóm một cái tín hiệu, từ đó thuận lý thành chương gây nên một món khác trở thành ngoại môn linh sơn loạn cục nguyên nhân dẫn đến sự tình. Chuyện này chính là ngoại đạo mình đột nhiên nổi công kích, chiếm cứ tiên cung tại vô vọng trong núi trừ tiên cung ngoại môn tổng đàn bên ngoài tất cả thế lực. Tại Cấm Vân Sơn một chuyện sinh sau 2 tháng, lấy Hồ Nguyệt Nương cùng Hùng Định Phong vì ngoại đạo mình đột nhiên tập kích tiên cung tại vô vọng núi âm thầm cùng chỗ sáng các cái thế lực. Ngoại đạo minh chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền hoàn toàn chiếm cứ những thế lực này, đồng thời còn tại về sau đánh lui mười mấy tên Tiên Cung Phong Hào đại thánh, Tiên Cung Tinh Tú Tinh Quân cùng Tiên Cung Chân Quân tạo thành Tiên Cung phản kích, trong đó 6 tên Tiên Cung Phong Hào đại thánh càng là thành tù binh của bọn hắn, cuối cùng lại không biết là nguyên nhân nào bị ngoại nói minh cho chiêu hàng. Tiên Cung Phong Hào đại thánh chẳng qua là một chút phổ thông phản hư nhân tiên thôi, trong đó đại bộ phận thậm chí còn so ra kém những cái kia Tinh Tú Tinh Quân, cái này tại Tiên Cung cùng tuyệt đại bộ phận tiên gia trong tông môn đều không phải cái gì bí mật. Nhưng đối với những cái kia ngoại môn linh sơn ngàn vạn tán tiên cùng không ít còn chưa tới đạt có thể chạm đến Tiên Cung nội bộ tiên nhà thế lực mà nói, Phong Hào đại thánh cùng Cầm Quyền đại thánh kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Đều là Tiên Cung đại thánh, mà ngoại đạo minh lại có thể dễ dàng như thế đánh bại tù binh Tiên Cung đại thánh xuất lĩnh Tiên Cung tiên chúng, không thể nghi ngờ làm bọn hắn mảnh tiểu nhân dạ tâm nhanh chóng bành trướng. Mà tại cái này thế nào, thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lấy phong ra vì Vô Vọng Núi đông đảo tu tiên thế gia khó hiểu tính cả Vô Vọng Núi gần chừng 6 thành tiên yêu thế lực đột nhiên không có dấu hiệu nào toàn thể gia nhập vào ngoại đạo minh bên trong, từ đó khiến ra ngoài nói minh thế lực gấp bành trướng, khiến cho thành Vô Vọng Núi thứ nhất tiên nhà thế lực, rất có nhất thống liệt cửa nhỏ lớn nhất linh sơn Vô Vọng Núi chi thế. Ngoại đạo minh thành công kích thích không ít dã tâm bừng bừng tiên nhà thế lực, chỉ bất quá Vô Vọng Núi thế cục đã thành kết cục đã định, ngoại đạo minh thống nhất Vô Vọng để đã không cách nào ngăn cản, nếu là ngăn cản, chỉ lại biến thành lưỡng bại câu thương. Thế là những này tiên nhà thế lực đem ánh mắt nhắm ngay cái khác ngoại môn linh sơn. Từ trước đến nay cùng ngoại đạo minh đối nghịch Bạch Liên giáo tại Vô Vọng bên cạnh ngọn núi bên cạnh Minh Di núi nhảy ra ngoài, cũng đồng dạng là lấy sét đánh chi thế, đem chọn thế nào. Minh Di núi tiên cung thế lực thanh lý một lần, rất nhanh liền chiếm cứ những này phúc địa đầu tiên. Về sau Phật Di Lặc Tông cái này mọi người đều biết Tiên Cung ngoại môn khôi lỗi, đột nhiên phản bội Tiên Cung, gia nhập vào Bạch Liên giáo bên trong, khiến đến Bạch Liên giáo thế lực đại tăng, trở thành một cỗ đủ để cùng ngoại đạo minh chống lại tiên nhà thế lực. Mà Minh Di trong núi lớn tiểu tiên nhà thế lực thấy Bạch Liên giáo đã lớn mạnh, cũng cảm thấy mình không cách nào chống cự, thế là nhao nhao đầu nhập. Bởi vì Minh Di núi so Vô Vọng núi nhỏ rất nhiều, tiên nhà thế lực cũng không phải rất nhiều, cho nên Bạch Liên giáo liền bên ngoài nói minh thống nhất Vô Vọng núi trước đó, đi đầu thống một Minh Di núi. Cùng lúc đó, Hổ Gối Đường cùng Minh Vương Điện hai nhà này ở ngoại môn Linh Sơn xưng hùng đã lâu tiên nhà thế lực cũng tại Đại Tráng núi Vô Cực Phong tuyên bố sáp nhập, tạo thành Vô Cực Điện, đồng thời tại ngắn ngủi 3 ngày ở giữa bên trong, thu phục danh xưng Tà Tiên Thánh Địa 18 liên hoàn cùng danh xưng ngoại môn Yêu Tiên Thánh Địa Thập Vạn Đại Sơn, thống nhất 2/3 cái Đại Tráng núi. Về phần còn lại 1/3 chính là Côn Lôn duy nhất nội hải Tráng biển. Trong biển Tráng Hải Long Cung là cùng Tiên Cung cùng lúc liền xuất hiện thế lực, năm đó cho dù Thái Thượng Thành Tĩnh Thiên Vương hướng cũng không có thể thu nằm Tráng Hải Long Cung, Vô Cực Điện tự nhiên cũng không có năm chắc xuống nước cầm rồng, cuối cùng Đại Tráng Sơn hình thành song đỉnh chống lại cục diện. Về phần chỉ so với chưa tế núi hơi lớn hơn một chút đỉnh núi cùng quy mô núi, sớm trước kia liền đã bị Thiên Cơ môn một mực nắm giữ ở trong tay. Bây giờ Tam Thanh xem, Tinh An Tinh Xá giống là vì tránh đi Vô Vọng núi phân tranh, đem tổng đàn di chuyển đến cái này hai nơi linh sơn, mặc dù không có nói rõ, nhưng cho người cảm giác lại giống như là đã có đầu nhập Thiên Cơ môn dưới trướng tình thế, từ đó khiến đến Thiên Cơ môn căn cơ càng thêm vững chắc. Ngoại môn linh sơn vốn có 3 tông 4 phái chi thế, bởi vì từng cái tông phái sát nhập mà bị hoàn toàn đánh vỡ, hiện ở ngoại môn linh sơn hình thành ngoại đạo minh, Bạch Liên giáo, Vô Cực Điện cùng Thiên Cơ môn 4 phái tông môn chia để trị tình thế. Mặc dù ở ngoại môn Linh Sơn lấy 4 phái tông môn là cường thế nhất, nhưng y nguyên còn có một số tiên nhà thế lực có thể chống lại, cũng tỉ như Đại Tráng núi Tráng Hải Long Cung, từ Tán Yêu Minh cùng Tán Tiên Minh sát nhập mà thành Tiên Yêu Minh cùng hấp thu tiếp dẫn thần điện, Chấn Yêu Tháp cùng Chấn Tiên Tháp chờ lực lượng tiên luật đường. Cái này 3 cỗ rời rạc tại 4 phái tông môn bên ngoài tiên nhà thế lực bên trong. Tráng Hải Long Cung tự thành một giới. Xưa nay không lý ngoại sự, Tiên Yêu Minh tại tất cả Linh Sơn, thậm chí bao gồm nội môn Linh Sơn cùng Tiên Cung bên trong đều có chú điểm, nhưng nó tổng đàn cùng mình chủ lại không người biết được, thế lực chia thành tốc nhỏ, không thể nào nắm lấy. Chỉ có tiên luật đường tại trận này ngoại môn linh sơn phân loạn bên trong y nguyên làm việc như cũ, không có để tiên giới phân loạn lan đến gần phạm nhân thành trì bên trong. Quy 1 chương 1022, mọi việc rối bời, hạ. Dòng trận tác động đến cả thế nào tiểu ngoại môn linh tiên giới loạn cục bên trong. Tiên luật đường từ một mộng phèn sách không bị Côn Lôn chúng tiên yêu xem trọng, thậm chí có không ít người cho rằng tiên luật biểu diễn tại nhà tại loạn trong cục trước hết nhất bị phá hủy hoặc là chiếm đoạt, dù sao tiên luật đường quá khứ đắc tội tiên nhân cùng tiên nhà thế lực thực tế nhiều lắm. Mặc dù tiên luật đường thực lực cũng ở ngoại môn linh sơn chiếm giữ hàng đầu, sau lưng càng có nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời chờ nội môn tiểu tông phái làm dựa vào, nhưng nó chút thực lực ấy tại đối mặt ngoại đạo minh chờ 4 phái tông môn dạng này đã có thể so với nội môn linh sơn lớn La Thiên tông phái quái vật khổng lồ, hiển nhiên liền có chút không đáng chú ý tại Côn Lôn tiên yêu xem ra, tiên luật đường chỉ xứng đối phó một chút tán tiên cùng tiểu tông phái, hơi có chút truyền thừa. Tông phái thế ra bọn hắn cũng không nhất định có thể trêu chọc. Nhưng mà, chuyện sau đó lại cùng Côn Lôn chúng tiên yêu suy nghĩ hoàn toàn tương phản, tiên luật đường triển hiện ra thực lực cũng đồng dạng xuất chúng tiên yêu tưởng tượng, càng có người cho rằng nó đủ để cùng 4 phái tông môn cùng so sánh. Ngoài ra tiên luật đường không can dự ngoại môn linh sơn tiên gia tranh đấu, chỉ bảo hộ phàm nhân thành trì không nhận quá nhiều hành vi, càng là đạt được không ít không tiếp tranh đấu tại về sau, không ít muốn tránh họa tiên nhân đều dẫn thân vào tiên luật đường, trở thành chính khí tiên, từ đó biến tướng khiến đến tiên luật đường thế lực lần nữa tăng lên. Nguyên bản vẹn vẹn lấy tiên luật đường thế lực là tuyệt đối không cách nào làm được bảo hộ ngoại môn linh sơn tất cả phàm nhân thành trì cùng với xung quanh thành trấn cái này một hành động vĩ đại, nhưng khi trấn yêu tháp cùng trấn tiên tháp hai cái này cùng tiên luật đường có liên quan tới, nhưng lại riêng phần mình độc lập tiên nhà thế lực nhập vào tiên luật đường về sau, tiên luật đường thực lực tựa như là lúc trước ngoại đạo minh đồng dạng gấp bánh trướng. Trấn tiên tháp tháp chủ quan chính mặc dù kế nhiệm lúc này không hơn 100 năm hơn, nhưng danh tiếng kia lại ở ngoại môn linh sơn tiên yêu chi bên trong phi thường vang dội, tất cả tiên yêu đều biết hắn là người cương chính, xử sự khiêm tốn, bất kỳ cái gì xử phạt đều có lý có cứ, kế nhiệm tháp chủ đến nay chưa hề oan uổng giam giữ qua một cái mọi thứ tiên nhân. Làm người không đơn giản, ngoại môn Linh Sơn chúng tiên yêu khen ngợi có thừa, liền ngay cả nội môn Linh Sơn không ít tiên gia tông môn cũng khen ngợi hắn vì đương thời nho tiên đệ nhất nhân, cho dù là những cái kia đã từng bị hắn giam giữ qua tiên nhân cũng đối nó khâm phục vô cùng, từ đó khiến cho hắn xuất lĩnh trấn tiên tháp nhập vào tiên luật đường về sau, có không ít tán tiên cùng tiên nhân thế gia đều là hướng về phía thanh danh của hắn mà gia nhập tiên luật đường. Bởi vì quan đang từ chưa công khai cùng người từng có tranh đấu, cho nên đối với thực lực của hắn cao thấp, Côn Lôn chúng tiên yêu cũng không rõ lắm, nhưng là từ đỉnh đầu hắn hạo nhiên chính khí đã hóa thành một mảnh thanh thiên pháp lực bề ngoài đến xem, tu vi chí ít cũng hẳn là có cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, càng có khả năng đã là Côn Lôn chí cường tiên nhân. Quan chính cá nhân thực lực tại trấn tiên trong tháp đưa đến đóng đô hiệu quả, nhưng cấu trúc trấn tiên tháp chỉnh thể đích xác thực dưới trướng hắn 3000 có tu vi kim đan ngục thần, 20 tên tu vi đạt tới phản hư nhân tiên cảnh giới trấn ngục làm cùng tu vi có cấp đạo địa tiên cảnh giới văn võ hai phán. Như thế thực lực liền ngay cả một chút nội môn Linh Sơn tông phái đều không thể chống lại, cùng tiên luật đường cũng chỉ là tại sàn sàn với nhau, cho nên có không ít tiên yêu đều rất kỳ quái quan chính tại sao lại cam nguyện nhập vào tiên luật đường. Đối với một ít người biết chuyện mà nói, trấn tiên tháp sẽ nhập vào tiên luật đường cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ, bởi vì thân là tháp chủ quan đang cùng tiên luật đường quan hệ phi thường thâm hậu, nhập vào cùng không nhập vào chẳng qua là một cái dùng từ thôi. Nhưng mà, trấn yêu tháp lại cùng trấn tiên tháp cùng nhau nhập vào tiên luật đường hiển nhiên liền có chút vượt quá tất cả tiên yêu đằng trước, bởi vì trấn yêu tháp cùng tiên luật đường quan hệ thực tế không tính là tốt. Chỉ có thể nói là giải quyết việc chung, mặc dù trấn yêu tháp tháp chủ hòa quan chính chính là kết bái huynh đệ, nhưng lẫn nhau tình nghĩa hiển nhiên còn không có tốt đến bỏ qua trấn yêu tháp như thế một khối lớn thế lực tình trạng. Trấn yêu tháp tháp chủ tên là Thường Tiêu, nó một thân phận khác chính là hơn 500 năm trước bị Tiên Cung cung chủ đổi xuống vị Tiên Cung đại thánh điện địa chủ, chỉ bất qua cái thân phận này rất ít người biết. Hắn chính là đắc đạo yêu tiên, xuất thân Tiên Cung danh môn thế gia giống thiên sư nhất tộc, bản thân chính là dị chủng chín đầu kim giác thôn thiên sư, chỉ bất quá nó trời sinh tính thuần lương, không thích tranh đấu, mà lại ghét nói hướng phận, lấy 300 năm khổ tu được thành Phật quả, tu được tam thập tam thiên vạn trọng giới. Từ đó bị mây đóng thần quân đề cử vì Tiên Cung đại thánh điện điện chủ. Hắn trở thành đại thánh điện điện chủ khoảng thời gian này, tận đắc đạo nhà vô vi mà trị chi pháp, khoảng thời gian này đã là đại thánh điện nhất là tường hòa yên ổn một đoạn thời gian, cũng là đại thánh điện thực lực yếu nhất, thành viên nhất tán thời kỳ, nếu như không phải còn có thần hỏa, kinh đào hai tên đại thánh trèo chống chống đỡ lấy, chỉ sợ Tiên Cung đại thánh điện sớm đã hủy ở trên tay của hắn. Lúc trước hắn sẽ bị Tiên Cung cung chủ đuổi xuống điện chủ chi vị cũng chính là dùng đây là lấy cớ, nhưng hắn đối này chẳng những không có lời oán giận, càng vui vẻ hơn tiếp nhận, tại từ đi đại thánh điện điện chủ ngày thứ hai, liền tìm một cái, lấy cớ rời đi Tiên Cung. Vân Du tứ phương đi, mà lần nữa có hắn tin tức lúc, hắn đã thành trấn yêu tháp tháp chủ, càng cùng quan chính kết bái thành huynh đệ khác họ. Trấn yêu tháp lực lượng cơ cấu cũng cùng trấn tiên tháp đồng dạng, 3000 ngục thần, 20 trấn ngục làm cùng văn võ hai phán, chỉ bất quá so với trấn tiên tháp thanh danh tốt đến, trấn yêu tháp lại bị ngoại cửa Linh Sơn yêu tiên một mạch xưng là có tiến không ra quỷ môn quan. Bởi vì từ khi Thường Tiêu tiếp quản trấn yêu tháp tháp chủ trước về sau, tiến vào trấn yêu tháp yêu tiên liền rốt cuộc cũng không có đi ra một cái, tất cả tiên yêu đều suy đoán những cái kia nhốt vào trấn yêu tháp tiên yêu tất cả đều bị Thường Tiêu luyện thành yêu đan. Cho nên tiên luật đường tại bắt phạm tội tiên yêu thời điểm không phổ một tiểu thuyết internet thường thường liền xuất hiện một cái hiện tượng lạ, tiên nhân sẽ rất thoải mái thúc thủ chịu chói, mà yêu tiên thì sẽ liều chết phản kháng, thậm chí không tiếc ngọc thạch câu phần. Kỳ thật, những cái kia bị bắt cái sẻng bá lạc tiên yêu tất cả đều bị Thường Tiêu lấy Phật pháp cảm hóa, chuyên tu Phật pháp, mà chấn song ngộng bốn hí một cái khác loại tu di Phật quốc. So sánh với chấn yêu tháp cùng chấn tiên tháp nhập vào tiên luật đường đưa tới hoành động, tiếp dẫn thần điện nhập vào tiên luật đường liền có vẻ hơi yên lặng y mắng. Tại tin tức này truyền tới trước đó, thậm chí có đại bộ phận tiên yêu không biết tại vô vọng trong núi còn có một cái tiếp dẫn thần điện tồn tại, đối với thần điện hai tên điện chủ thân phận cùng thực lực chúng tiên yêu cũng không rõ lắm, thẳng đến sát nhập đại lễ ngày, ngoại môn Linh Sơn chúng tiên yêu tài cho tới bây giờ này xem lễ tiên nhà thế lực bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất. Khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất, khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất, khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất, khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tiếp dẫn thần điện tuyệt đối là không thua bởi chấn tiên tháp cùng chấn yêu tháp cường đại tồn tại. Đến xem lễ tiên nhà thế lực bên trong, ngoại môn Linh Sơn liền có ngoại đạo minh, Bạch Liên giáo, Thiên Cơ môn, Linh Dược ba tông cửa, Tiên Yêu minh cùng Tráng Hải Long cung chờ cường đại tiên nhà thế lực, mà nội môn Linh Sơn lớn La Thiên trừ Lôi Âm tự chưa từng phái người bên ngoài. Cái khác tiên gia tông môn tất cả đều phái người tới đây xem lễ. Về sau liền ngay cả Tiên Cung đại thánh điện điện chủ cùng người điện điện chủ cũng bỏ xuống Tiên Cung nội đấu rất nhiều sự vật, tự mình đến này xem lễ. Không lộ như thế xem lễ trận doanh, đủ để cho một chút không rõ tình huống tiên yêu môn miên man bất định, trong đó còn có không ít tiên nhân nhận ra tiếp dẫn thần điện hai tên điện chủ chính là mấy tháng trước xâm nhập Thiên Cơ môn tổng đàn. Cuối cùng bình yên lui thân kia hai tên thần bí tiên nhân. Tiên luật đường chỗ hiện ra thế lực cường đại liền ngay cả danh tiếng đang thị ngoại đạo minh cũng không dám tùy tiện sờ nó dâu hùm, cứ như vậy ở ngoại môn Linh Sơn chiến hỏa nổi lên bốn phía thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet bị tiên luật đường bảo vệ phạm nhân thành trì cùng thành trấn liền thành thế ngoại đạo nguyên, không ít không muốn quấn vào tranh đấu tán tiên cùng tiên nhà thế lực đều cam nguyện từ bỏ tiên nhân thành trì cơ nghiệp, rơi chỗ ở đến tiên linh khí tương đối mỏng manh rất nhiều phạm nhân thành trì ở lại, từ đó khiến cho ngoại môn Linh Sơn bày biện ra một mảnh ít có tiên phạm hỗn hợp cục diện. Đối với ngoại môn Linh Sơn tuyệt đại đa số tiên yêu đến nói, ngoại môn Linh Sơn lần này nghiêng trời lệch đất thế lực thay đổi cùng tranh đấu thực tế tới quá đột ngột, cũng quá khó hiểu, rất nhiều chuyện theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như xuất hiện không hơn trăm năm hơn ngoại đạo minh cũng dám xâm chiếm tiên cung ở ngoại môn Linh Sơn thế lực, phong ra dạng này chuyển thừa mấy ngàn năm tiên nhân thế ra vậy mà lại đầu nhập ngoại đạo minh, Bạch Liên giáo đột nhiên quật khởi, hổ gối đường cùng Minh Vương điện sát nhập hết thảy, đều khiến người ta cảm thấy không chân thật như vậy. Trong đó thực tế tồn tại quá nhiều nghi vấn cùng cổ quái, mà nhất làm cho ngoại môn Linh Sơn Tiên Yêu cảm thấy cổ quái chính là Tiên Cung cùng nội môn Linh Sơn phản ứng. Lần này loạn trong cục, Tiên Cung cùng nội môn Linh Sơn tất cả đều tổn thất nặng nề, cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt. Lúc đầu tất cả Tiên Yêu đều cho rằng Tiên Cung cùng nội môn Linh Sơn sẽ muốn phản kích, nhưng là bọn hắn lại làm ra cùng một cái không thể tưởng tượng nổi quyết định, đó chính là từ bỏ. Tiên Cung cơ hồ hoàn toàn từ bỏ ngoại môn Linh Sơn tất cả thế lực cùng phúc địa động tiên, đem tất cả nó nâng đỡ cùng tạo dựng lên tiên nhà thế lực cùng tông môn tất cả đều thu hồi Tiên Cung, chỉ ở ngoại môn Linh Sơn lưu lại Tiên Cung ngoại môn tổng đàn một nơi. Về phần cái này Tiên Cung ngoại môn tổng đàn cùng nó nói là một cái trụ sở, chẳng bằng nói là một cái nhà giam, nơi này chuyên môn giam lỏng lấy mây đóng thần quân, làm hắn đã không thể cùng Tiên Cung nội bộ có luyện tập, cũng không thể tiếp xúc đến ngoại môn Linh Sơn tiên nhà thế lực. So sánh với Tiên Cung đến, nội môn Linh Sơn cũng từ bỏ rất kiên quyết, tại từng cái Linh Sơn chủ yếu tông môn khai bắt đầu quét dọn những cái kia không quy hàng tiên nhà thế lực trước đó, bọn hắn liền siết làm bọn hắn nâng đỡ tiên nhà thế lực cùng tông môn, cùng nhau bỏ qua cơ nghiệp, toàn bộ tập trung đến Linh Dược Tam Sơn, cùng Thần Nông Cốc chờ ba tông câu đối hai bên cửa hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ khổng lồ nội môn Linh Sơn thế lực. Tại Linh Dược Tam Sơn bên trong, ngoại đạo minh chờ bốn phái tông môn thế lực hoàn toàn bị đuổi ra ngoài, chỉ có Tiên Yêu Minh cùng Tiên Luật Đường nơi này thiết lập phân đường trú điểm. Mặc dù ở ngoại môn tám Linh Sơn tất cả đều ủng có trồng sản xuất các loại linh dược địa phương, nhưng là có gần khoảng 7 phần 10 trung phẩm linh dược cùng 9 thành tả hữu thượng phẩm linh dược đều xuất từ Linh Dược Tam Sơn, nội môn Linh Sơn tập trung lực lượng phong cấm Linh Dược Tam Sơn cử động chẳng khác nào là bóp lấy bốn phái tông môn liên hầu. Bốn phái tông môn mặc dù muốn cướp đoạt Linh Dược Tam Sơn, nhưng là bọn hắn hai bên lại không có nửa điểm hợp tác ý đồ, chỉ bằng vào một môn chi lực tuyệt đối không có nắm chắc chiến thắng tập trung ở cùng nhau nội môn Linh Sơn thế lực. Nếu là cùng Linh Dược Tam Sơn bên trong ôm thành đoàn nội môn Linh Sơn thế lực lưỡng bại câu thương, chẳng những Linh Dược Tam Sơn không có phần, chỉ sợ cũng ngay cả nguyên bản cơ nghiệp cũng sẽ không gánh nổi. Kết quả là, bốn phái tông môn đều không hẹn mà cùng lựa chọn đàm phán cái này một con đường, đến giải quyết khốn cục trước mắt. Tại loạn cục xuất hiện một năm sau, ngoại môn Linh Sơn thế lực lớn nhất bốn phái tông môn, Tiên Luật Đường chờ ba nhà trung lập tông môn, một chút truyền thừa xa xưa ẩn tu tiên tông cùng nội môn Linh Sơn ngoại môn tiên nhà thế lực đạt thành một cái hiệp nghị. Cái này thế nào? Hiệp nghị quy định Linh Dược Tam Sơn bên trong vô chủ thuốc khu sẽ dựa theo riêng phần mình thế lực ư phân cho bốn phái tông môn, Tiên Luật Đường, Tiên Yêu Minh cùng ẩn tu tiên tông, từng cái tiên nhà thế lực trừ cần thiết hái thuốc tiên bên ngoài, không được phái người tiến vào chiếm giữ Linh Dược Tam Sơn, liền ngay cả Tiên Luật Đường cùng Tiên Yêu Minh cũng giống như vậy. Tiếp theo các thế nào, phàm nhân thành chỉ bị văn bản rõ ràng quy định vì đấu pháp cấm khu, không được có bất luận cái gì tiên yêu ở đây đấu pháp, nếu không Tiên Luật Đường nhưng theo luật áp dụng cấm phạt giết chóc quyền lực. Trừ cái này hai đầu bên ngoài, nó dư còn như làm tiểu hiệp nghị, mà cái này đàm phán hiệp nghị cũng tới một mức độ nào đó tạm thời đình chỉ ngoại môn Linh Sơn tranh đấu, khiến loạn cục tại ngoài sáng bên trên bình ổn lại, hết thảy lại nhìn như khôi phục như thường. Vì văn sĩ, Ngụy Khổ Ít một chương 1023, thả người rời đi, thượng, nội môn Linh Sơn không ra một binh một tốt liền đem ngoại môn Linh Sơn loạn cục lắng lại. Chỗ, kéo căng ba đều cảm thấy kính nể, mà nội môn Linh Sơn danh vọng cũng lần càng tiến cung. Nhưng mà, hay là có không ít người sáng suốt đối này cảm thấy không hiểu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nội môn Linh Sơn thực lực, chỉ cần nguyện ý, nội môn Linh Sơn hoàn toàn có thể giống là đối phó năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đồng dạng, đối phó ngoại môn Linh Sơn bốn phái tông môn, đem nó triệt để thanh trừ. Thế nhưng là nội môn Linh Sơn không phải dùng thế xét đánh lôi đình lắng lại loạn cục, ngược lại là dùng loại này gần như thỏa hiệp phương thức đến tạm thời ổn định cục diện, cái này thực sự có chút không hợp tình lý. Thẳng đến về sau, chúng tiên yêu mới biết được, nội môn Linh Sơn sở dĩ không có ngoại phái một mình một tốt, hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại cũng cùng Tiên Cung đồng dạng ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vì nội môn Linh Sơn không cầu trời xảy ra chuyện. Đối với tuyệt đại đa số côn lôn tiên yêu đến nói, nội môn ba trời đã coi như là mọi người đều biết sự tình. Nhưng tại một vạn năm trước nội môn Linh Sơn là chia làm 4 ngày, trừ hiện tại 3 tầng trời bên ngoài, trong đó còn có một tầng không cầu trời. Mà bây giờ cũng chỉ có số ít một chút truyền thừa thâm hậu tiên gia tông môn mới biết được nội môn Linh Sơn còn có hay không cầu trời một phương này động thiên tồn tại. Nội môn Linh Sơn chư thiên sở dĩ sẽ như thế, tất cả đều là bởi vì một vạn năm trước Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng gây ra chính tà chi họa. Tại một vạn năm trước, nội môn Linh Sơn cùng ngoại môn Linh Sơn mặc dù cũng là lấy huyền môn chính đạo vì tiên gia chính thống, nhưng là y nguyên có không ít tà tu, ma tu thế lực, những này tà ma thế lực không đơn giản ở ngoại môn Linh Sơn tồn tại, tại nội môn Linh Sơn cùng Tiên Cung cũng giống vậy tồn tại, mà lại vững vàng chiếm cứ một phương thiên địa. Chính đạo thế lực đã từng muốn đem những này tà ma thế lực cho giải quyết triệt để, đồng thời kiếm cớ động mấy lần chính tà chi tranh, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào trừ tận gốc. Thẳng đến Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng xuất hiện, những cái kia tà ma thế lực mưu toan mượn dùng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng chi lực hủy diệt chính đạo, ai có thể nghĩ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng hủy diệt phải nhanh như vậy, nhanh đến mức để bất luận kẻ nào đều cảm thấy trở tay không kịp. Tập trung ở ngoại môn Linh Sơn tà ma thế lực, ngược lại bị chính đạo thế lực bắt lấy bọn hắn tập trung ở cùng nhau cơ hội, đem nó một mẻ hốt gọn. Cuối cùng côn lôn tà ma thế lực bị một phân thành hai, thế lực thấp thì bị đuổi vào đến thập vạn đại sơn bên trong, mà những cái kia tà ma thế lực bên trong kiên cường người cùng tông môn thì tất cả đều bị phong cấm tại không cầu trời bên trong. Không cầu trời tới gần nội môn Linh Sơn tiên ma thông đạo, ngày đêm đều lại nhận ma khí, hỗn độn cương phong, thiên địa ô chọc chi khí ăn mòn, hoàn cảnh chi ác liệt so với ngoại môn Linh Sơn hư không sườn núi đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Tại giam giữ côn lôn tà ma tiên nhân trước đó, nơi này từ trước đến nay đều là những cái kia tội ác tại trời chi tiên nhân lưu vong địa, cho dù là chí cường tiên nhân tiến vào bên trong cũng rất khó trèo chống lâu dài. Tiên thể trường kỳ nhận các loại sức mạnh ăn mòn, tu vi tuổi thọ cũng đều sẽ gấp hạ xuống. Nguyên bản côn lôn chính đạo thế lực đem những cái kia tà ma tiên nhân tù khốn tại này liền là muốn mượn nhờ thiên địa lực lượng đem nó giết hết, bởi vì lúc ấy nội môn Linh Sơn còn cần mặt đối ngoại môn Linh Sơn loạn thế cục diện, rút không ra càng nhiều nhân thủ đến giải quyết những này tà ma tiên nhân. Có ai nghĩ được, những này tà ma tiên nhân cùng tông môn vậy mà tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong sinh tồn, đồng thời tìm được một loại thông qua diện rộng hạ thấp tuổi thọ lấy tự thân tu vi thế lực không giảm phương pháp. Trải qua vạn năm diễn biến, mạch này Côn Lôn Tà Ma thế lực đã thi triển cùng Thập Vạn Đại Sơn hoàn toàn khác biệt tu chỉ chi đạo, mặc dù tuổi thọ của bọn hắn cùng phàm nhân không khác, nhưng là bọn hắn thực lực lại cực kỳ cường đại, vẹn vẹn là một tầng dưới chót nhất Tà Ma tiên nhân cũng có được kim đan ổn đan cảnh giới tu vi. Vạn năm tích lũy cừu hận, khiến đến không cầu trời Tà Ma tiên nhân đối toàn bộ Côn Lôn tiên giới đều cực kỳ cừu thị, mỗi lần tiên ma thông đạo mở rộng, ma khí xung kích không cầu trời thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, năm đó hợp nội môn linh rừng chúng tông môn chi lực bố trí tại không cầu trời chung quanh quá nhỏ trạm thần đồ tiên tuyệt trận liền sẽ xuất hiện sơ hở. Lúc này không cầu trời Tà Ma tiên nhân cũng đều sẽ điên như lao ra trong công kích cửa linh sơn tiên nhân, thẳng đến tiên ma thông đạo quan bế, quá nhỏ tuyệt trận sơ hở một lần nữa bế hợp lại mới thôi, nội môn linh sơn các cái tông môn cũng xưng đây là không cầu ma kiếp. Lần này tiên ma thông đạo mở rộng thời điểm, lấy lớn La Thiên vì nội môn linh sơn các cái tông môn cũng đều đoán được sẽ xuất hiện không cầu ma kiếp, cho nên phân ra một bộ phận tiên nhân trông coi quá nhỏ tuyệt trận bên trong mấy chỗ khả năng xuất hiện lỗ thủng trận trong trận. Nhưng chưa từng nghĩ, lần này từ tiên ma thông đạo tràn vào ma khí xa xa ra chúng tiên dự tính, tại cường đại ma khí xung kích hạ, quá nhỏ tuyệt trận không đơn giản lúc đầu mấy chỗ sơ hở lại xuất hiện, còn xuất hiện mới sơ hở, mà có đại lượng không cầu trời Tà Ma tiên nhân từ chỗ này sơ hở bên trong trào ra, xông vào vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu thanh hơi thiên chi bên trong. Mặc dù cuối cùng xâm nhập Tà Ma tiên nhân tất cả đều bị tiêu diệt, quá nhỏ tuyệt trận mới xuất hiện sơ hở cũng bị nặng mới bù lại, nhưng lần này không cầu ma kiếp cho nội môn linh sơn tạo thành tổn thất lại không thể đánh giá. Ngắn ngủi 10 dư ngày tiểu thanh hơi thiên tướng gần 4 thành tiên gia tông môn cùng thế gia liền bị hoàn toàn giết hết, còn lại tông môn thế gia cũng tổn thất nặng nề, chỉ có thể khó khăn lắm bảo trụ đạo pháp truyền thừa. Trừ cái đó ra nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời bên trong, 28 cái phạm nhân thành trì bên trong có 13 cái phạm nhân thành trì bị đổ thành, đồng thời còn bị Tà Ma tiên nhân lấy huyết tế chi pháp, khiến phạm nhân thành trì cùng với xung quanh địa phương biến thành tràn ngập không khí dơ bẩn tuyệt tử chi địa. Tiểu thanh hơi tiên tướng gần một nửa tiên sơn phúc địa tất cả đều thất thủ trong đó. Lần này không cầu ma kiếp đối nội cửa linh sơn tạo thành phá hư thực tế quá lớn, vô luận như thế nào đều không thể che lấp, cho nên tại tiên ma thông đạo khép kín, quá nhỏ tuyệt trận khôi phục về sau, có hạ mãnh mây hai cầu ma kiếp trải qua cùng kết quả liền lập tức ở toàn bộ Côn Lôn tiên giới truyền bá. Tiểu trấn tâm lớn La Thiên cựu đại tông môn cũng ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet, kế vạn năm trước đối phó thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng về sau lần thứ nhất liên hợp. Hạ lớn La Thiên chín tông môn tiến chỉ, tuyên bố nội môn linh sơn phong sơn trăm năm, bất kỳ cái gì tiên nhân đều không được tự tiện xuất nhập nội ngoại môn linh sơn, trước đó bị phái đi linh dược tam sơn các phái tông môn tiên nhân cũng đều cấm chế về núi, chỉ có thể lưu tại linh dược tam sơn, chờ đợi nội môn một lần nữa khai sơn mới có thể về núi. Nội môn linh sơn bởi vì không cầu ma kiếp mà phong sơn, tiên cung bởi vì nội bộ thế lực tranh đấu mà ốc còn không mang nổi mình ốc, đây đối với hiện ở ngoại môn linh sơn một lần nữa tạo thành bốn phái tông môn có trăm lợi mà không có một hại, làm bọn hắn có thể buông tay ra đến chỉnh hợp mình quản hạt linh sơn hạ từng cái tiên gia tông môn cùng thế gia, thành lập hoàn chỉnh chế độ, củng cố đã có thế lực. Ở ngoại môn linh sơn tiên gia chiến loạn hơi bình ổn lại thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, từng cái phàm nhân thành trì ở giữa phong bế gần thời gian một năm thương đạo cùng lữ nói lại lần nữa khai thông, chỉ bất quá lần này liên người bình thường thành trì công cụ không còn vẹn vẹn là phong gia linh sơn dịch ngựa, tiên yêu minh cũng chen vào một cước. Tại nội môn linh sơn còn chưa phong sơn trước đó, tiên yêu minh liền đã tốn hao trọng bảo, từ tạo thiên môn mua xuống 300 chiếc nội môn linh sơn đặc thù pháp bảo mây bay tàu cao tốc, đồng thời tại từng cái phàm nhân thành trì ở giữa dịch đạo còn chưa khai thông trước đó, cũng đã mạo hiểm thử doanh, cuối cùng tại tổn thất mười mấy chiếc mây bay tàu cao tốc về sau, trước phong gia linh rừng dịch ngựa một bước chiếm cứ phạm nhân thành trì thương đạo cùng lữ nói nửa giang sơn. Chỉ bất quá cái này mây bay tàu cao tốc cần hao phí không ít linh phủ tiên nguyên, cho nên không phải bình thường phạm nhân có thể làm được lên, chỉ có những cái kia rời chỗ ở đến phạm nhân thành trì tiên nhân thế gia cùng môn phái nhỏ mới có thể cưỡi, cho nên đối với phong gia mà nói, mặc dù nhiều một cái người cạnh tranh, nhưng trên thực tế tổn thất của bọn họ cũng không lớn. Đối với ngoại môn linh sơn phạm nhân mà nói, tiên nhân tranh đấu là một thế giới khác sinh sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ, trừ thương đạo, lữ đạo phong bế tạm thời ảnh hưởng đến bọn hắn xuất hành bên ngoài. Nó dư thì đối bọn hắn sinh hoạt cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Mặc dù có không ít tán tiên cùng tiên nhân tông phái thế gia rời chỗ ở đến phạm nhân thành trì, nhưng là tại tiên luật đường giám sát hạ, bọn hắn vẫn chưa đem mình tiên người thân phận bạo lộ ra, ở đây thân phận của bọn hắn cùng cái khác phạm nhân đồng dạng, cũng không có quá nhiều khác nhau, chỗ theo cư trú ở phạm nhân trong thành trì người cũng không có cảm giác được có bất kỳ dị dạng. Duy nhất để những phạm nhân này cảm giác được hơi nghi hoặc một chút chính là nguyên bản trú thủ tại chỗ này, một chút nội môn linh sơn tông phái cùng thượng phạt điện tiên cung tiên nhân đều bị tiên luật đường thay thế. Tại ban đầu tiên linh thông bảo loại phàm nhân này duy nhất lưu thông tiền tệ xuất hiện một chút giá trị ba động, bất quá cô ba động này rất nhanh liền lắng xuống. Tiên luật đường tựa hồ cùng tiên cung đặt thành hiệp nghị, tiên cung đem thượng phạt điện bí mật báo cho tiên luật đường thì thay mặt tiên cung nắm giữ từng cái phàm nhân thành trì thượng phạt điện, về phần tiên luật đường cần muốn bỏ ra cái giá gì liền không được biết. Chỉ bất quá tại về sau Côn Lôn tiên giới từng truyền ra qua một cái không có xác định tin tức, nói là làm phàm nhân tiền tệ tiên linh thông bảo bên trong ẩn chứa tiên khí ẩn tàng một bí mật lớn, bí mật này thậm chí khả năng ảnh hưởng đến tiên cung tồn vong. Dù những tin tức này lưu truyền rất rộng, nhưng lại không có người nào sẽ tin tưởng, bởi vì nếu như thật tồn tại dạng này đại bí mật, tiên cung há lại sẽ đem cái này yếu hại giao cho tiên luật đường đến năm giữ. Một năm này trừ Côn Lôn tiên giới biến hóa khá lớn bên ngoài, phàm nhân thành trì bên trong cũng có một cỗ lực lượng tại ẩn ẩn mọc lên biến hóa, cỗ lực lượng này chính là Khổ Dược Đường cùng Khổ Dược Hội. Tại Lý Vĩnh Phong trước khi rời đi, hắn dựa theo từ trường thanh phân phó đem Khổ Dược Hội cùng Khổ Dược Đường hoàn toàn tách ra đến, đồng thời còn đem Khổ Dược Hội từng cái chi nhánh cũng toàn bộ tách ra, để bọn hắn đã có một tia tầng sâu liên hệ, lại tại quản sự quyền lực bên trên hoàn toàn độc lập. Trải qua thời gian một năm, từng cái phàm nhân thành trì thành trấn bên trong khổ dược hội cũng khác nhau trình độ to lớn lên, đặc biệt là lấy bởi vì tiên nhân tranh đấu mà không cách nào hái thuốc linh dược Tam Sơn phàm nhân thành trì là nhất, nơi này gần 9 thành tả hữu dược sư đều là khổ dược hội thành viên. Chỉ bất quá bởi vì Lý Vĩnh Phong rời đi, tầm ảnh hưởng của hắn cũng tại từng bước giảm xuống, lại thêm một chút dã tâm người có thể che giấu, khiến cho khổ dược hội bây giờ hoàn toàn ở vào phân liệt trạng thái, vụ trấn khổ dược hội tổng đàn tại từng cái phân hội lĩnh trong mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền ngay cả Lý Vĩnh Phong cũng bị bọn hắn chuyển xuống thần đàn. So sánh với Lý Vĩnh Phong tại khổ dược hội lực ảnh hưởng yếu bất đến đáy cốc, hắn tại khổ dược đường danh vọng lại hoàn toàn tương phản tăng lên đến khó mà mức tưởng tượng. Khổ dược đường bây giờ đã trải rộng toàn bộ ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì, khổ dược kinh tín đồ không đơn giản chỉ có phàm nhân, liền ngay cả không ít tiên nhân cũng gia nhập trong đó. Bởi vì những tiên nhân này hiện trường kỷ niệm tụng khổ dược kinh chẳng những có thể khiến đến mình tâm cảnh bình thản, còn có thể tạo được tinh luyện tiên nguyên, củng cố đạo tâm tác dụng, càng thêm thần kỳ là tại gặp nạn đấu pháp thời điểm, niệm tụng khổ dược kinh càng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi, ngưng tụ một cỗ thần kỳ lực lượng bảo hộ tâm mạch thần hồn. Không ít tiên nhân muốn tìm ra cái này khổ dược kinh bên trong ẩn tàng bí mật, cho nên nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng chưa thể từ trong sách dễ hiểu sử thế lý lẽ bên trong tìm đến bất kỳ cùng tu luyện có liên quan nội dung, nhưng người cũng đã thành khổ dược đường tín đồ. Kết quả là làm khổ dược đường người sáng lập Phổ Thế Đại Tôn Lý Vĩnh Phong cũng bắt đầu ở tất cả rời chỗ ở phàm nhân thành trì tiên nhân bên trong có không nhỏ thanh danh. Vi Văn Xịt một chương 1024, thả người rời đi, chung. Các phùng trải qua sở dĩ sẽ đối tiên nhân có như thế dục lấy hiệu quả. Chủ yếu chính là đồ về mang trường thanh lúc ấy tại vì Lý Vĩnh Phong sáng tác khổ dược kinh thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, ngay tại nghiên cứu thiên đạo trải qua tổng cương, mà mảnh này tổng cương bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý, tại trong lúc bất chi bất giác, loại này đại đạo chí lý cũng một chút xíu rót vào khổ dược kinh bên trong. Đối với tu vi còn chưa tiến vào các đạo cảnh giới tiên nhân mà nói, căn bản từ thiên đạo biến hóa bên trong thể nghiệm đến đại đạo chí lý, bởi vì chỉ có các đạo địa tiên mới có thể thể ngộ đến thiên đạo biến hóa, cũng đụng chạm đến một điểm lớn nói lực lượng pháp tắc. Cho nên Côn Lôn tuyệt đại đa số tiên nhân đọc thiên đạo trải qua thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, đều là từ phía sau tiền bối tiên nhân chú giải, chú trải qua đến giải đọc thiên đạo trải qua tổng cương, mà trực tiếp nhìn thiên đạo trải qua tổng cương sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy mê mang khó giải, thu không đến bất luận cái gì hiệu ứng. Nhưng mà, từ Trường Thanh làm sáng tác khổ dược kinh càng giống là thiên đạo trải qua tổng cương dễ hiểu vốn, liền như là bản thân hắn không cần lý giải thiên đạo trải qua tổng cương bên trong đến cùng viết có gì loại đại đạo chí lý, chỉ là nhiều lần đọc liền có thể đối đạo tâm tu vi có tăng lên đồng dạng, bình thường tiên nhân nhiều lần đọc khổ dược kinh cũng đồng dạng có thể củng cố đạo tâm, tinh luyện tiên nguyên. Ngoài ra, tại Côn Lôn mặc dù tiên gia đông đảo, nhưng là bọn hắn tất cả đều là chính chính thức thức người tu tiên. Đối vào thế tục tông giáo loại kia trung mê hoặc lòng người chế độ đều phi thường chán ghét, cho nên cho tới nay lấy phạm nhân làm chủ ngoại môn linh sơn đều không cho phép có tu tiên giả sáng lập thế tục tông giáo, trung mê hoặc lòng người. Lúc trước Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Nguyện mới đến, không biết Côn Lôn tiên giới loại cấm chế này, chẳng trận tại phạm nhân trong thành trì thiết lập Bạch Liên tinh xá, truyền bá Bạch Liên giáo, cho nên mới sẽ bị tiên luật đường bắt bỏ vào trấn tiên trong tháp, cầm tù hai hơn 10 năm, kém chút làm cho theo nàng cùng nhau phi thăng tiên giới Bạch Liên giáo chúng như vậy phân liệt. Chính là bởi vì Côn Lôn tiên giới đối thế tục tông giáo phản cảm, tăng thêm bản thân tiên pháp cường đại, khiến cho Côn Lôn vài vạn năm đến đều không có chính thức tông giáo tồn tại. Cho nên tự nhiên cũng không có tín ngưỡng nguyện lực ngưng kết, trừ số ít tiên pháp cùng Phật pháp sẽ lợi dụng tự thân tin lực đến ngưng kết pháp tướng kim thân bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều sẽ không hiểu phàm nhân tín ngưỡng nguyện lực tác dụng. Mặc dù phàm nhân tín ngưỡng chỗ ngưng kết tín ngưỡng nguyện lực so với tinh thuần tiên nguyên đến, liền giống như bạch thủy cùng rượu ngon, mà lại tín ngưỡng nguyện lực bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận phàm nhân tâm niệm, nếu là không có vô thượng định lực, vận dụng loại tín ngưỡng này nguyện lực tới tu luyện tự thân, chỉ sẽ khiến cho tẩu hỏa nhập ma kết thúc. Nhưng cho dù tín ngưỡng nguyện lực có như thế như vậy không chịu nổi, nhưng nó y nguyên có không ít chỗ thích hợp, tỉ như tạm thời mượn dùng hắn lực đến để thăng mình tu vi, lại tỉ như có thể nơ không phá nguyện lực đến hộ vệ thần hồn vân vân. Từ Trường Thanh để Lý Vĩnh Phong khai sáng khổ dược đường, tuy không tông giáo chi danh, nhưng lại có tông giáo chi thực, hắn dựa theo Tây Phương giáo sẽ thiết lập bộ kia chế độ, dễ dàng nhất ngưng tụ phàm nhân tín ngưỡng nguyện lực, mà khổ dược kinh bên trong lại ẩn chứa đại đạo chí lý, cho nên từng cái phân đường phàm nhân tín đồ niệm tụng khổ dược kinh thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, liên sẽ bất chi bất giác tại kinh văn bên trong ngưng kết đại lượng tín ngưỡng nguyện lực. Làm khổ dược kinh sáng tác người từ Trường Thanh cũng không ngờ đến khổ dược kinh lại có thể dễ dàng như vậy liền làm đến tín ngưỡng nguyện lực ngưng kết, cho nên cũng không có tại kinh văn bên trong gia tăng bất luận cái gì hạn chế. Cứ như vậy, liền khiến cho tất cả đọc khổ dược kinh người tại đắm chìm trong đó thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã vì kinh văn bên trong rót vào mới tín ngưỡng nguyện lực, lại cùng kinh văn bên trong ngưng kết tín ngưỡng nguyện lực cấu trúc một loại huyền diệu liên hệ. Từ đó khiến đến bọn hắn có thể ở lúc mấu chốt không bộ một tiểu thuyết internet, thông qua đọc khổ dược kinh đến mượn dùng hắn lực. Loại phương pháp này cùng Tây Phương giáo sẽ hàng linh, Phật môn Phật lực gia chỉ cùng Thạch gia thần đã có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính là bởi vì khổ dược kinh có dạng này hai loại công hiệu thần kỳ, mới khiến cho không ít tiên người coi là khổ dược đường tín đồ, mà tiên nhân châu ngưng kết tín ngưỡng nguyện lực lại có cùng phàm nhân có chỗ khác biệt, trong đó đối đạo tâm nguyên thần tác dụng càng rõ ràng hơn. Phàm nhân châu ngưng tụ tín ngưỡng nguyện lực đều phong tồn tại kinh văn bên trong, mà tiên nhân châu ngưng kết tín ngưỡng nguyện lực lại chỉ phong tồn một bộ phận, mà khác tuyệt đại bộ phận đều đã từ thiên đạo quy tích chuyển rời đến từ Trường Thanh cái này khổ dược kinh sáng tác người trên thân. Đối với bây giờ pháp lực tu vi đã đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong cảnh giới, đạo tâm tu vi sắp đột phá đến lớn La Kim Tiên cảnh giới từ Trường Thanh mà nói, những này tín ngưỡng nguyện lực căn bản là không có cách giải quyết trước mắt hắn gặp được bình cảnh, đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Duy nhất hữu dụng chính là ẩn chứa trong đó các loại tạp niệm. Từ Trường Thanh có thể thông qua ngủ mơ tâm kinh từ tín ngưỡng nguyện lực bên trong để luyện ra những tạp niệm này, đồng thời lợi dụng những tạp niệm này đến hoàn thiện trong ngộng của mình hư cảnh. Trải qua bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần 1 năm tu luyện, Từ Trường Thanh ngủ mơ tâm kinh cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, thông qua thực tu hắn chẳng những có thể đến Kim Tiên đạo tâm càng thêm vững chắc, cũng đền bù ngủ mơ tâm kinh bên trong một chút không có bị đạo tâm cảnh giới hiện lỗ thủng. Ngoài ra hắn cũng đem vô số thông qua ngủ mơ tâm kinh cấu trúc mà thành trong mộng hư cảnh dung hợp lại cùng nhau, dần dần khiến cho hình thành một cái hoàn chỉnh trong mộng hư cảnh, cái này liền giống như là để càn khôn thế giới nhiều một hình bóng, cũng đồng dạng khiến càn khôn thế giới bên trong nhiều một đầu cùng ngủ mơ có liên quan tiên đạo pháp tắc. Tại đem tín ngưỡng nguyện lực bên trong tạp niệm để luyện ra về sau, còn lại thì là hoàn toàn tinh thuần tín ngưỡng nguyện lực. Thế là Từ Trường Thanh tại dùng năm trước lấy đi cây kia huyền động thần trụ vì bao hiện chờ tiên yêu luyện chế bản mệnh pháp bảo đồng thời, cũng dùng những này tín ngưỡng nguyện lực vì Lý Vĩnh Phong luyện chế một kiện truyền tông pháp bảo, làm hắn có thể thông qua món pháp bảo này đến thu lấy khổ dược kinh bên trong tín ngưỡng nguyện lực. Mặc dù những này tín ngưỡng nguyện lực đối với Từ Trường Thanh mà nói không có một chút tác dụng nào, nhưng là đối với Lý Vĩnh Phong loại này nhục thân pháp lực xa xa lối đi nhỏ tâm tu vi người mà nói, nhưng lại có lợi ích to lớn. Xuyên bước qua Phật môn kim cương hóa thân chi pháp, lấy tín ngưỡng nguyện lực tại kim đan thần hồn bên ngoài ngưng cũ nga cái kim cương hóa thân. Sau đó thông qua kim cương hóa thân đến khống chế nhục thân pháp lực mạnh mẽ, từ đó khiến mình có thể vung ra 10 thành lực lượng. Mặc dù loại phương pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng là đối với Lý Vĩnh Phong mà nói, cũng đã đủ. Đối với một năm này cả thế nào tiểu côn luôn sinh sự tình, Từ Trường Thanh mặc dù không biết cụ thể tường tình, nhưng còn có thể từ một năm qua này đến Cấm Vân Sơn tiên yêu chuyện phiếm bên trong, biết một chút đại khái tình huống, mà lại hắn còn có thể từ côn luôn thiên đạo biến hóa bên trong, vận dụng thiên la đấu số suy tính ra một chút manh mối tới. Từ chính độ nào đó đến nói, hắn so tuyệt đại bộ phận côn lôn tiên nhân đều muốn rõ ràng lần này côn lôn loạn cục căn bản nguyên nhân gây ra. Mặc dù ban đầu ngoại môn linh sơn loạn cục nguyên nhân gây ra xem ra tựa hồ là mình tại Cấm Vân Sơn một phen làm đưa tới, nhưng trên thực tế tại cả cái sự tình phía sau lại có một cái đẩy tay, ngay tại thôi động loạn cục, thậm chí còn không tiếp cùng côn lôn thiên đạo kết xuống đại nhân quả, lấy đại pháp lực đến đảo loạn thiên đạo mệnh số. Cách làm này khiến cho Từ Trường Thanh cũng vô pháp tự như là đầy rối thiên đạo trong quỹ tích tìm ra côn lôn tiên giới mệnh số, trừ phi hắn có thể một lần nữa luyện chế một kiện hồn thiên diễn toán nghi, mới có thể đem đảo loạn thiên đạo mệnh số một lần nữa làm rõ. Từ Trường Thanh tại ban đầu cũng đích thật là muốn mượn dùng mình trước đó gieo xuống đủ loại ám tử, khi cái này phía sau màn đẩy tay đến thôi động côn lôn loạn cục kết số. Thế nhưng là bây giờ hắn tựa như là đánh bài bị nhân kiếp hồ, để người khác thừa dịp mình tiềm tu cơ hội đem mình trước đó bày ra ám tử hoàn toàn dẫn động, thôi động toàn bộ loạn cục sớm tiến hành. Dựa theo Từ Trường Thanh ban đầu chuẩn bị, côn lôn loạn cục hẳn là tại 10 năm sau, Lý Vĩnh Phong đã ở ngoại môn Linh Sơn chiếm cứ một chỗ cắm rủi về sau, phương sẽ dẫn ra, nhưng hôm nay loạn cục dòng dã sớm 10 năm, mà lại quy mô nhìn như khổng lồ. Kỳ thực hào nhoáng bên ngoài, cho nên loạn cục xuất hiện mới thời gian 1 năm liền lắng xuống. Từ đó khiến đến Từ Trường Thanh không ít tưởng tượng còn chưa áp dụng cũng đã thất bại. Cả cái sự tình để Từ Trường Thanh cảm giác tựa như là có người nhìn thấu mình ăn bài, từ đó phá hư, nhưng từ nội môn Linh Sơn sở sinh không cầu ma kiếp đến xem, lại không đơn giản giống là hướng về phía Từ Trường Thanh mà đi, càng giống là mượn Từ Trường Thanh lực để hoàn thành cái này phía sau màn đẩy tay mình bố cục. Tại đại đa số côn lôn tiên nhân xem ra, không cầu ma kiếp chính là trên trời rơi xuống thai kiếp, chỉ có thời khắc chú ý cái này côn lôn thiên đạo Từ Trường Thanh mới hiểu được, cái này trên thực tế là ma kiếp nguyên nhân gây ra, nhưng thật ra là trước đó nhiễu loạn thiên đạo mệnh số cái kia đẩy tay đồng dạng lấy đại pháp lực từ thiên đạo trong quỹ tích nhiễu loạn tiên ma thông đạo, khiến đến tràn vào côn lôn ma kiếp ma khí so dị vãng cũng mạnh hơn gấp 10, từ đó khiến cho không cầu trời chung quanh quá nhỏ tuyệt trận xuất hiện mới sơ hở. Từ Trường Thanh nghĩ đến cái này phía sau màn đẩy tay đối côn lôn thiên đạo hiểu rõ như vậy, thậm chí tùy ý gậy, lại thêm nó tâm kế phàm, tại trong lúc bất chi bất giác ép mình một đầu, càng tại phá hư mình kế đồng thời tá lực đả lực. Như thế tuyệt nhân vật, tại côn lôn ít càng thêm ít, mà trong lòng của hắn thì không khỏi hiện ra một cái. Người đến, cái này thế nào? Người chính là tại lần này côn lôn loạn trong cục, nhìn như không có thu lợi quá nhiều thiên cơ môn thái thượng tông chủ thiên cơ đạo nhân, cũng chính là đời thứ 19 Huyền Thanh Làm. Hắn thấy cũng chỉ có Huyền Thanh Làm cái này cựu lưu một mạch xuất sắc nhất truyền nhân, mới có thể có này tâm kế tu vi. Đối này trong lòng của hắn tuân gia không phải sợ hãi, ngược lại là hưng phấn, không có chút nào bởi vì kế hoạch gặp khó mà xuất hiện nửa chút khác thường. Dù sao tu vi tâm tính đến từ Trường Thanh loại trình độ này, tìm tới một cái tâm kế tương đương người đánh cờ xa xa muốn so cao ngạo độc lập thú vị được nhiều, đây cũng là Từ Trường Thanh từ đạo hạnh đạt tới Kim Tiên đỉnh phong sau lần thứ nhất đối một việc sinh ra mãnh liệt như thế hứng thú. Mặc dù sớm sinh loại cục, xáo trộn thậm chí phá hư Từ Trường Thanh không ít tán bài, thậm chí đem Từ Trường Thanh trước đó gieo xuống ám tử tất cả đều dẫn ra, nhưng là những này phá hư cũng không có chạm tới Từ Trường Thanh chỉnh thể kế trung tâm. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn chỉ cần lại nhiều tốn một chút thời gian đến một lần nữa an bài, rất nhanh liền có thể để cho hết thảy khôi phục lại, chỉ bất quá hắn định ra tiềm tu thời gian còn chưa hoàn thành, nếu là sớm rời đi, lại bởi vì tu luyện chưa thể viên mãn mà phí công đọc sức. Thế là, hắn quyết định sớm một tháng thả người rời đi, cho đã bình yên tĩnh quân luôn tìm một chút chuyện làm. Những người này ra Lý Vĩnh Phong, bao hiển bọn người bên ngoài, tự nhiên còn có thần hỏa, kinh đào hai tên tiên cung đại thánh. Từ Trường Thanh đối với tiên cung thế cục cũng có hiểu biết, mặc dù bây giờ nhìn lại, mây đóng thần quân tại tiên cung giao thiệp gần như có thể cùng tiên cung cung chủ lực lượng ngang nhau, nhưng hắn dù sao vô danh không phận, mà lại bản nhân càng bị cầm tù ở ngoại môn Linh Sơn, không cách nào cùng tiên cung bên trong có bất cứ liên hệ gì. Dưới mắt mặc dù tiên cung nội đấu rằng co không xong, nhưng mây đóng thần quân giao thiệp thế lực dù sao không có một cái lĩnh nhân vật, nội bộ tâm tư gì biệt. Giống như vụ cát, qua không được bao lâu liền sẽ bị tiên cung cung chủ tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng mà, tiên cung nội loạn nếu như bình định xuống tới, đối với Từ Trường Thành kế hoạch phi thường bất lợi, cho nên Từ Trường Thành cần để cho tiên cung nội loạn tiếp tục rằng co xuống tới. Thần Hỏa, Kinh Đào hai tên tiên cung nắm giữ thực quyền đại thánh là mây đóng thần quân một tay từ ngoại môn Linh Sơn để bạn. Bọn hắn sở tu đạo pháp cũng là mây đóng thần quân truyền thụ cho, hai người bọn họ nếu là trở lại tiên cung tự nhiên sẽ tận hết sức lực ủng hộ Mây Đóng Thần Quân. Mặc dù bọn hắn cuối cùng có thể đưa đến tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng là lấy bọn hắn bây giờ tu vi đến đoán chừng, để tiên cung tiếp tục loạn bên trên một hồi vẫn là không có vấn đề. Quy 1 chương 1025, thả người rời đi, hạ. Mấy điệu thư hình thành trong ảo cảnh. Thần Hỏa Đại Thánh lơ lửng mị ngồi tại không trung hút lá gan nguyệt thần, vận chuyển quanh thân thần hỏa tiên nguyên tẩm bổ nguyên thần, mà hắn biến hóa trên người cùng một năm trước so sánh quả thực tựa như là đổi một người như. Theo gần khoảng 7 phần 10 túi suất thần hỏa bị Từ Trường Thanh dùng túi suất lọ bắt quái cho hút đi, thần hỏa đại thánh thể nội tồn lưu lại túi suất thần hỏa rốt cục bị hoàn toàn luyện hóa, từ đó khiến cho trên người hắn hết thảy thai hỏa ngầm đều phải lấy bình phục lại. Nguyên bản hỏa hồng sắc lông đã khôi phục thành lúc đầu màu xanh trắng, khuôn mặt màu đỏ cũng nhạt rất nhiều, cùng phổ thông sắc mặt không có khác nhau quá nhiều, chỉ bất quá hắn chán mắt dọc thì giống như là biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, sẽ thỉnh thoảng phun ra mấy đạo ngọn lửa. Về phần hắn cố này bởi vì hấp thu thần hỏa quá thừa mà dung nham hóa thân thể cũng cùng nhau khôi phục lại, nguyên bản dùng tới áp chế nhục thân lực lượng khôi giáp mất đi chủ yếu tác dụng, bị hắn thừa dịp nhàn rỗi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet luyện chế lại một lần một phen, đem bên trong vết rách bổ sung, hình thành một bộ hoàn chỉnh pháp bảo hộ giáp. Đối với cầm tù mình thời gian dài như vậy Từ Trường Thanh, thần hỏa đại thánh nội tâm đã đối nó hận thấu xương, lại đối nó cảm kích không thôi. Trong đó oán hận là bởi vì xấu hổ, dù sao thần hỏa đại thánh tung hoành Côn Lôn nhiều năm như vậy, cho dù là một phái tông chủ tới đối địch đều phải cẩn thận, nhưng đến cái này ngoại môn linh đệ nho nhỏ cắm vân sơn bên ngoài, lại liền đối thủ là ai cũng không biết, càng liền đối thủ mặt đều không thấy, liền bị ngạnh sinh sinh vây khốn hơn một năm. Càng làm cho hắn tức giận là đối phương đem hắn cầm tù ở đây, dĩ nhiên thẳng đến chẳng quan tâm, về sau càng đem hắn coi như một đám tán tiên đá mài đao, bia sống, rèn luyện tán tiên thực chiến đấu pháp chi lực. Từng có lúc, tại Côn Lôn bị vạn tiên kính sợ tiên cung đại thánh lại nhận như thế đối đãi, đây quả thực so trực tiếp tra tấn hắn càng khiến người ta phẫn nộ, bực này vô cùng nhục nhã lại há có thể không để tâm cao khí ngạo thần hỏa đại thánh đối cầm tù mình người phẫn hận đến cực điểm. Về phần thần hỏa đại thánh trong lòng cảm kích thì là bởi vì một năm này cầm tù, khiến cho hắn chẳng những khứ trừ trên thân thai hoàng ẩm, còn khiến đến một thân đạo pháp càng thêm viên mãn, giảm đi hắn mấy trăm năm khổ tu, làm hắn đã đụng chạm đến một tia Côn Lôn chí cường tiên nhân biên giới. Mặc dù thần hỏa đại thánh không biết đối phương là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem trên người hắn dư thừa túi xuất thần hỏa hút đi, nhưng là hắn lại có thể khẳng định trên người mình lo lắng âm thầm biến mất tuyệt đối tới có quan hệ. Như là dựa theo tình huống trước kia, hắn muốn đem đoàn kia túi xuất thần hỏa hoàn toàn hấp thu, chí ít cần tại một chỗ cực âm chi địa dốc lòng tu luyện trăm năm trở lên phương mới có thể hoàn toàn đem đoàn kia túi xuất thần hỏa hấp thu luyện hóa, trước lúc này thậm chí còn khả năng gặp được đủ để thân tử hồn diệt thần hỏa phản phệ chi kiếp. Vô luận đối phương có phải là cố ý giúp hắn chuyện này, đối với hắn mà nói đều không thua gì ân cứu mạng, từ trước đến nay ân oán rõ ràng hắn há lại sẽ không trong lòng còn có cảm kích. Ngay tại loại này đã oán hận vừa cảm kích phức tạp tâm tình bên trong, thần hỏa đại thánh cũng không nhịn được đối Từ Trường Thanh lai lịch thân phận vô cùng hiếu kỳ. Hắn thấy Côn Lôn tiên giới tuyệt đối không thể có thể tồn tại cao thâm như vậy khó lường tiên nhân, liền ngay cả đứng tại Côn Lôn đỉnh cao nhất trí cường tiên nhân cũng không thể nào làm được điểm này, có thể làm được điểm này người chỉ có thể là cái kia trong truyền thuyết thiên tiên cảnh giới. Trong năm này, thần hỏa đại thánh cũng không phải là không có phỏng đoán qua cái này cầm tù hắn người có thể là lần thụ phi thăng tiên nhân khen ngợi Từ Trường Thanh, nhưng suy đoán này cũng không có tại trong đầu của hắn dừng lại quá lâu, liền rất nhanh bị cái khác suy đoán cho thay thế. Dù sao đạo hạnh, tu vi tăng lên không đơn thuần là tài năng cùng nội tính có thể hoàn toàn tả hữu, còn cần thời gian rất lâu tích lũy, mà lại đạo này địa tiên nhập thiên tiên canh cửa thực tế quá cao, cao đến gần như không có khả năng hoàn thành. Như chấn ma đền tội thiên tôn tại trí cường tiên nhân cảnh giới đỉnh chỉ mấy ngàn năm đều không được tiến thêm, tiên cung lịch đại cung chủ cũng đều là tại cảnh giới này cuối cùng vẫn lạc, cho nên hắn thấy, tuyệt không có khả năng có người có thể trước những này Côn Lôn mới tuyệt phàm chi tiền một bước, tu thành tiên tiên đạo quả. Cho nên đối thần bí nhân này thân phận, hắn cuối cùng đem phạm vi co lại nhỏ đến những cái kia dấu ở Côn Lôn từng cái tiên gia tông môn thế lực phía sau trí cường tiên nhân, mà tại hắn nhiều lần so với qua đi, hắn cảm thấy có khả năng nhất phù hợp cái này tu vi phàm người thần bí thân phận chỉ có tại Côn Lôn thần bí nhất khó lường thiên cơ đạo nhân. Cảm giác được canh giờ đã không sai biệt lắm, thần hỏa đại thánh đình chỉ tu luyện, mở to mắt, lấy ra bản thân bản mệnh pháp bảo hỏa quả lệnh, thần niệm quyết trương triển khai, cảnh giác chú ý đến bốn phía hết thảy động tĩnh. Từ một năm trước bắt đầu, mỗi ngày tại trong ảo cảnh xuất hiện kẻ tập kích tựa như là một ngày ba bữa đã thành lệ cũ. Cái này ba đợt kẻ tập kích bên trong đợt thứ nhất mạnh nhất, tu vi cơ hồ cùng hắn tương đương, mà lại xuất hiện phải cũng vô thanh vô tức, phảng phất như là cùng chúng quanh huyễn cảnh hòa làm một thể như. Đợt thứ hai kẻ tập kích thì yếu rất nhiều, bất quá là năm tên tu vi đạt tới kim đan cảnh giới tiên yêu thôi. Những này tiên yêu vẹn vẹn lấy lực lượng một người là tuyệt đối không cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, nhưng khi năm người phối hợp tạo thành trận pháp về sau, lại có được đủ để uy hiếp tính mạng hắn lực lượng cường đại, mỗi lần hắn bị nhốt vào trong trận thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, đều muốn toàn lực xuất thủ mới có thể thoát ly trận thế. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được những này tiên yêu sở tu đạo pháp bên trong ẩn chứa thượng cổ khí tức, cũng là tận mắt thấy những này tiên yêu tu vi pháp lực là như thế nào từng bước một trưởng thành, cũng đối với mấy cái này tiên yêu phía sau người thần bí cảm thấy kinh hãi hãi nhiên. Dù sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, để một chút chỉ có tu vi kim đan tán tiên đủ có đủ để bẽ lấy cũng một trận chiến lực. Cái này đủ để cho nhập thần hỏa đại thánh dạng này người hữu tâm. Cảm giác được núi Thân Châu lo lắng vùng ý nghĩa. Những cái kia tiên yêu kẻ tập kích trưởng thành vốn đã để thần hỏa đại thánh cảm thấy kinh hãi, mà cái này đợt thứ ba kẻ tập kích lại trực tiếp để hắn chấn kinh đến mờ mịt thất thố tình trạng, bởi vì hắn nhìn thấy chân chính bất tử người. Người tập kích này là người tiên, ban đầu xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, pháp lực chiến lực đều so với cái kia tiên yêu muốn hơi cao một chút, chỉ bất quá hắn nhục thân lại hồ tưởng tượng cường đại, cơ hồ đạt tới chân chính kim tài không xấu tình trạng. Tại liên tục bị hắn toàn lực đánh trúng trên trăm kích về sau, thân thể này y nguyên chỉ là làm bị thương một tia da lông thôi, Về phần gân cốt kinh mạch cũng không từng chịu đến bất cứ thương tổn gì, muốn đem cỗ thân thể này xong bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ sợ cần muốn đại thánh điện mấy vị thực quyền đại thánh hợp lực xuất thủ trăm lần trở lên mới có thể hoàn toàn phá hủy. Nhưng mà, so sánh với cỗ thân thể này tuyệt cường, trong thân thể Kim Đan thần hồn lại yếu ớt không chịu nổi, rất dễ dàng liền bị hắn lực lượng đánh tan. Nguyên bản dựa theo lẽ thường, Kim Đan thần hồn bị đánh tan, người kia cũng sẽ cùng tại chết rồi. Thế nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là bị đánh tan Kim Đan thần hồn tại không đến một thời gian uống cạn chung trà bên trong, lại rất nhanh khôi phục lại, phản phất trước đó hết thảy chưa từng có sinh qua. Đối với loại này thần hồn Kim Đan đánh tan còn có thể phục hồi như cũ sự tình, Thần Hỏa Đại Thánh có thể nói là chưa từng nghe thấy, quả thực so với cỗ này lưới vàng không trả thân thể còn để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có một đoạn thời gian hắn cũng bắt đầu hoài nghi người tập kích này có phải hay không là một cái huyễn tượng, tựa như là chúng quanh nhìn như chân thực kỳ thực hư vô huyễn cảnh đồng dạng. Tên này bất tử kẻ tập kích trừ cái này kim cương bất phôi thân thể cùng Kim Đan thần hồn bên ngoài, nó bản thân đối đạo pháp lĩnh ngộ cùng tự thân pháp lực tăng lên đều xa xa ra tiên nhân, từ ban đầu không thể thừa nhận hắn một kích, liền bị đánh tan Kim Đan thần hồn, cho tới bây giờ có thể cùng hắn có công có thủ đấu bên trên hơn một canh giờ mà không rơi vào thế hạ phong, bất quá mới thời gian một năm. Mặc dù trong đó có cái kia ẩn dấu ở sau lưng cường giả bí ẩn trợ giúp, nhưng bản thân đối đạo pháp ngộ tính cùng đối pháp lực vận dụng đều là người tập kích này có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên nhân tố chủ yếu. Nghĩ tới đây Thần Hỏa Đại Thánh không khỏi sinh ra một tia ao ước đến, ao ước tên này cường giả bí ẩn lại có thể tìm tới nhiều như vậy kinh thế chi tài. Ngay tại Thần Hỏa Đại Thánh vừa nghĩ sự tình, một bên tại cảnh giới trung quanh động tinh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên tại phía sau hắn ngoài trăm trượng tuôn ra một cỗ cơ hồ cùng hắn không kém bao nhiêu hàn băng pháp lực. Cỗ này pháp lực xuất hiện đồng thời trung quanh toàn đều giống như tiến vào trời đông, bay xuống hạ vô số bay phất phơ tuyết bay, liền ngay cả Thần Hỏa Đại Thánh quanh thân hỏa diễm cũng bị cỗ này tuyệt cường hàn ý cho áp chế phải co lại tiểu mấy phần. Cảm giác được lần này xuất hiện kẻ tập kích trước kia tựa hồ chưa hề xuất hiện qua, nó pháp lực tu vi cũng sẽ không so với mình kém, Thần Hỏa Đại Thánh tự nhiên sẽ không cam nguyện bị động bị đánh. Thế là hắn ra tay trước, đem trên thân thần hỏa tiên nguyên chú vào trong tay phu quả khiến bên trong, sau đó hai tay nhìn như tùy ý hướng về sau vung ra. Hai cỗ dung nhập một tia túi xuất thần hỏa hỏa diễm trường tiên, từ lệnh bài bên trong xung ra, lửa roi trung quanh thì bị hàng ngàn hàng vạn con hỏa quạ vây quanh, theo dõi thế, cùng nhau hướng sau lưng xuất hiện kia cỗ hàn băng pháp lực nơi phát ra rút đánh tới. Thần hỏa, ngươi điên rồi. Là ta. Ngay tại Thần Hỏa Đại Thánh toàn lực xuất thủ nháy mắt, đối phương cũng làm ra phản ứng, một tiếng long khiếu từ trên người hắn chuyển tới, đi theo lơ lửng tại quanh người hắn long châu lập thông tràn ra ngân lam quang mang, những ánh sáng này ngưng tụ tại nó quanh thân, hình thành một tầng màn nước, khó khăn lắm tốt ngăn trở lửa roi công kích, đồng thời từ màn nước bên trong truyền ra một tiếng tức giận tiếng la. Kinh đảo. Thần Hỏa Đại Thánh rất nhanh nghe ra lên tiếng người thân phận, chính là cùng hắn cùng một chỗ bị nhốt ở đây địa, mất đi liên hệ gần một năm Kinh Đảo Đại Thánh. Thế là, hắn vội vàng thu hồi hỏa quạ khiến bên trên pháp lực, tản ra hỏa quạ thần tiên. Mặc dù hắn kiềm chế pháp lực kịp thời, đối phương màn nước tường bảo hộ cũng mạnh phi thường mềm dai, nhưng lửa roi bên trong ẩn chứa hỏa diễm dù sao chính là túi xuất thân hỏa, kết quả là màn nước tường bảo hộ chỉ bất quá hơi ngăn cản một chút, liền lập hợi bị lửa roi bên trên tàn lửa diễm pháp lực cho sông mở một đường vết rách. May mà Kinh Đảo Đại Thánh thân pháp không chậm, đã sớm tại màn nước tường bảo hộ bị phá ra trước đó, thực chiến độn pháp di động đến nơi xa, cho nên chưa từng thụ thương. Kinh Đảo Đại Thánh cũng đối Thần Hỏa Đại Thánh thực lực cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình màn nước tường bảo hộ vậy mà như thế tùy tiện liền bị đánh vỡ, thế là bay đến Thần Hỏa Đại Thánh chỗ gần. Trên dưới quan sát một chút, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, một năm không gặp, biến hóa của ngươi thật là lớn, xem ra ngươi ẩn tật đã tiêu trừ rồi. Thần Hỏa Đại Thánh cũng không có buông lòng cảnh giác, cũng không có trả lời Đồng Liêu kinh hỏi, ngược lại mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ngươi là thế nào chạy ra hảo cảnh? Trung quanh huyễn cảnh cường đại như thế, lấy tu vi của ngươi là tuyệt đối không cách nào phá mở. Có lẽ là đối phương chơi chán chúng ta, chuẩn bị thả chúng ta rời đi. Kinh Đảo Đại Thánh tấm kia tuyết trắng mặt quỷ lộ ra nụ cười khó coi, đồng thời chỉ trung quanh, nói. Thần Hỏa Đại Thánh nghe vậy hướng bốn phía xem xét, cái này mới kinh ngạc hiện không biết lúc nào không tổ đột tiểu thuyết internet, trung quanh huyễn cảnh đã biến mất, hai người bọn họ hiện tại lại trở lại lúc trước bị nhốt khối kia tụ sát chi trên không trung, hết thảy phảng phất lại trở lại một năm trước như. Quy 1 chương 1026, Trường Thanh phân bảo, thượng. Hai bạo vải linh hồ. Bên trong, Lý Vĩnh Phong xuất lĩnh lấy chúng tiên yêu tĩnh lực tại từ trường thanh chế cũ cũng, trừ số ít mấy người tựa hồ đoán được từ trường thanh đình chỉ hôm nay lệ thường đấu pháp luyện tập công chúng tiên yêu triệu tập ở đây nguyên nhân bên ngoài, nó dư đại bộ phận tiên yêu đều có chút mờ mịt không hiểu. Sau đó không bao lâu, chúng tiên yêu liền nhìn thấy Thần Hỏa Đại Thánh cùng Kinh Đảo Đại Thánh đột nhiên thoát rời đất sách huyễn cảnh, xuất hiện tại thác nước linh hồ trên không, cảm giác tựa như là bọn hắn xông phá từ trường thanh cấm chế như. Chỉ bất quá hai vị này tiên cung đại yêu tựa hồ không nhìn thấy liền tại bọn hắn dưới chân chúng tiên yêu, lơ lửng tại tư bên trong nhìn chung quanh một chút về sau, liền cùng nhau thực chiến đột quang, hướng vô vọng núi phương hướng bay đi. Sư tôn, ngay hiện tại thả Thần Hỏa, Kinh Đảo rời đi, nhưng là bởi vì, Lý Vĩnh Phong trước hết nhất kịp phản ứng, biểu lộ ra khá là mong đợi nói, bởi vì làm đệ tử bọn người tiềm tu công lao sự nghiệp đã đủ, muốn đệ tử bọn người cùng nhau rời núi vi sư tôn ngài làm việc. Chúng tiên yêu nghe xong, cũng đều lộ ra vẻ chờ mong. Mặc dù ở đây dốc lòng tu hành, đối bọn hắn đại đạo tu vi có không thể lường được chỗ tốt cực lớn, nhưng là mỗi ngày đều tiến hành dạng này khô khan tu hành, mỗi ngày đều để thân tâm của mình ở vào cực hạn trạng thái, coi như lại kiên định đạo tâm cũng khó tránh khỏi sẽ có mỏi mệt. Gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đã rõ ràng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu Ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tu vi của mình mỗi ngày tăng lên đã không bằng trước đó như thế rõ ràng, thậm chí như ấm đường ý cùng bạch vũ pháp lực cùng đạo tâm đều đã hơn 10 ngày chưa thể tiến thêm, xem ra giống như là đã đến bình cảnh giai đoạn. Rời đi nơi này, rời núi lịch luyện, đã nhưng để nghiệm chứng một năm qua này sở học sở tu, cũng có thể buông lỏng tâm tình, làm dịu một năm qua này căng cứng tâm thần, có lẽ tại chương này chỉ chi đạo ở giữa liền có thể có đột phá. Phải, cũng không phải. Nhìn thấy chúng tiên yêu dáng vẻ, Từ Trường Thanh tự nhiên có thể đoán ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhưng hắn cũng không có cho ra một cái khẳng định đáp án, mà là khẽ lắc đầu, nói, phải, cũng không phải. Chúng tiên một mặt mờ mịt không hiểu Từ Trường Thanh ý trong lời nói. Thấy này Từ Trường Thanh lại cười nhạt một tiếng, nói, sở dĩ nói là bởi vì ta hôm nay đích thật là muốn thả các ngươi rời núi. Chỉ bất quá cái này cũng không có nghĩa là các ngươi tu hành đã viên mãn, vô luận là Vĩnh Phong hay là các ngươi những người khác, hiện tại vốn có tu vi pháp lực cùng ta dự tính còn kém rất nhiều, chỉ có thể nói là vừa mới hợp cách thôi. Lý Vĩnh Phong nghe xong đội vàng quỳ sát xuống, nói, đã như vậy, đệ tử nguyện ý tiếp tục tại sư tôn tọa hạ tiềm tu, thẳng đến công thành viên mãn mới thôi. Nó hơn người tiên yêu thấy Lý Vĩnh Phong dẫn đầu, cũng quỳ gối Từ Trường Thanh trước mặt, mở miệng cầu đạo, thuộc hạ cũng nguyện ý tiếp tục lưu lại chủ thượng tọa hạ tiềm tu, thẳng đến công thành viên mãn. Các ngươi không cần như thế, kỳ thật các ngươi rời núi tâm ý đã sinh ra, tu vi cũng đều không khác mấy đến bình cảnh, tiếp tục lưu tại nơi này cũng sẽ không có quá lớn công hiệu. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói, nguyên bản ta liền đã quyết định để các ngươi một tháng sau lại rời đi, chỉ chẳng qua hiện nay ngoại môn linh sơn sự tình có biến, mà các ngươi tu vi tiếp tục tiềm tu cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, cho nên mới sẽ sớm thả ngươi trở rời đi. Nói, Từ Trường Thanh đem những gì mình biết Côn Lôn tiên giới một năm qua này chỗ sinh sự tình một năm một mười báo cho chúng tiên yêu nghe, nghe đến bọn hắn là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình bất quá ở đây đợi thời gian một năm, toàn bộ Côn Lôn tiên giới liền sinh bực này lòng trời lở đất cải biến, trong lúc nhất thời chúng tiên yêu đều hiện lộ ra mở mịt thất thố thần sắc. Đối với Côn Lôn tiên giới cũng không thế nào hiểu rõ, Lý Vĩnh Phong thì đem lực chú ý đặt ở cùng khổ dược hội cùng khổ dược đường có liên quan tin tức bên trên, cái này hai cỗ phàm nhân thế lực là hắn công lao sự nghiệp cơ sở, bất kỳ cái gì biến hóa đều đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Cho nên khi nghe tới khổ dược hội chỉ còn trên danh nghĩa thời điểm, hắn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, xem ra hắn đã sinh ra trở lại vụ chấn sau muốn dùng phích lịch thủ đoạn đến một lần nữa chỉnh hợp khổ dược hội suy nghĩ. Từ Trường Thanh cũng không có chỉ điểm Lý Vĩnh Phong nên như thế nào làm việc ý nghĩ, hắn thấy Lý Vĩnh Phong đã khám phá thai bên trong chi mê, hiểu thấu kiếp trước, mấy đời nối tiếp nhau điệp ra sử thế kinh nghiệm đầy đủ hắn ứng phó hết thảy vấn đề. Mà lại trải qua một năm qua này đối Lý Vĩnh Phong lời nói quan sát, hắn cũng có thể hiện Lý Vĩnh Phong kiếp trước tuyệt sẽ không là người bình thường, cái nhìn đại cục cùng ngự hạ chi thuật đều nó Từ Trường Thanh muốn xuất sắc không ít. Bất quá thời gian một năm bao hiển, Lộc Trương chờ tiên yêu liền đã từ nghe Từ Trường Thanh chi mệnh tuân theo với hắn, đến bây giờ đã đối nó thực tình tin phục, cam tâm vì đó hiệu lực, trong đó mặc dù đã bởi vì Lý Vĩnh Phong sở tu thiên tà nói cùng tà cương không hư thân cường đại, cũng bởi vì nó ngự hạ chi thuật cao minh. Tại chúng tiên yêu cảm xúc sau khi an định, Từ Trường Thanh giá hiệu chúng tiên yêu đứng dậy, sau đó hướng đứng ở hàng sau Lộc Trương chờ năm tên tiên yêu, nói, Lộc Trương, Bạch Vũ, Ấm Đừng Ý, Ninh Vũ, thủ võ các ngươi tiến lên đây. Nghe tới Từ Trường Thanh, chúng tiên yêu hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là một mặt không hiểu bước nhanh về phía trước, cung kính đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt, không dám nhiều lời hỏi thăm. Chỉ thấy Từ Trường Thanh đưa tay phất một cái, tại năm tiên tiên yêu diện trước liền phân biệt lơ lửng một kiện linh quang vờn quanh thượng phẩm linh bảo. Ấm Đừng Ý trước mặt là một bức tượng sơn hà vạn thú đồ án cổ phát tiểu đỉnh, Ninh Vũ thì là một đóa chia làm 9 tầng, chung 360 cánh hoa lá, 81 tử đài sen thất thải kim liên, thủ võ đối mặt thì là một nhóm nhìn như phổ thông huyết sắc kỳ phiên, Lộc Trương trước mặt thì là một cái kim trùng trạng chuông nhỏ khóa, mà Bạch Vũ trước mặt thì là một cái có khắc đại lượng bên trên văn tự cổ đại cùng 10 tôn thượng cổ hoang thú, linh thú kính tròn. Nhìn thấy Từ Trường Thanh ban thường bảo, bao hiện chờ tiên yêu đều lộ ra vẻ hâm mộ, mặc dù biết mình cũng nhất định có phần, nhưng trong lòng hay là khó tránh khỏi sinh ra vẻ lo lắng, đồng thời trên mặt cũng lộ ra chờ mong chi. Từ Trường Thanh vẫn chưa lập tức tiếp tục ban cho bao hiện chờ ba yêu bảo vật, mà là ra hiệu Mai cây nhãn chờ tiên yêu tự rước linh bảo, dựa theo bản mệnh đạo pháp đem riêng phần mình linh bảo luyện chế một phen. Đợi đến chúng tiên yêu tướng những này linh bảo luyện chế thành bản mệnh pháp bảo về sau, trên mặt của bọn hắn đều lộ nhiễm một vẻ kinh ngạc không hiểu thần sắc, xem tặc toàn đều nhìn về Từ Trường Thanh, muốn hỏi lại không dám hỏi. Các ngươi cũng đều cảm thấy a? Từ Trường Thanh đã sớm đoán được chúng tiên yêu sẽ có như thế biểu lộ, cười một cái nói, cái này năm kiện thượng phẩm linh bảo tất cả đều là ta dựa theo các ngươi riêng phần mình sở tu thượng cổ đạo pháp chuyên môn luyện chế mà thành, bởi vì linh bảo ở trong chứa có thượng cổ đạo pháp linh khí chuyển hóa pháp môn hình thành bên trong chu thiên, cùng các ngươi tiên nguyên khí tức tương hợp, chỗ lấy các ngươi mới có thể dễ dàng như thế đưa nó hoàn toàn thu phục. Những này linh bảo chẳng những có thể cho các ngươi ngăn địch đấu pháp, còn có thể trợ phụ giúp đỡ bọn ngươi tu hành, cho dù không bằng ở chỗ này tu hành có lợi, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngoài ra những này linh bảo bên trong cũng ẩn chứa ta chỗ thu thập đến lượng nghi huyền tử, có thể khắc chế thiên hạ kim tinh pháp bảo, có thể đả thương cấp đạo địa tiên nguyên thần, chỉ bất quá các ngươi phải chú ý chính là những này lượng nghi huyền tử nó lượng có hạn, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, tận lực ít dùng. Về phần những này linh bảo cách vận dụng ngươi chờ mình suy nghĩ, đây cũng là một loại tu hành, nếu là có thể làm sâu sắc một điểm đối cái này linh bảo nắm giữ cùng vận dụng, các ngươi sở tu thượng cổ đạo pháp cũng có thể cùng nhau tinh tiến. Nói xong, Từ Trường Thanh liền khoát tay phân phó chúng tiên yêu lui ra, chỉ bất quá thủ võ cùng Bạch Vũ vẫn chưa rút đi, mà là đứng tại chỗ, tựa hồ có chút vấn đề nghĩ còn muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh cũng tựa hồ biết bọn hắn muốn hỏi điều gì, nói, hai người các ngươi thế nhưng là cảm giác được các ngươi riêng phần mình linh bảo bên trong ẩn chứa thượng cổ đạo pháp pháp môn cùng các ngươi sở tu đạo pháp có chút khác biệt. Đúng là như thế. Hai tên tiên yêu liền vội vàng gật đầu, Thù Võ tiến lên đại biểu bọn hắn, nói, mặc dù cái này linh bảo bên trong Chu Thiên cùng thuộc hạ sở tu thượng cổ đạo pháp cũng không có bất kỳ cái gì xung đột, nhưng chúng thuộc hạ trong lòng hay là khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc, còn lao phiền chủ thượng có thể ban thưởng nói giải hoặc. Đối với Thù Võ cùng Bạch Vũ tâm tình, Từ Trường Thanh cũng có thể lý giải, mặc dù trải qua một năm ở chung, bọn hắn đối Từ Trường Thanh từ bị ép dần dần biến thành tín phục, đến bây giờ thì là sùng kính, nhưng cái này hai kiện linh bảo dù sao cũng là được thu làm bản mệnh linh bảo, nếu là xảy ra vấn đề rất có thể sẽ thương tới đại đạo căn cơ, cho nên bọn hắn lại thế nào sùng kính Từ Trường Thanh cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút lo nghĩ tới. Từ Trường Thanh nhìn xem Bạch Vũ, giải thích nói, Bạch Vũ, ngươi vạn tượng bản có thể nhiếp nhân hồn phách, định người nguyên thần, soi sáng ra vạn vật vạn tướng chân thân pháp thể, liền xem như cấp đạo điệu tiên đỉnh phong yêu tiên bị nó tìm được cũng sẽ hiện ra nguyên hình đến, cái này chính là ngàn vạn hóa thân thần thông biến bản thân pháp môn thần thông. Về phần ngươi chỗ cảm giác được khác biệt là bởi vì ta tại cái này linh bảo bên trong gia nhập 10 cái thượng cổ hoang thú cùng linh thú mệnh luân. Chờ ngươi tu vi đầy đủ thời điểm không tổ tụ tiểu thuyết internet, ngươi liền có thể từ đó nhìn thấy những cái kia đã biến mất thượng cổ hoang thú, linh thú khi còn sống hết thảy, bao quát bọn chúng hình thái, thần thông cùng pháp lực bề ngoài chờ một chút, lấy ngàn vạn hóa thân thần thông biến pháp môn tin tưởng chỉ cần tu vi đến ngươi không khó lấy những này thượng cổ hoang thú, yêu thú làm cơ sở, luyện chế thành giống nhau như lúc biến hóa hóa thân. Nói xong, hắn lại chuyển xin nhìn về phía Thù Võ đạo, về phần ngươi huyết hải cờ lúc đầu cùng ngươi bản mệnh đạo pháp không có bất kỳ cái gì khác biệt, cờ phấn triển khai, nhưng hình thành vô biên huyết hải, khốn địch, đả thương địch thủ, tự học đều ở trong đó. Chỉ bất quá đơn nhất huyết hải thực tế quá đơn điệu, ta tại cái này kỳ phiên trong biển máu ẩn tàng một môn đạo quyết tên là Hoàng Tuyền đạo. Mặc dù cái này Hoàng Tuyền đạo so với ngươi sở tu thượng cổ đạo pháp đến hơi có không đủ, nhưng là trong đó diệu dụng cũng không thể so ngươi kia thượng cổ đạo pháp kém. Cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc, ngươi nếu là có cơ duyên có thể tìm tới đạo này quyết tiến hành lĩnh hội, đối ngươi tu luyện cổ đạo pháp có trăm lợi mà không có một hại. Nghe tới Từ Trường Thanh giải thích về sau, Bạch Vũ cùng Thù Võ hai tiên yêu cũng khó khăn che đậy vui mừng, nó dư tiên yêu cũng đều lộ ra ao ước thần sắc. Ngay tại Thù Võ cùng Bạch Vũ lui ra về sau, luôn luôn gấp gáp bao hiển liền không kịp chờ đợi đứng ra, nói: chủ thượng, nên luận đến chúng ta đi." Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Bao hiển, nó dược sư, mắt 12 tiến lên đây." Nghe vậy, ba yêu vội vàng nhanh binh tiến lên, một mặt mong đợi nhìn xem Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì, đồng dạng đưa tay phất một cái, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra mấy món thượng phẩm linh bảo, đặt ở ba yêu trước mặt. Chỉ thấy đặt ở bao hiển trước mặt một tôn tinh xảo phù đồ tháp, tháp thân chu vi che kín thần kim, thô sơ giản lược tính toán chí ít có hơn vài cái, mà vốn nên bày ra Phật tượng thần kim lại không có vật gì, cái này liền khiến cho toàn bộ phù đồ tháp nhìn qua liền mấp mô phi thường khó coi. Về phần cam dược sư trước mặt trưng bày thượng phẩm linh bảo thì là một tôn đan lô, mà lò luyện đan này vô luận ngoại hình hay là nội tại linh khí đều cùng túi xuất lò bắt quái cực kỳ tương tự, nếu như không phải túi xuất lò bắt quái hảo hảo đặt ở hồ nước trung kiên trên đảo nhỏ, chúng tiên yêu kém chút đều coi là chiếc lò luyện đan này chính là kia túi xuất lò bắt quái. Về phần mắt 12 trước mặt thì thả hai kiện bên trên cổ linh bảo, một kiện là khắc đầy trận đồ, phù chú toàn thân kim giáp, một món khác thì là một quyển từ kim tinh chi vật chế tạo mà thành thư quyển. So sánh với ánh sáng vạn trượng kim giáp đến, sách này quyển nhìn qua liền lộ ra phi thường phổ thông, mặt ngoài cũng không có lấp lánh ra cái gì hoa mắt linh quang, trong đó cũng không có một tia pháp bảo nên có linh khí. Nhưng cho dù dạng này, chúng tiên yêu hay là lờ mờ có thể từ phía trên này cảm giác được một tia lớn đạo huyền diệu chi khí. Quy 1 chương 1027, Trường Thanh phân bảo, chung. Mấy nhìn thấy lơ lửng tại tự chỉ trước mặt linh bảo về sau, ba yêu đều hai mặt nhìn nhau, mặt nói chủ gia không hiểu thần sắc. Chứ bởi vì mắt 12 so những người khác nhiều hơn một cái không biết công dụng vì sao bảo vật bên ngoài, cũng bởi vì Từ Trường Thanh ban cho bao hiển linh bảo thực tế quá phổ thông đến cơ hồ tựa như là những cái kia không ra gì tán tiên sử dụng pháp khí, căn bản không nhìn thấy linh bảo nên có linh khí. Chủ thượng, ngài đây cũng quá bất công. Mặc dù thuộc hạ một năm qua này không nên tư tàng một chút luyện chế tốt pháp bảo, nhưng những pháp bảo kia đều là dùng một chút đừng dùng đặt chân liệu luyện chế mà thành, cho dù ta không dùng, những cái kia đặt chân liệu cũng sẽ bị ném đi, cùng nó lãng phí chẳng bằng cho thuộc hạ luyện tay một chút, về sau cũng tốt là chủ thượng cùng thiếu chủ làm việc không phải. Bao hiển mặc dù đối Từ Trường Thanh kính sợ đến cực điểm, nhưng vẫn là phồng lên dũng khí, đi lên trước, một đôi to như hạt đậu con mắt hai đoán nhìn xem Từ Trường Thanh, Tê Văn nói, lại nói thuộc hạ tư tàng những pháp bảo kia giá trị cũng không chống đỡ được một kiện linh bảo, ngài muốn như vậy trừng trị thuộc hạ, thực tế qua một điểm. Nếu không ngài phí sức, lại cho thuộc hạ còn một cái linh bảo, muốn đổi loại kia chói mắt. Ha ha. Bao hiển, ngươi không phải người mang xem bảo thần thông sao? Chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra ngươi món bảo vật này chỗ kỳ diệu? Từ Trường Thanh cười cười, thích hợp niệm mai Bao hiển một câu, lại nói, ngươi lại còn lấy hư ảo bề ngoài đến nhận định bảo vật tốt xấu, ta thực tế đối ngươi nhận bảo năng lực cảm thấy lo lắng, cũng không biết ngươi có thể thắng hay không mặc cho phụ tá Vĩnh Phong sự tình, dứt khoát ngươi muộn một năm tái xuất rừng a. Đừng, đừng. Chủ thượng, để ta tiếp tục ở chỗ này, đây không phải muốn thuộc hạ mệnh sao? Phương viên 500 dặm địa giới, thuộc hạ đều đã lục soát lần, nên lấy pháp bảo thuộc hạ cũng đều thu thập lại, một năm này nếu là không có mới bảo bối qua tay, thuộc hạ khẳng định sẽ ngứa chết. Bao hiển quá sợ hãi, ngay cả vội khoát tay, một bộ chết cũng không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại dáng vẻ, sau đó nhìn một chút ban cho mình linh bảo, lộ ra một mặt tán đồng bỏ những thư yêu thích biểu lộ, nói, thôi được, hai tệ lấy nó nhẹ, thuộc hạ tình nguyện không muốn thượng phẩm linh bảo, cũng cầu chủ thượng để thuộc hạ có thể cùng thiếu chủ bọn hắn cùng nhau rời núi. Hừ, thật là một cái không biết tốt xấu ra hỏa, để ngươi lưu lại, vốn là vì trừ tận gốc ngươi đạo tâm bên trong đối các loại bảo vật thiên tính tham lam, giảm bớt ngươi về sau tu đạo bình cảnh, cũng miễn cho ngươi cuối cùng bởi vì tự thân tham lam mà ẩu hỏa nhập ma. Từ Trường Thanh không cao hứng hừ lạnh một tiếng, chứng bao hiển một chút, thấy bao hiển tựa hồ có muốn thay đổi chủ ý thần sắc, liền không dung phản đối nói, ngươi cũng không cần đổi ý, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền biểu thị ngươi không có cái cơ duyên này cùng phúc phận, đổi ý cũng vô dụng. Nói nhìn thấy Bao Hiển lỗ thai cũng gục xuống, một bộ vẻ mặt như đưa đám, không khỏi cười cười, tiếp tục nói, ta nói ngươi không biết đồ quý, ngươi còn đừng không phục, ta chuyên môn vì ngươi luyện chế vạn bảo phù đồ tháp là ta ban cho các ngươi linh bảo bên trong tiềm lực lớn nhất một kiện, nếu là vận dụng được tốt, thậm chí so với những cái kia ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực bên trên cổ linh bảo cũng không kém chút nào. Nếu ngươi không tin, lấy bản mệnh tâm hỏa đem món bảo vật này luyện chế thành bản mệnh linh bảo liền biết này bảo chi diệu. Nghe tới từ Trường Thanh, chúng tiên yêu trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò, hướng tôn kia phù đồ tháp nhìn sang. Bao Hiển cũng không khỏi phải có chút hoài nghi mình trời sinh tầm bảo xem bảo thần thông, vừa cẩn thận vây quanh phù đồ tháp dạo qua một vòng, nhưng trên mặt y nguyên lộ ra mười phần mờ mịt, hiển nhiên hắn vẫn không có nhìn ra món bảo vật này đến cùng thần diệu ở nơi nào. Mặc dù như thế, nhưng hắn y nguyên rất tín nhiệm từ Trường Thanh chỉ thị, thi pháp đem bảo vật thu tới trước mặt, lấy bản mệnh chân hỏa sắp nổi luyện chế một phen, thu nhập tử phủ kim đan trong thần hồn. Coi như món bảo vật này bị hắn thu được thể nội thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng không biết Bao Hiển thể nội đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn đầu tiên là trên mặt lộ ra chấn kinh vạn phần biểu lộ. Phản phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh thiên động địa, sau đó liền nhìn thấy hắn toàn thân trong lỗ chân lông đều tràn ra từng đạo linh bảo mới có thể tràn ra đến linh quang, đi theo tất cả linh quang tất cả đều tập trung ở đỉnh đầu trăm trong hội, phản phất nguyên thần xuất khiếu từ nó trên đỉnh đầu vật ra, ngưng tụ tại đỉnh đầu trí thượng, hình thành một cái cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt linh quang chói mắt vạn bảo phù đồ tháp. Chỉ thấy nguyên bản những cái kia không có bất kỳ cái gì Phật tượng chống giống thần trong hộp này hợi đã lơ lửng mấy chục kiện đủ loại pháp bảo, những này pháp bảo tất cả đều là Bao Hiển nhiều năm qua thu thập luyện hóa, trong đó đại bộ phận đều là một năm này đoạt được, mà món kia vạn bảo quy nguyên trận đồ cũng liền cùng những này pháp bảo cùng nhau bị phù đồ tháp dung hợp lại cùng nhau. Cái này vạn bảo phù đồ tháp là căn cứ ngươi món kia vạn bảo quy nguyên trận đồ luyện chế mà thành, trong đó dùng thượng cổ điệp trận thủ pháp điệp ra bốn loại thượng cổ kỳ trận, bên ngoài ngươi vạn bảo quy nguyên trận đồ có thể kiểm chế vạn bảo, ở bên trong cái này bốn loại kỳ trận có thể đem tất cả kiểm chế pháp bảo tại công dụng không tổn hại tình huống dưới hòa làm một thể. Từ Trường Thanh từ bên cạnh chỉ điểm, ngươi về sau kiểm chế linh bảo càng mạnh, cái này vạn bảo phù đồ tháp uy lực cũng lại càng lớn, nếu là ngươi có thể tìm tới một vạn kiện thượng phẩm linh bảo dung nhập vạn bảo phù đồ trong tháp, sợ sẽ là Tiêu Giao Thiên Tiên cũng chịu không nổi này bảo một kích. Bao Hiển, ngươi bây giờ còn oán trách ta bất công sao? Không dám, không dám. Chủ thượng ngài là công bình nhất cực kỳ. Bao Hiển thay đổi sổ sắc, mặt lộ vẻ thần quang, một chương đại chủy vỡ ra đến sau thai, lộ ra một ngụm răng sắc, không kìm được vui mừng, đi theo rất sợ cái này vạn bảo phù đồ tháp bị Từ Trường Thanh thu hồi, liền vội vàng đem bảo vật một lần nữa thu hồi thể nội, trốn trốn tránh tránh thối lui đến Lý Vĩnh Phong đao. Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý Bao Hiển, quay đầu nhìn về phía ngay tại thể nghiệm thu hoạch linh bảo công dụng Cam Dược Sư, nói, ngươi cũng hẳn là rõ ràng cái này túi xuất lò bắt quái chính là một kiện phản phẩm, nhưng cho dù là phản phẩm công hiệu cũng một điểm không tổn hại, chỉ bất quá trong đó luyện đan trận pháp hơi kém một chút, cho ngươi dùng đầy đủ. Mặt khác bắt quái này trong lò còn bị ta để vào một đóa kim ô thần hỏa, liền có thể giúp ngươi luyện đan, cũng có thể giúp ngươi ngăn địch, ngươi cũng có thể đem chính ngươi cô động tiên thiên linh hỏa để vào trong đó, có thể tăng lên ngươi tiên thiên linh hỏa phẩm chất, về phần cụ thể vận dụng thủ pháp liền muốn chính ngươi lĩnh ngộ. Thuộc hạ, minh bạch. Cam Dược Sư không có hỏi nhiều, gật gật đầu, yên lặng lui xuống. Từ Trường Thanh đi theo lại quay đầu nhìn về phía mắt 12, thấy nó đã đem món kia hộ giáp luyện nhập thể nội, hiện tại chính một mặt không hiểu nghiên cứu kia quyển sắt quyển trải qua. Mắt 12, bản thân ngươi không thích tranh đấu, luyện chế độc giáp cùng thanh sắt thần quang mặc dù uy lực mười phần, nhưng lại không thể thường dùng, mà lại ngươi yêu thân yêu ớt, nếu như gặp phải cái gì nguy nan, khó mà tự vệ, cho nên ta mới sẽ vì ngươi luyện chế một bộ hộ giáp. Bộ này hộ giáp bên trong ẩn chứa 7 loại trận pháp, cho dù các đạo địa tiên cầm thượng cổ pháp bảo công kích ngươi, cũng có thể chống cự nhất thời nửa khắc, mà khác hộ giáp bên trong còn có một đạo cầu vồng hóa độn quang pháp lực, nhưng tại nguy cơ thời điểm, giúp ngươi thoát đi. Thuộc hạ, ta chủ thượng yêu mến, định kiệt lực phụ tá thiếu chủ, lấy báo chủ thượng ân trạch. Luôn luôn kiệm lời mắt 12 cũng khó được nói ra một chút cung kính lời nói đến, sau đó hắn lại cầm kia bản sắt quyển trải qua, xin hỏi chủ thượng, món pháp bảo này đến cùng ra sao tác dụng? Cũng là ban cho thuộc hạ sao? Cái này quyển đại đạo sắt quyển cũng không phải là ban cho ngươi, mà là tạm mượn ngươi sử dụng. Từ Trường Thanh lắc đầu, giải thích nói, cuốn sách này cần đặc thù pháp môn mới có thể đọc đến, về phần cái kia pháp môn liền tại ta một năm qua này truyền thụ cho đạo pháp của ngươi bên trong, ngươi cần tự hiểu, ta không thể nói chuyện. Về phần cuốn sách này tác dụng, cũng không phải là vẹn vẹn vì ngươi, quá nhiều cũng là vì Vĩnh Phong. Nghe vậy, chúng tiên yêu đều nhìn về Lý Vĩnh Phong, mà Lý Vĩnh Phong cũng lộ ra vẻ không hiểu, không rõ cái này sắt quyển kinh thư cùng mình có quan hệ gì. Thấy chúng tiên yêu như thế, Từ Trường Thanh lại nói tiếp, này thiên, trong đó ghi chép 300 điệu tiên tiểu đạo cùng cửu ngũ thiên tiên đại đạo. 300 điệu tiên tiểu đạo theo pháp quyết bản nguyên chia làm tiên, Phật, Ma, Tà, quỷ chờ năm loại tu tiên đạo pháp, mà dựa theo công hiệu lại phân làm pháp, kiếm, võ chờ ba cái chủng loại. Côn luôn có linh vạn vật đều có thể từ cái này 300 điệu tiên trong đường nhỏ tìm tới phù hợp đạo pháp của mình, cao nhất có thể thành tựu điệu tiên đỉnh phong ngộ đạo chi cảnh, mà lại cho dù là những cái kia bởi vì tiên thiên kinh mạch không trọn vẹn, mà không cách nào tu tiên phàm nhân cũng có thể tại những pháp môn này bên trong tìm tới có thể tu luyện đạo pháp thành tựu tiên đạo. Cái gì? Liền ngay cả kinh mạch không kim phàm nhân cũng có thể tu tiên. Chúng tiên yêu không đợi Từ Trường Thanh nói xong, liền tất cả đều ra tiếng kinh hô, bởi vì cái này thật sự là quá kinh người. Tại Côn Luân bởi vì kinh mạch không kim mà không cách nào tu luyện tiên pháp phàm nhân nhiều đến ngàn vạn, cho tới nay vô luận là Tiền Cung hay là Nội Môn Linh Sơn đều không thể sáng chế có thể làm cho những phàm nhân này tu tiên đạo pháp, những phàm nhân này sở tu đạo pháp nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn lích thọ duyên niên, cường thân kiện thể thôi. Như cái này 300 điệu tiên trong đường nhỏ thật chất chứa có thể khiến những phàm nhân này tu luyện thành tiên đạo pháp, như vậy, chuyện này liền nhất định sẽ làm cho Côn Luân tình thế sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó một năm này Côn Lôn xuất hiện loạn cục so sánh cùng nhau, cũng liền lộ ra trò trẻ con, mà Lý Vĩnh Phong nếu là có thể bằng vào cái này 300 địa tiên tiểu đạo khống chế cái này, ngàn vạn có thể tu thành tiên đạo phàm nhân, như vậy đừng nói là nhất thống ngoại môn linh sơn, liền xem như nhất thống Côn Lôn cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, cho dù là không thích nhất tranh đấu mắt 12 trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một dòng nước nóng, trong mắt càng là tràn ra thần thái khác thường. Từ Trường Thanh tự nhiên có thể đoán được chúng tiên yêu ý nghĩ, chỉ gặp hắn đi theo lại lắc đầu, nói: "Cái này 300 điệu tiên tiểu đạo cũng không phải khiến các ngươi dùng để thu nạp thế lực, các ngươi muốn trong vòng 1 năm hoàn toàn công khai truyền bá ra ngoài, tốt nhất có thể mượn dùng khổ dược đường tác dụng, để tất cả phàm nhân đều biết những này đạo pháp, đây cũng là các ngươi rời núi về sau, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất." Thấy Từ Trường Thanh như thế quyết định, chúng tiên yêu đều cảm giác sâu sắc không hiểu, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Từ Trường Thanh tận hết sức lực bồi dưỡng bọn hắn, thu bọn hắn tại tòa hạ, vì chính là như Thái Thượng Thanh Tinh Thiên Vương hướng sáng tạo một phen thiên đình bá nghiệp, mà bây giờ cái này có thể cấu trúc bá nghiệp cơ sở lợi khí lại bị hắn tùy ý như vậy công mở ra, thực tế để bọn hắn cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều giải thích, tiếp tục nói: "Các ngươi cũng đừng đáng tiếc kia 300 điệu tiên tiểu đạo, tại cái này đạo pháp thiên bên trong, còn có Cửu Ngũ Thiên Tiên đại đạo, cái này 95 cửa đại đạo pháp quyết mỗi một loại đều có thể chứng được tiêu giao thiên tiên đạo quả, thành tựu chính tiên chi vị. Cái này 95 cửa đại đạo pháp môn các ngươi có thể tư dụng, vô luận dùng để lung lạc lòng người, vẫn là dùng làm cái khác, đều tùy các ngươi vận dụng, duy nhất cần chú ý chính là cái này 95 cửa đại đạo pháp môn chỉ có thể truyền thụ 95 người, mỗi một môn đạo pháp ứng đối một người, không nhiều lắm truyền. Về phần truyền thụ cho ai, Từ Vĩnh Phong quyết định, mắt 12 ngươi chỉ là thay đảm bảo những này đạo pháp, không được tư truyền." Một chương 1028, Trường Thanh phân bảo, hạ. Hạ nhưng khóc đại đạo sát quyển chỉ không lấy là tạm thời giao cho mắt 10. Sử dụng, nhưng là rủ xuống nhân nước song đạo pháp xác thực là chân thật tồn tại, mà làm đảm bảo người, Từ Trường Thanh cũng không có cấm chế mắt 12 tùy ý đọc qua, chỉ là cấm chế hắn không thể truyền ra ngoài. Đây cũng chính là nói mắt 12 có thể tùy ý nghiên tập cái này đại đạo sát quyển bên trong ghi lại 300 điệu tiên tiểu đạo cùng Cửu Ngũ Thiên Tiên đại đạo. Mắt 12 bản mệnh đại đạo cùng Từ Trường Thanh Cửu Lưu đại đạo có cực kỳ chỗ tương tự, chính là cần phải không ngừng gia nhập mới đại đạo pháp môn, mới có thể càng thêm hoàn mỹ, đại đạo tu vi cũng có thể có chỗ tiến tiến. Có thể tưởng tượng khi mắt 12 đem cái này 300 điệu tiên tiểu đạo cùng Cửu Ngũ Thiên Tiên đại đạo toàn bộ tinh nghiên giải đọc, dung nhập tự thân đại đạo về sau, nó pháp lực tu vi tạm không nói đến, đại đạo cảnh giới tu vi khẳng định có thể nhất cử tiến vào đột phá cấp đạo điệu tiên đỉnh phong cảnh giới, trở thành Côn Lôn chí cường tiên người một trong. Kỳ thật, đây cũng là Từ Trường Thanh tận lực gây nên, liền là muốn bằng vào những này mình thông qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn ra các loại đại đạo pháp môn, đến trong khoảng thời gian ngắn tạo nên một cái chí cường tiên nhân, dù sao một cỗ tiên nhà thế lực nếu như không có một cái Côn Lôn chí cường tiên nhân tọa trấn, tuyệt đối sẽ chỉ là người khác món ăn trong mâm mà thôi. Mắt 12 mặc dù lộ ra một gã kiệm lời, nhưng tâm tư thông minh, tự nhiên có thể đoán được Từ Trường Thanh đem cái này đại đạo sát quyển giao cho hắn đảm bảo vận dụng chân thực dụng ý, trong lòng tuân gia vui sướng cùng cảm kích so với mới đến đạt được món kia hộ giáp pháp bảo đều muốn tới mấy liệt, lập phục quỳ lạy tại Từ Trường Thanh trước mặt, giọng nói vô cùng vì sùng kính kích động, nói: "Thuộc hạ vốn là dị loại, may mắn gặp được chủ thượng, không chê thuộc hạ ngu rốt, trao tặng đại đạo tiên pháp, để thuộc hạ phải nghe đại đạo thật tâm, bây giờ càng đem như thế trọng bảo giao cho thuộc hạ quản lý, thuộc hạ." Mắt 12, ngươi quá thấy rõ chính ngươi. Từ Trường Thanh cười đánh gãy mắt 12, đưa tay thi pháp sắp nổi nâng đỡ, nói: "Mặc dù tư chất của ngươi là trong bọn họ kém nhất một cái, nhưng lại có một viên nhất kiên định hướng đạo chi tâm, mà lại ngươi người mang thượng cổ hồng hoang dị chủng 6 cánh phệ thiên tử kim ve huyết mạch, nếu là may mắn đem nó kích động ra đến, tất nhiên có thể thoát thai hoàn cốt. Vật này giao cho ngươi đảm bảo là không có gì thích hợp bằng, chỉ bất quá có một chút ngươi cần nhớ kỹ, tu vi của ngươi chưa tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong trước đó, không được nghiên cứu kia Cửu Ngũ Thiên Tiên đại đạo, nếu không quá sớm hòa hợp xuất đạo tâm tu vi đại đạo pháp môn, sẽ chỉ đối ngươi tự thân đại đạo có hại vô lợi. Thuộc hạ dò xét tôn chủ thượng pháp chỉ, tất cần thủ bái cự, phụ tá thiếu chủ." Mắt 12 nhiễm lực nhẹ gật đầu, đáp. Lý Vĩnh Phong cũng rõ ràng cái này đại đạo sát quyển ý nghĩa đối với hắn nặng bực nào lớn, tại nghe xong quyển thứ nhất nội dung vậy mà liền có như thế lật trời hiệu quả, không khỏi đối phía sau kinh quyển càng trong khi hơn đợi hiếu kỳ, thế là gấp giọng hỏi: "Sư tôn, cái này đại đạo sát quyển đằng sau ba quyển lại là bực nào nội dung? Có thể cáo chi đệ tử chờ người biết được." Ở sau lưng hắn chúng tiên yêu cũng đối đại đạo sát quyển nội dung phía sau vô cùng hiếu kỳ, nhao nhao ngừng thở, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh. "Ta đã đem cái này đại đạo sát quyển luyện chế ra đến giao cho các ngươi sử dụng, tự nhiên sẽ không giấu giếm trong đó mặc cho nội dung gì, ngươi không cần như thế gấp gáp." Từ Trường Thanh có thể nhìn ra Lý Vĩnh Phong vẫn giấu kín hùng tâm tráng trí đã bị cái này đại đạo sát quyển nội dung cho kích động ra đến, đây cũng là hắn hy vọng đạt tới hiệu quả, thế là đưa tay ra hiệu chúng tiên yêu an tâm một chút mâu nóng này, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Cái này đại đạo sát quyển quyển thứ hai, chính là đan quyển, nội dung như tên, nói chính là đan pháp. Tại quyển kinh văn này bên trong ghi chép 270 loại linh đan bình thường, 160 gieo xuống phẩm linh đan, 90 loại trung phẩm linh đan, 36 chồng lên phẩm linh đan cùng 4 loại tuyệt phẩm tiên đan dùng dược tê lượng, thủ pháp luyện chế cùng hỏa hầu khống chế. Tất cả đan quyết đối luyện đan mỗi một bước đều dùng nói linh tinh ghi lại phi thường kỹ càng, coi như là bình thường tán tiên cũng có thể luyện chế phổ thông cùng hạ phẩm linh đan. Hơi có chút kinh nghiệm đan sư luyện chế trung phẩm linh đan cũng không phải rất khó, về phần thượng phẩm linh đan cùng tuyệt phẩm tiên đan, liền cần một chút cơ duyên, tài năng cùng bên trên lò luyện đan tốt linh hỏa mới có thể luyện chế nói." Vừa chỉ đã sớm hai mắt sáng lên Cam dược sư, nói: "Bất quá lấy dược sư hắn luyện đan tư chất cùng ta ban cho hắn túi xuất lò bắt quái phàm phẩm, tin tưởng tiếp qua chẳng phải liền có thể hoàn toàn luyện chế ta cái này đan quyển bên trong tất cả đan dược." Cuốn này đồng dạng chỉ có thể từ dược sư cùng Vĩnh Phong quan sát, đến trong đó đan pháp nên chuyển đầu cho ai liền từ Vĩnh Phong quyết định. Từ Trường Thanh tiếng nói mới đó vừa rơi xuống, Cam dược sư liền không kịp chờ đợi đứng ra nói: "Thuộc hạ ổn thỏa kiệt lực nghiên cứu đan pháp, phụ tá thiếu chủ, lấy đền đáp chủ thượng thụ pháp tri ân. Từ Trường Thanh đối này không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu nó lui ra, đi theo tiếp tục nói, cái này quyển thứ 3 chính là khí quyển, nói là các loại pháp khí, pháp bảo, linh bảo thủ pháp luyện chế. Là ta. Từ Trường Thanh mới vừa vặn nói ra cuốn này đại khái nội dung, Bao Hiển liền không kịp chờ đợi nhảy ra, chỉ mình nói, chủ thượng, một quyển này hẳn là chuẩn bị cho ta a. Không sai. Đích thật là chuẩn bị cho ngươi. Từ Trường Thanh không câu nệ tiểu tiết, không có để ý Bao Hiển lỗ mãng cử động, mà Lý Vĩnh Phong lại hiển nhiên có chút không thích, có chút nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, rất nhanh khôi phục thường sắc. Nhìn thấy Lý Vĩnh Phong như thế, Từ Trường Thanh cũng minh bạch hắn là đối Bao Hiển loại này không biết lễ pháp hành vi lên phản cảm, thế là liền hơi nghĩ, tiếp tục nói, quyển kinh văn này bên trong kỹ càng ghi chép 18 loại, cũ, 13 loại luyện chế pháp bảo pháp môn. Lấy Bao Hiển ngươi năng lực tăng thêm dược sư cắt, tranh muốn luyện chế những này pháp bảo cũng không phải quá khó sự tình. Về phần phiền cự cũng cùng dược sư cùng 12 đồng dạng, ngươi chỉ có đọc nghiền tập quyền lực, mà những này chế khí pháp môn truyền cho ai cũng muốn từ Vĩnh Phong quyết định. Nói, Từ Trường Thanh lại quay đầu nhìn về Lý Vĩnh Phong nói, bây giờ nội môn Linh Sơn đã phong sơn, nguyên bản cung ứng ngoại môn Linh Sơn tuyệt đại bộ phận tiên nhân chỗ dùng pháp khí, pháp bảo tạo thiên môn cũng bị phong tại nội môn Linh Sơn bên trong, từ đó khiến cho ngoại môn Linh Sơn pháp khí, pháp bảo cung ứng hình thành một cái cự đại trống chỗ. Cái này trống chỗ bên trong bao gồm lợi ích phi thường khổng lồ, thậm chí có thể nói ai bổ khuyết cái này trống chỗ, ai liền có thể trở thành cùng ngoại môn bốn phái tông môn sánh vai cùng tiên nhà thế lực. Chỉ bất quá như thế lớn lợi ích không phải ai đều có thể đạt được, dù sao chế khí tiên nhân cũng không phải là tốt như vậy bồi dưỡng, mà lại nội môn Linh Sơn phong sơn quá mức đột nhiên, khiến cho tất cả mọi người không có chuẩn bị, từng cái tiên nhà thế lực lại tranh đấu bất hủ, thế lực bên trong chế khí tiên nhân chiếu cố từ nhà thế lực đều chiếu không chú ý được đến, lại làm sao có thể đem luyện chế tốt pháp khí, pháp bảo phân cho cái khác tán tiên. Cái này đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội, theo Côn Lôn có thể người tu tiên càng ngày càng nhiều, đối với đan dược, pháp bảo nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ta cái này đan khí hai quyển kinh văn bên trong đều ghi chép không ít có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng luyện đan tiên người cùng chế khí tiên nhân thành pháp cửa, mà pháp, đan, khí lại là Côn Lôn tiên đạo cơ sở, tin tưởng lấy tài năng của ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu lấy cái gì. Đệ tử Minh Bạch Lý Vĩnh Phong không phải ngu rốt hạng người, tâm tư một điểm liền thông, nhìn về phía Bao Hiển ánh mắt cũng thay đổi không ít, trong lòng khúc mắc hiện nhưng đã hoàn toàn tiêu trừ. Từ Trường Thanh thấy Lý Vĩnh Phong có thể như thế tự xét lại, gật đầu khen ngợi, đi theo tiếp tục nói, cái này đại đạo sát quyển quyển thứ tư thì là tạp quyển, trong đó ghi chép các loại tạp thuật, kỳ pháp, bao quát đột pháp, mệnh học, trận quyết chờ một chút 13 loại tạp thuật. Các ngươi đều có thể nghiên cứu những này tạp thuật, mặc dù những này tạp thuật không vì đại đạo, nhưng lại ẩn chứa không ít bảng môn chí lý, mà lại đối các ngươi ở ngoại môn Linh Sơn loạn trong cuộc sống sót có mạc đại tác dụng, không thể khinh thị. Về phần quyển kinh văn này quy củ cũng cùng trước đó đồng dạng. Nghe vậy, chúng tiên yêu tất cả đều một mặt vui mừng, bọn hắn rất rõ ràng mặc dù Từ Trường Thanh biểu lộ lời nói đối với mấy cái này tạp thuật lộ ra hời hợt, không đáng giá nhắc tới, nhưng là có thể đem nó tập kết một quyển, đồng thời cùng những cái kia cực kỳ trọng yếu pháp, đan, khí ba quyển đặt song song, có thể thấy được cái này tạp thuật cũng có cái khác không thể bỏ qua chỗ kỳ diệu. Nghe Từ Trường Thanh đem cái này đại đạo sát quyển giới thiệu xong về sau, mắt 12 liền đem cái này đại đạo sát quyển cất thật kỹ, mà lúc này Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại nói, mắt 12, cái này đại đạo sát quyển giao cho ngươi, trừ để ngươi tạm thời trưởng quản bên ngoài, ngươi còn có một thứ chuyện cần phải làm, chuyện này chính là đưa ngươi nhìn thấy bất luận một loại nào mới đạo pháp, đan pháp, chế khí chi pháp cùng tạp thuật, bất luận phẩm chất tất cả đều ghi lại ở cái này đại đạo sát quyển bên trong. Hoàn thiện đại đạo sát quyển tàng kinh, mắt 12 không khỏi sững sờ một chút, lờ mờ cảm giác được cái này đại đạo sát quyển tựa hồ không hề giống là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hắn thấy cái này đại đạo sát quyển dùng đến giúp đỡ Lý Vĩnh Phong tụ tập thế lực có lẽ chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nó chân thực tác dụng rất có thể là Từ Trường Thanh đối mắt 12 cái này một cái vô cùng đơn giản yêu cầu, thu thập Côn Lôn các loại tiên pháp. Mặc dù mắt 12 cảm thấy dị dạng, cũng có suy đoán, nhưng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu, trả lời một câu tôn kính chủ thượng pháp chỉ, liền lui trở về chúng tiên yêu bên trong. Lúc này, Từ Trường Thanh phân bảo cử chỉ cũng chỉ còn lại có Lý Vĩnh Phong, chúng tiên yêu đều hiếu kỳ Lý Vĩnh Phong cứu lại có thể có được loại nào bảo vật, dù sao Từ Trường Thanh ban cho pháp bảo của bọn hắn đều là thượng phẩm linh bảo. Cho nên làm vì ký danh đệ tử Lý Vĩnh Phong có thể có được bảo vật chỉ sẽ tốt hơn, sẽ không tệ hơn. Nào đó đáng tiếc, Từ Trường Thanh cũng không có công khai Lý Vĩnh Phong ban thưởng bảo dự định, đứng dậy, nhấc tay nắm lấy Lý Vĩnh Phong cánh tay, đem một lên đưa vào trong sách. Người sở tu tiên tà nói, ta cương không hư thân chính là võ tiên tri đạo, nếu là nắm giữ ngoại vật, ngược lại sẽ trở ngại ngươi tu luyện, cho nên ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giết chóc pháp bảo. Từ Trường Thanh phân phó Lý Vĩnh Phong ngồi xuống, sau đó nói thẳng bẩm báo, thấy Lý Vĩnh Phong cũng không có bởi vì tin tức này mà có bất kỳ dị sắc, lại tán dương nhẹ gật đầu. Đi theo tiếp tục nói, ngươi tà cương không hư thân phi thường cường hãn, gặp được cấp đạo địa tiên cũng có thể ứng phó, nếu là ngươi có thể không ngừng thu thập cũng tổ hợp các loại tà sát khí, ngươi tà cương không hư thân cũng sẽ càng lúc càng cường hãn, cuối cùng có thể cùng Côn Lôn chí cường tiên nhân tướng địch nổi. Mặc dù ngươi tà cương không hư thân cường đại, nhưng là ngươi cũng không phải là không có nhược điểm, trong cơ thể ngươi cùng pháp lực tu vi chênh lệch quá lớn, đạo tâm tu vi là ngươi nhược điểm lớn nhất, nếu là đạo tâm của ngươi tu vi không cách nào đuổi kịp tà cương không hư thân tăng lên, ngươi rất có thể sẽ bởi vì khống chế không nổi trong cơ thể ngươi tà cương mà ẩu hỏa nhập ma, thân tử hồn diệt. Cho nên tu vi của ngươi tại chưa từng đạt tới phản hư nhân tiên minh đạo chi cảnh, chưa từng tu thành hóa đan thành thần, hoặc là không kết nguyên thần trực tiếp luyện chế không phá kim đan trước đó, không được lại hấp thu mới tà sát khí tu luyện tà cường không hư thân. Lý Vĩnh Phong nghe xong nghiêm nghị đáp, đệ tử cận tôn pháp cờ hở ỉ cờ một chương 1029, kinh thiên động địa, thượng. A chắc nước phong bốn ứng thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh thần niệm có thể cảm hóa đến cách Vĩnh Phong quyến lấy nhi cũng không có bất kỳ cái gì ba động,

tại phân biệt đồ vật ngoài thành một trận chiến. Mặc dù ba tên tán yêu tu vi, tại dưới mắt tụ tập đại lượng tiên nhân linh dược Tam Sơn bên trong rất không đáng chú ý, nhưng là tại phàm nhân thành trì bên trong, thế lực của bọn hắn lại đủ để cho bọn hắn đi ngang, cho nên đối với Lý Vĩnh Phong chiến tiếp bọn hắn cũng đều là cho rằng nó đang tự tìm đường chết. Nhưng mà sự tình kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Lý Vĩnh Phong chỉ dùng phổ thông thông một quyền, liền đem ba tên kim đan đỉnh phong yêu tiên đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không sinh. Trong lúc nhất thời, Lý Vĩnh Phong chi danh truyền khắp linh dược Tam Sơn phàm nhân thành trì, thậm chí ngay cả cái khác linh rừng phàm nhân thành trì cũng có nhiều nghe đồn. Có thể nghĩ, một cái một năm trước hay là người bình thường hái thuốc sư, mất tích một năm sau lại thành có thể tùy tiện đánh giết ba tên kim đan yêu tiên cường giả. Vẹn vẹn cái này thế nào, là đủ chấn động Côn Lôn tiên giới, tất cả tiên yêu đều không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình có thể có được loại pháp môn này sẽ là gì loại tình huống. Kết quả là đại lượng tiên yêu đều đem ánh mắt đặt ở Lý Vĩnh Phong trên thân, trong đó đại bộ phận là hướng về phía muốn biết hắn sở tu loại nào đạo pháp mà đến, mà còn có một bộ phận người thì là hướng về phía sau hắn trong truyền thuyết người sư tôn kia đến. Vô luận là loại kia ánh mắt, Lý Vĩnh Phong mục đích cũng đã đạt tới, bởi vì hắn đã nhận tin tức, các nơi khổ dược hội phân hội giảng kinh người cùng phân hội trưởng đều đã khởi hành, đang theo vụ trấn tập trung tới, mà lúc này mắt 12 cũng giải khai đại đạo sát quân chúng tầng thứ nhất phù khóa, nhìn thấy 60 chồng chọn tiên tiểu đạo pháp môn. Quy 1 chương 1032, gây ra hỗn loạn, thượng. Dũng Tân, ngươi làm như vậy thực tế lớn lô mãng. Tại Lý Vĩnh Phong đánh giết phân biệt đồ vật liền kinh ngạc mã sẽ phân hội ba tên kim đan đỉnh phong yêu tiên sau ngày thứ 3, ấm đừng ý liền bị bao hiện chờ tiên yêu đẩy ra để cử ra hỏi thăm Lý Vĩnh Phong vì sao không thương lượng với bọn họ quyết đấu một chuyện. Nhưng là thấy đến thời khắc này Lý Vĩnh Phong về sau, hắn liền cảm thấy tại nó trên thân nhiều hơn một loại trước kia không có uy áp, uy thế như vậy làm hắn không khỏi đem nguyên bản một chút trách cứ lý do thoái thác cho nuốt trở vào, ngựa khí cũng hơi có vẻ mềm mại nói, kỳ thật thiếu chủ muốn chế phục khổ dược hội những cái kia người không phục, chỉ cần nói cho chúng ta một tiếng, chúng ta tự nhiên sẽ vì thiếu chủ ngài làm thỏa đáng, chúng ta tiên yêu đi theo thiếu chủ bên cạnh ngài chính là vì thiếu chủ ngài làm chuyện này, nếu không chủ thượng cũng sẽ không tận lực dụng tâm bồi dưỡng chúng ta một năm. Ôn lão, lời ấy có lý, Vĩnh Phong thụ giáo. Lý Vĩnh Phong cũng không có đối ấm đừng ý chất vấn chi ngôn có bất kỳ không nhanh, ngược lại đứng dậy thi lễ, biểu thị tiếp nhận. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng không cho là mình gần nhất những ngày này quyết định có cái gì lỗ mãng, duy nhất có chút qua địa phương chính là không nên đem bao hiện chờ tiên yêu phơi ở một bên nhiều ngày như vậy. Hắn chi như vậy cũng là bởi vì kiếp trước một chút ký ức cùng sự quen thuộc tại quái phá, luôn cảm thấy hẳn là để bao hiện chờ tiên yêu tỉnh táo một chút, minh bạch thân phận của mình, tốt để bọn hắn tương lai vì chính mình tận tâm làm việc. Bất quá bây giờ nghĩ đến làm như vậy lại có chút vẽ rắn thêm chân, dù sao cho dù trong lòng bọn họ có bất kỳ bất mãn, có chuyện thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet y nguyên vẫn là sẽ tận tâm làm, hoàn toàn không cần thiết nhiều như thế một đạo gia vai phủ đầu. Tại Lý Vĩnh Phong biến tướng tạ lỗi về sau, hắn không còn nói chuyện nhiều ba ngày trước thân tự xuất thủ đánh giết kim đan đỉnh phong yêu tiên một chuyện. Đối với khổ dược hội cùng khổ dược đường, hắn có mình một phen an bài, về phần bao hiển bọn người chỉ cần làm chính mình sự tình liền có thể, những chuyện khác hắn cũng không hy vọng bao hiển chờ tiên yêu nhúng tay. Thế là, hắn nói sang chuyện khác, sư tôn ban cho đại đạo sát quyển hiện tại phá giải phải thế nào rồi? Ấm đừng ý tại không có tu tiên trước đó từng là đỉnh núi một cái đại thế gia ngoại vụ tổng quản, nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Lý Vĩnh Phong như thế, tự nhiên biết nó suy nghĩ trong lòng, cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thành thật trả lời. Mắt đạo hưu chính đang gia tăng phá giải, chỉ bất quá chủ thượng phù khóa càng đi về phía sau càng phức tạp. Mắt 12 nói khả năng còn cần mười mấy ngày mới có thể phá vỡ đạo thứ 2 phù khóa. Về phần trước đó lấy được kia 60 chồng chọn tiên tiểu đạo pháp môn, chúng ta đã đem nó phân loại, biên soạn thành sách nói, liền gặp hắn từ trong tay áo lấy ra 10 quyển sổ, đặt ở Lý Vĩnh Phong trước mặt, nói, cái này 60 loại pháp môn bên trong, đạo môn diệu pháp có 20 loại, Phật môn diệu pháp 15 loại, Tà ma diệu pháp 15 loại, yêu tu diệu pháp 8 loại, phàm nhân diệu pháp 2 loại, mời thiếu chủ tìm đọc. Lý Vĩnh Phong liền vội vàng đem cái này 10 quyển sổ nhận lấy. Cẩn thận là xem, lấy hắn bây giờ tu vi nghị phải hiểu những này đạo pháp cũng không phải là rất khó, mặc dù những này tu đạo pháp môn hắn không dùng được, nhưng là trong đó một chút tiểu pháp môn lại có thể cho bản thân hắn thiên tà nói mang đến không ít khải. Rất nhanh hắn liền đem 10 quyển sổ xem hết, sau đó đem sổ chỉnh lý tốt, thả ở bên cạnh trên bàn trong hộp gỗ, đi theo lại hướng ấm đường ý hỏi, dưới mắt thế cục các ngươi cũng rõ ràng, nghị phải hoàn thành sư tôn nhắc nhở thực tế có chút khó khăn, các ngươi có biện pháp gì tốt có thể? Thiếu chủ, lời ấy sai rồi. Ấm đường ý đột nhiên đánh gậy Lý Vĩnh Phong hỏi thăm, đem từ trường thành ban cho sơn hà đỉnh tế lên. Tràn ra một trận pháp lực, ngăn trở ngoại giới tiên nhân nhìn trộm, sau đó nhìn chăm chú lên Lý Vĩnh Phong biểu lộ, nói thẳng nói, chủ thượng yêu cầu chúng ta làm sự tình chỉ là muốn đem 300 điệu tiên tiểu đạo trong năm ấy truyền khắp toàn bộ ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Nhanh, nhưng thu phục khổ dược đường. Mượn dùng khổ dược đường lực lượng trong khoảng thời gian ngắn truyền bá ra, chậm, chúng ta cũng có thể đem những này đạo pháp biên soạn thành sách, trước khi chia tay hướng phàm nhân thành trì tràn ra đi, thời gian một năm thất tha có dư. Về phần mặt khác chủ thượng yêu cầu chúng ta làm sự tình là phụ tá thiếu chủ, chỉ bất quá chúng ta đến nay còn không biết thiếu chủ đến cùng muốn làm gì. Cho nên không biết từ đâu làm lên, mong rằng thiếu chủ có thể nói rõ, để chúng ta không cần vô ích phỏng đoán, đồ sinh hiểu lầm. Ngay tại ấm đường ý nhìn xem Lý Vĩnh Phong thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Lý Vĩnh Phong cũng đang nhìn chăm chú ấm đường ý, trên mặt thần sắc cảm giác tựa hồ tại suy nghĩ phải chăng nên nghĩ bọn hắn chi tiết cáo chi mục đích của mình. Qua thật lâu, hắn mới khẽ gật đầu, nói, đã ngươi trở thụ sư tôn chi mệnh tận tâm phụ tá tại ta, ta tự nhiên cũng không nên đối các ngươi có quá nhiều dầu diếm. Nguyên vốn chuẩn bị tại hoàn toàn thu phục khổ dược đường cùng khổ dược hội sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi đã hỏi, ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ta ý nguyện vĩ đại là nhất thống ngoại môn linh sơn, tái hiện thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng thịnh thế. Nghe tới Lý Vĩnh Phong, ấm đường ý mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, qua một hồi lâu mới đứng vững tâm thần. Bất quá hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái khác, chuyển mà nói rằng, đã thiếu chủ có như thế ý nguyện vĩ đại, chúng thuộc hạ tự nhiên hết sức phụ tá, chỉ bất quá chúng thuộc hạ năng lực có hạn, không biết nên bắt đầu từ đâu, mong rằng thiếu chủ chỉ rõ. Đích xác, riêng lấy chúng ta thực lực là muôn vàn khó khăn đạt thành ta cái này ý nguyện vĩ đại, chỉ bất quá sư tôn hiển nhiên sớm có đoán trước, truyền thụ cho Bao Hiển, mắt 12 cùng Cam Dược Sư ba vị dược sư pháp môn cũng là có thể giúp ta thành sự pháp môn, chỉ cần có thể nắm giữ pháp lư hai dạng, dì mai đại sự không thành sáu. Lý Vĩnh Phong khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tự tin bảy mưu, miệng rất nhanh nụ cười của hắn liền bỗng nhiên một bên, lộ ra sơ qua vẻ buồn rầu, nói, chỉ bất quá muốn thành sự còn phải nắm giữ đại lượng tài nguyên, như luyện chế pháp bảo linh quáng, kỳ vật cùng luyện chế đan dược các loại linh dược, nhưng trải qua một năm đại loạn, chẳng những cái khác linh sơn, liền ngay cả linh dược Tam Sơn bên trong tài nguyên đều bị một lần nữa phân chia. Bây giờ, có thể cung cấp chúng ta vận dụng, còn chưa bị những cái kia đại tông phái cùng thế lực lớn chiếm cứ tài nguyên cũng không nhiều, mà những tư nguyên này lại bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, cho nên vừa rồi ta mới có thể muốn hỏi ngươi, có thể có biện pháp gì tốt có thể trong khoảng thời gian ngắn, không bị phát giác thu hoạch được đại lượng tu tiên luyện khí chi vật. Nghe vậy, ấm đừng ý có loại muốn mắt trợn trắng xúc động, trong lòng cũng không khỏi oán trách Lý Vĩnh Phong ngay từ đầu liền cho bọn hắn an bài chuyện khó như vậy, hắn biết rõ lấy bọn hắn thực lực hôm nay, liền xem như còn lại những cái kia tài nguyên cũng không có phần của bọn hắn, tại đàn sói nhìn quanh bên trong, ai động những cái kia tài nguyên, ai liền sẽ cái thứ nhất bị vây công. Chỉ bất quá đây là Lý Vĩnh Phong an bài chuyện thứ nhất, mặc dù có chút tận lực làm khó dễ ý tứ, nhưng nếu không rất tốt hoàn thành, ném không mất mặt còn không nói đến, chính yếu nhất chính là sẽ ảnh hưởng đến nhóm người mình tại Lý Vĩnh Phong trong lòng địa vị, thậm chí khả năng bị biên giới hóa. Nếu là như vậy, tương lai bọn hắn lại thế nào có diện mục gặp lại Từ Trường Thanh, tiếp tục tại Từ Trường Thanh tọa hạ nghe pháp tu đạo. Nghĩ tới đây, ấm đường ý cũng không có cò kẻ mặc cả tâm tư, đưa tay thói quen nhẹ nhàng xoa xoa cái cằm tuyết trắng râu dài, cất bước trong đại sảnh đi tới đi lui, tâm thần cũng thông qua một loại Từ Trường Thanh truyền thụ cho đặc thù pháp môn, cùng Lộc Trương chờ tiên yêu tương liên, thương lượng chuyện này nên làm cái gì mới có thể thập toàn thập mỹ. Lý Vĩnh Phong cũng không quấy rầy, mà là lại từ trong hộp gỗ lấy ra một bản ghi chép tà ma diệu pháp sổ, lật nhìn lại. Thời gian liền một tí kẹo như thế quá khứ, ngay tại ngày thăng đến cuối cùng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ấm đừng ý trên mặt đột nhiên lộ ra vui mừng, nói một tiếng có đi theo liền đi tới trên mặt hơi hơi lộ ra khác biệt biểu lộ Lý Vĩnh Phong trước mặt, nói, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, nghĩ đến một cái có thể rất nhanh thu tập được đại lượng linh dược, linh quang các loại tư nguyên phương pháp. Thật, Lý Vĩnh Phong cũng có chút không dám tin tưởng, hắn những ngày này cũng một mực đang nghĩ nên như thế nào thu thập đại lượng tài nguyên lấy cung cấp tương lai chi cần, mà ấm đừng ý chỉ dùng không đến nửa ngày liền nghĩ đến biện pháp này, cho dù đây là hợp năm người chi lực, cũng có chút khó tin. Thế là hắn liền vội âm thanh hỏi, mau nói đi. Phương pháp đích thật là có, nhưng lại cần bước lên một điểm nguy hiểm. Ấm đừng ý vui mừng bên trong mang theo một vẻ lo âu, trầm mặc một chút, tiếp tục nói, thiếu chủ hẳn phải biết nội môn linh sơn từng cái tông phái tại vô vọng, Minh Di trở linh sơn bên trong khóa nâng đỡ các nhà tông phái thế lực cùng chính bọn hắn trụ sở đều đã bị chiếm cứ, bọn hắn cũng đã di chuyển đến linh dược Tam Sơn chuyện này à? Không sai, ta trong mấy ngày qua cũng dò nghe, những tông phái này phần lớn đều tạm cư tại Thần Nông Cốc chờ ba tông phái bên ngoài núi từng cái động thiên phúc địa bên trong, mặt khác một chút lại cư trú tại tiên nhân trong thành trì. Lý Vĩnh Phong nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được ấm đường ý nói lời nói này ý tứ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi ý tứ chẳng lẽ là muốn xem ra thiếu chủ đã minh bạch. Ấm đường ý cười cười, nói, những tông phái này thế lực tất cả đều có ngàn năm truyền thừa, nội tình sau lưng, cất giữ linh dược bảo vật vô số kể, chỉ cần chúng ta có thể đem những vật này cướp đến tay, liền đủ để ứng phó thiếu chủ đại kế 10 năm chi cần. Về phần 10 năm sau, thiếu chủ chỉ sợ đã thành Côn Lôn ngoại môn linh sơn nhất đẳng tiên nhân thế lực, tự nhiên cũng sẽ không đối những vật này xấu. Lý Vĩnh Phong nhíu mày, nhìn qua không vì nhiều tiền tài như vậy mà động tâm, trầm ngâm nói, mặc dù là ý kiến hay, nhưng muốn thành công hiển nhiên cũng rất khó khăn. Chuyện này nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Ấm đừng ý còn nói thêm, những tông phái kia thế lực mặc dù đều liệt thuộc nội môn linh sơn từng cái tông phái, nhưng là bọn hắn lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không hài hòa, rất nhiều còn có thù chuyển kiếp, chúng ta chỉ cần chọn động đến bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, như thế chúng ta liền có thể thừa dịp loạn xuất thủ, hết thảy vết tích đều sẽ bị bọn hắn tranh đấu hoàn toàn che giấu. Nói, hắn lại áp sát tới, ra vẻ thần bí nói, về phần kích động tranh đấu nhân tuyển chúng ta cũng có rất khi nào, Trắng Vũ đạo hữu mặc dù còn chưa hóa hình thành người, nhưng là ngàn vạn hóa thân thần thông biến lại có thể làm hắn tùy tiện hóa thành bất kỳ một cái nào tu vi bắc hắn thấp người, thậm chí nắm giữ đối phương pháp thuật, đến lúc đó chỉ cần ấm đừng ý tiến đến Lý Vĩnh Phong bên thai đem vừa rồi bọn hắn thương lượng kế hoạch nhỏ giọng nói cho Lý Vĩnh Phong nghe, nghe được Lý Vĩnh Phong trên mặt tách ra cực độ vui sướng biểu lộ, đến cuối cùng thậm chí vỗ tay nói tốt, hiện nhưng đã ngầm đồng ý bọn hắn biện pháp, nhìn về phía ấm đừng ý ánh mắt cũng thân thiết không ít. Lúc này tại Lý Vĩnh Phong rời đi vụ trấn lúc thay hắn quản lý vụ trấn khổ dược đường cùng khổ dược hội kiểu gì cũng sẽ trung tâm thủ hạ bước nhanh đến, cũng không nhiều nhìn ấm đừng ý một chút, liền tại Lý Vĩnh Phong trước mặt hành lễ, nói, đại nhân, thuộc hạ đã tìm được đại nhân mẫu thân Lý phu nhân Hạ Lạc Vi văn sĩ, bạch vờ u cờ một chương 1033, gây ra hỗn loạn, trùng. Hai mạ phong trở lại vụ trấn trọng yếu nhất sự kiện chính là cùng dưỡng mẫu, đệ muội đoàn tụ xóa không dài thanh giao cho hắn lớn cảm giác thần đan mau chóng giao cho dưỡng mẫu. Thế nhưng là sau khi về đến nhà lại phát hiện trong nhà không có một ai, thật dày cho bụi cho thấy nơi này đã thời gian rất lâu không người ở. Mà tại hắn bởi vì khám phá thai bên trong chi mê mà kích động ra đến thần thông tươi sáng hiểu cảm giác pháp nhãn quan sát hạ, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra lưu lại tại toàn bộ trong phòng bên ngoài pháp lực khí tức cho thấy nơi này đã từng có người đấu pháp qua. Đối với mình dưỡng mẫu sự tình, Lý Vĩnh Phong biết được cũng không nhiều, trước kia hắn chỉ là biết dưỡng mẫu là một cái, có chi thức hiểu lễ nghĩa phổ thông phụ nhân, nhưng theo từ trưởng thành tu đạo về sau, hắn đối tiên yêu sự tình đều có hiểu biết, đang nghỉ ngơi lúc hồi ức quá khứ, liền hiện nó dưỡng mẫu không phổ thông. Về sau hỏi thăm Từ Trường Thanh, cuối cùng được biết dưỡng mẫu của mình nguyên lai là yêu tiên nhờ linh chuyển thế, thậm chí cùng từng một mực bị nó ngưỡng mộ Hầu Nghe Đường có quan hệ mật thiết. Mặc dù như thế, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến Lý Vĩnh Phong đối nó dưỡng mẫu đệ muội tình cảm, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối lưu có không ít nghi vấn, hy vọng dưỡng mẫu đến giải đáp, cho nên trở lại vụ trấn về sau, làm chuyện thứ nhất chính là về nhà tìm dưỡng mẫu Lý Cửa Vũ thị. Nhưng mà đạt được kết quả thật là không biết kết cục ra sao, hắn mặt ngoài lộ ra y nguyên bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã lo lắng như lửa, ý niệm đầu tiên chính là dưỡng mẫu đã bị rời khỏi linh dược Tam Sơn, chỉ ở Phát Hỏa Thành có lưu một cái phân đàn hổ gối đường mang đi. Chỉ bất quá sau đó hỏi thăm hắn lưu lại trung tâm bộ hạ, mới biết được dưỡng mẫu là mình dẫn đệ muội cưỡi cuối cùng một chuyến phong gia dịch ngựa rời đi vụ trấn, ung dung bộ dáng không giống như là bị người chi phối, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì nhắn lại để lại cho hắn, quả thực để hắn cảm thấy kỳ quái. Thế là hắn một bên một lần nữa chỉnh lý khổ dược hội cùng khổ dược đường sự vật, một bên phái người nghe ngóng dưỡng mẫu cùng đệ muội hạ lạc, chỉ bất quá vẫn luôn không có tin tức xác thực. Cho nên ba ngày trước kia một trận phân biệt đồ vật ngoài thành kinh thế hai tục đấu pháp, hắn trừ gõ để trấn hổ mục đích bên ngoài, cũng chưa hẳn không có nghĩ qua muốn mượn cơ hội này, đem thanh danh của mình lan truyền ra ngoài, để cho mình dưỡng mẫu nghe tới, trở lại tìm hắn. Mặc dù Lý Vĩnh Phong cảm thấy mình đấu pháp có thể đưa đến tác dụng, nhưng lại không nghĩ rằng sự tình sẽ thuận lợi như vậy, nhanh như vậy đã có dưỡng mẫu tin tức. Hắn hỏi thăm bộ hạ mới biết được tin tức này kỳ thật cũng đã không phải là mới, là hai thế nào. Nguyệt trước tiểu qua núi chim bay thành khổ dược hội phân hội đà chủ từng gặp qua ở nơi nào Vũ thị. Tên này đà chủ chính là Lý Vĩnh Phong trước khi đi an bài đến linh dược Tam Sơn phạm nhân thành trì khổ dược hội mấy tên thủ hạ một trong, từng nhiều lần đến Lý Vĩnh Phong trong nhà nghị sự. Đối Lý Vĩnh Phong gia quyến tự nhiên cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá hắn mặc dù trung thành, nhưng là cũng nan địch trong lòng. Độc lập chấp trưởng một năm khổ dược hội phân hội, thưởng thụ được quyền lực niềm vui thú, trong lòng rất khó dứt bỏ, cho nên khi biết Lý Vĩnh Phong trở về sau, vẫn luôn đang do dự phải chăng còn hẳn là tiếp tục hiệu chung với hắn. Cuối cùng Lý Vĩnh Phong một trận đấu pháp kia vì hắn làm ra lựa chọn, cho đến lúc này hắn mới đem tin tức này chuyển về vụ trấn, một là vì nhìn xem Lý Vĩnh Phong phản ứng, hai cũng chưa hẳn không có lấy công chống đỡ qua ý nghĩ. Kỳ thật ngày đó Lý Vĩnh Phong riêng lấy một quyền chi lực liền đánh giết ba tên kim đan đỉnh phong yêu tiên tin tức truyền ra về sau, liền bao quát phân biệt đồ vật thành ở bên trong, toàn bộ chưa tế núi phạm nhân thành trấn bên trong khổ dược hội cùng khổ dược đường đều ngay lập tức đuổi tới vụ trấn, hướng Lý Vĩnh Phong cho thấy hiệu trung chi tình. Lúc ấy, vì đem mình tận lực chế tạo lực ảnh hưởng tiếp tục mở rộng, hắn liền quyết định trước kia sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục để những cái kia khổ dược hội lĩnh quản lý phân hội, cũng tiếp tục để khổ dược đường cùng mình bảo trì loại này như gần như xa trạng thái. Nắm chắc phân tốc, không có làm ra cái gì chuyện quá đáng. Mặc dù Lý Vĩnh Phong để cho thủ hạ đem quyết định của mình lan truyền ra ngoài, chỉ bất quá bởi vì không có phong gia dịch ngựa nguyên nhân, khiến cho tin tức truyền bá rất chậm, chỉ có chờ mỗi 2 ngày mới có một chuyến tiên yêu minh tàu cao tốc đến về sau, mới đem quyết định này hoàn toàn truyền bá ra ngoài. Cho nên tại Lý Vĩnh Phong đấu pháp tin tức từ tiên nhân thành trì khuyết tán đến phạm thành thành trì thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, không ít chưa biết Lý Vĩnh Phong quyết định khổ dược hội lĩnh trong lòng từ đầu đến cuối đều có chút long đong bất an. Tại dung hợp trí nhớ kiếp trước về sau, Lý Vĩnh Phong xử sự làm người cũng có một tia chuyển biến, hắn biết sự tình có nặng nhẹ phân chia, cho nên cho dù trong lòng đối nó dưỡng mâu hạ lạc đuổi tới lo lắng, cũng không có tính toán lập tức phái người hoặc là tự mình tiến về tiểu qua núi tìm kiếm tâm tích của hắn. Bây giờ khổ dược đường cùng khổ dược hội sự tình đều đã đi đến quỹ đạo, rất nhanh hắn liền có thể đem mình một tay thành lập cái này hai cỗ phàm nhân thế lực một lần nữa nắm giữ ở trong tay. Chỉ bất quá trả ra đại giới thì là tự do, hắn đã cảm giác được tại mình chung quanh có không ít tiên yêu đang nhìn trộm. Nhất cử nhất động của mình đều bị giám thị, cho nên có một số việc liền nhất định phải giao cho những người khác đi làm. So sánh với bao hiện chờ tiên yêu đến, Lý Vĩnh Phong càng muốn tin tưởng một năm qua này một mực không rời không bỏ, thủ vững tại khổ dược hội tiểu gì cũng sẽ những này trung tâm các bộ hạ. Mặc dù có Từ Trường Thanh tồn tại bao hiện chờ tiên yêu muôn vàn khó khăn sinh ra lòng phản định, nhưng dù sao ở giữa cách một mối liên hệ, xa còn lâu mới có được đi theo mình nhiều năm trung tâm thủ hạ tới chi kỷ, chỉ tiếc những bộ hạ này trung tâm có dư, năng lực không đủ, tạm thời không cách nào mặc cho sự tình. Tại cung ấm đừng ý đem sự tình thương lượng xong về sau, Lý Vĩnh Phong liền đem cái này sẽ ảnh hưởng đến mình kế hoạch thành bại hay không sự tình hoàn toàn phó thác cho Lộc Trường chờ 5 tên hoàng cân lực sĩ. Mà bọn hắn 5 tên tiên yêu cũng tại ngày đó liền bí mật rời đi vụ trấn. Tại thi pháp đánh lui lại khoác cơ, một chút theo dõi tiên yêu hầu. Tung tích của bọn hắn liền không biết tung tích, liền ngay cả tử ngươi mười cũng không biết chỗ ở của bọn hắn. Lộc Trương chờ tiên yêu muốn làm sự tình phi thường trọng yếu, nguyên bản Lý Vĩnh Phong dự định là muốn để bao hiện chờ ba yêu cũng thuận theo cùng nhau đi tới, dù sao ba yêu đều có phản hư nhân tiên tu vi, trong tay bảo vật cũng phi thường bất phàm. Chỉ bất quá ba yêu khi biết kế ư về sau, đều lấy không thích tranh đấu làm lý do, cự tuyệt Lý Vĩnh Phong quyết định. Cái này cũng khiến đến Lý Vĩnh Phong cảm giác hẳn là mau chóng để lòng trung thành của mình bộ hạ tăng thực lực lên, dần dần thành lập nó mình tiên nhân thế lực. Có cái này thế nào, ý nghĩ về sau, Lý Vĩnh Phong một bên để bao hiện cùng Cam Dược Sư lợi dụng khổ dược hội tiểu gì cũng sẽ trước kia cất giữ linh vật cùng linh dược luyện chế các loại pháp bảo cùng tu luyện dùng đan dược, một bên đem mình đã xác nhận nó bộ hạ trung thành triệu tập lại, nói cho bọn hắn mình có thể để bọn hắn tu thành tiên đạo. Mọi người nghe xong tự nhiên mừng rỡ, từ khi Lý Vĩnh Phong tại phân biệt đồ vật ngoài thành trận chiến kia về sau, trong lòng bọn họ liền đều hiểu Lý Vĩnh Phong tất nhiên có được có thể làm cho kinh mạch không hoàn toàn phàm nhân tu thành tiên đạo pháp môn. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn luôn không có chủ động hỏi thăm, bởi vì bọn hắn cũng đều rõ ràng Lý Vĩnh Phong là người, biết nếu có thành tựu tiên đạo cơ hội, Lý Vĩnh Phong sẽ không quên bọn hắn. Hôm nay nghe tới Lý Vĩnh Phong về sau, mọi người tại cao hứng chi dư, cũng cảm giác sâu sắc mình không cùng là người, từ đó cũng đối Lý Vĩnh Phong càng trung tâm không hay. Lý Vĩnh Phong để mọi người an bài một chút trên tay sự tình, sau đó lĩnh lấy bọn hắn đi tới ba yêu tại khổ dược hội nơi ở, để mắt 12 thay hắn đem từ đại đạo sát quyển chi ở bên trong lấy được 5 loại phàm nhân đạo pháp truyền thụ cho cái này 20 mấy người, để Cam Dược Sư lấy các loại linh đan dược lực đến làm bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi, để Bao Hiển dùng hiện hữu vật liệu vì bọn họ chế tạo riêng một bộ thượng phẩm pháp khí. Từ Trường Thanh chỗ thôi diễn ra cái này 300 điệu tiên tiểu đạo, mặc dù tên là tiểu đạo, nhưng trong đó lại ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, mà lại trong đó cũng hôn tạp không ít thượng cổ đạo pháp pháp quyết, mỗi một môn đạo pháp đều được cho đại thừa chân pháp. Những này đạo pháp tu luyện tự nhiên cũng so với bình thường đạo pháp phải nhanh rất nhiều, tăng thêm có các loại linh đan phụ trợ, trung quanh tiên linh khí trợ giúp, cái này 20 mấy người tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày liền đã thoát thai hoàn cốt. Trừ cái đó ra cũng bởi vì bọn hắn lâu dài cùng các chồng linh dược tiếp xúc, trong thân thể tích lũy đại lượng linh dược dược khí. Những này dược khí cũng tại bọn hắn tu lúc luyện không bộ cột tiểu thuyết internet tuôn ra đến, làm bọn hắn tu luyện tiến độ xa xa ra Lý Vĩnh Phong dự tính. Trong bọn hắn xuất sắc nhất đều đã tu đến luyện tinh hóa khí đỉnh phong cảnh giới, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện khí hóa thần, mà yếu nhất cũng có luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi. Lấy tu vi của bọn hắn cũng có thể vận dụng một chút không ra gì pháp khí, cũng coi là tán tiên chi lưu. Như là dựa theo Bao Hiển chỉ điểm, phối hợp lẫn nhau, có thể xương tuyệt ở không ra gì tán tiên bên trong. Ngay tại Lý Vĩnh Phong bắt đầu bồi dưỡng mình tiên nhân bộ hạ lúc, các nơi ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì, thành trấn bên trong Khổ Dược Đường phân đường chủ phó chủ sự giảng kinh người cũng đều lần lượt đổi tới vụ trấn, tụ tập tại vụ trấn Khổ Dược Đường tổng đường hướng sớm đã tọa trấn ở đây Lý Vĩnh Phong lĩnh giáo Khổ Dược Kinh tinh nghĩa. Đối với Khổ Dược Kinh bên trong ẩn chứa đại đạo chí lý, Lý Vĩnh Phong cũng không hiểu nhiều lắm, so với các nơi phân đường giảng kinh người đến không khá hơn bao nhiêu, thậm chí ngay cả những cái kia tán tiên giảng kinh người cũng muốn tốt hơn hắn. Nhưng là ở phía sau hắn đứng một cái biên soạn Khổ Dược Kinh Từ Trường Thanh. Tại thác nước linh hồ một năm này tiềm tu bên trong, Từ Trường Thanh cũng đem không ít Khổ Dược Kinh tinh nghĩa giảng giải cho hắn nghe, những này giảng giải nội dung mình muốn lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo. Còn kém không ít, thế nhưng là dùng để lừa gạt những này phân đường giảng kinh người cũng đã đủ. Ở trong quá trình này, vô luận là phàm nhân giảng kinh người hay là tán tiên giảng kinh người đều đối nó vui lòng phục tùng. Đồng thời thực tình tôn kính hắn vì Khổ Dược Đường phổ thế đại tôn. Vì thế Lý Vĩnh Phong dứt khoát tại Khổ Dược Đường phân đường giảng kinh người toàn bộ đến sau ngày thứ 3, tại Khổ Dược Đường tổng đường trước bãi trong quảng trường công khai giảng giải Khổ Dược Kinh, đồng thời quy định mỗi 2 năm một ngày này đều vì tổng đường giảng kinh ngày. Ngày đó ở đây nghe Lý Vĩnh Phong giảng giải Khổ Dược Kinh trừ từng cái phân đường giảng kinh người cùng Khổ Dược Đường tín đồ bên ngoài, còn có không ít linh dược Tam Sơn tán tu tiên yêu cùng tông môn tiên yêu cũng đều tụ tập ở đây, liền ngay cả tiên luật đường tại linh dược Tam Sơn từng cái phàm nhân thành chân chính khí tiên sứ, chính khí chân quân cũng đều trình diện, nó rầm rộ dù không dám nói là tuyệt hậu, nhưng tuyệt đối coi là chưa từng có. Bởi vì theo không ít tán tiên gia nhập Khổ Dược Đường, trở thành giảng kinh người, Khổ Dược Đường đã dần dần tiến vào Côn Lôn tiên giới chúng tiên gia thế lực trong mắt, mà Khổ Dược Kinh cũng bắt đầu bị không ít tông môn, thế lực lớn tiên yêu coi trọng xem, bọn hắn cũng hiện đang đọc Khổ Dược Kinh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet có thể trợ giúp bọn hắn củng cố đạo cơ, tẩy luyện thần hồn. Cứ như vậy liền khiến cho không ít tông môn tiên yêu cũng đều thành Khổ Dược Kinh tín đồ, tiên luật đường cũng bởi vì Côn Lôn tiên giới cấm chế mà giám sát Khổ Dược Đường, để phòng những cái kia tiên yêu giảng kinh người mượn cơ hội này truyền bá tông giáo. Mà tiên luật biểu diễn tại nhà tới tham gia Khổ Dược Đường tổng đường lần này giảng kinh thịnh hội mục đích chủ yếu cũng là vì giám sát. Nhưng mà lần này giảng kinh thịnh hội chỗ sinh sự tình lại làm cho tiên luật đường cùng tất cả tiên yêu đều không có dự liệu được, càng thêm không có dự liệu được lần thịnh hội này vậy mà là toàn bộ Côn Lôn tiên giới thế cục biến hóa một cái bước ngoặt. Quy 1 chương 1034, gây ra hỗn loạn, hạ. Hai lữ biết tiên luật đường chính khí tiên sẽ tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Lý Vĩnh Phong trong lòng liền vô cùng. Thế miệng mình lần này giảng kinh thịnh hội bên trên cái gì nên giảng, cái gì không nên giảng, cho nên tại toàn bộ giảng kinh sẽ lên hắn đều chưa từng xuất hiện nửa điểm sơ sót, giảng nội dung đều là từ trưởng thành truyền lại viện binh một chút đối Khổ Dược Kinh bên trong lễ giáo đạo đức chi ngôn giải đọc. Tại hắn giảng kinh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng không có bất kỳ cái gì một tia pháp lực ba động, cũng chưa từng xuất hiện tiên gia giảng kinh lúc loại kia thiên hoa loạn truy, tiên âm nổi lên bốn phía diệu cảnh, hắn giảng kinh thật là bình thường nói chuyện đồng dạng không có gì đặc biệt, bình thường. Nhưng mà, chính là loại này phổ thông giảng kinh phương thức lại cho ngụy trang thành phàm nhân trình diện nghe giảng tiên yêu môn lấy rung động thật lớn, bởi vì đang giảng kinh quá trình bên trong, bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được mình đạo tâm tu vi bên trong trước kia lưu lại một chút lỗ thủng bắt đầu có chữa trị dấu hiệu, tâm thần của mình cũng biến thành trước nay chưa từng có không linh, cái này so từ bản thân đọc Khổ Dược Kinh hiệu quả tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Liền khi tất cả tiên yêu vừa mới đắm chìm trong loại này ẩn chứa đại đạo chí lý giảng kinh trong không khí lúc, Lý Vĩnh Phong giảng kinh cũng đã kết thúc. Mặc dù trước sau bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, nhưng là đối với những cái kia tiên yêu mà nói, lại so với bọn hắn khổ đọc một năm kinh văn đều muốn tới hữu dụng. Bất quá Lý Vĩnh Phong giảng kinh kết thúc, cũng không có nghĩa là thịnh hội cũng kết thúc, về sau tất cả ngoại môn linh sơn phàm nhân trong thành trì Khổ Dược Đường phân đường giảng kinh người biện kinh đại hội, cho dù so ra kém Lý Vĩnh Phong giảng kinh, có thể đối tiên yêu công hiệu cũng xa xa qua một mình khổ đọc công hiệu. Rất mau tới tham gia thịnh người biết bên trong liền rõ ràng xuất hiện lưỡng cực phân hóa cảnh tượng, một phần là chân chính phàm nhân, bọn hắn nghe là kinh văn bên trong lễ giáo đạo đức lý lẽ, nghe là cái lại diệu ngữ chi đạo. Nghe tới cao hứng thời điểm sẽ nhịn không được vỗ tay gọi tốt, mà một phần khác thì là huyễn hóa thành phàm nhân tiên yêu, bọn hắn nghe là luận trải qua lúc tán ra đại đạo chí lý, đại đạo uy nghiêm, không dung mấy đủ. Cho nên từng cái tất cả đều yên lặng, thành thành thật thật, tức liền có điều phải, cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Tại tất cả mọi người đang chuyên tâm nghe giảng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ẩn thân ở tổng đường bên trong mắt 12 thì nhanh đem Lý Vĩnh Phong trước đó giảng nội dung cùng từng cái Khổ Dược Đường phân đường giảng kinh người luận trải qua nội dung sửa sang lại, đồng thời cùng một chút đã đầu nhập Lý Vĩnh Phong không ra gì tán tiên tán yêu cùng nhau, thông qua Bao Hiển chỗ luyện chế viết pháp khí, đem những nội dung này soạn vồ xuống đến, chỉnh sửa thành từng quyển từng quyển. Khổ Dược Kinh luận giải. Mọi người luận trải qua một mực tiếp tục đến vào lúc giữa trưa mới kết thúc, Lý Vĩnh Phong lúc này cũng xuất ra chỉnh sửa thành sách khổ dược kinh luận giải bán ra cho ở đây phàm nhân tín đồ, mà liền tại tất cả mọi người cho rằng lần này thịnh hội đã lúc kết thúc không bộ một tiểu thuyết internet, Lý Vĩnh Phong lại làm ra một cái hành động kinh người. Hắn sai người khiêng ra 55 tấm bia đá đến, dựng đứng tại khổ dược đường trước bãi quảng trường biên giới, mà trên tấm bia đá thì khắc lấy trừ 5 loại phàm nhân đạo pháp bên ngoài cái khác địa tiên tiểu đạo pháp môn. Đối đây, hắn cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là để tất cả khổ dược đường phân đường giảng kinh người đem những cái kia đạo pháp chép lại, trở lại phân đường cũng khắc thành bia đá, đứng ở khổ dược đường tiền nhiệm người nghiên cứu. Ngay từ đầu những cái kia chuẩn bị rời đi tiên yêu vẫn chưa đối này có bất kỳ phản ứng nào, theo bọn hắn nghĩ những bia đá kia bên trên chỗ khắc nội dung đơn giản chính là khổ dược kinh nguyên văn, cho dù có người thấy rõ phía trên này chỗ khắc chính là một chút đạo pháp, cũng chỉ là cho rằng những này bất quá là một chút bất nhập lưu phổ thông đạo pháp. Nhưng mà, những bia đá này lại bị tới đây giám sát linh dược Tam Sơn từng cái phạm nhân thành trì chính khí tiên sứ cùng chính khí chân quân chỗ chú ý, bọn hắn tụ tập tại những bia đá này trước, vốn là để phòng phía trên có khắc cái gì truyền bá chúng nghi ngờ giáo nghĩa chi ngôn. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiện những này cũng không phải là tại Côn Lôn tiên giới lưu truyền phổ thông đạo pháp, phía trên chỗ kiếm đạo pháp chi tinh diệu tuyệt đối có thể xưng thượng thừa, so với một ít tông phái truyền thụ cho đệ tử đích truyền đạo pháp cũng không kém chút nào, coi như đặt ở lớn La Thiên cùng Tiên Cung dạng này tiên gia đại tông cũng có thể bị quy về kinh điển. Rất nhanh chính khí tiên nhóm tụ tập tại từng cái trước tấm bia đá nghiêm túc nghiên cứu phía trên chỗ kiếm đạo pháp thần sắc bị chuẩn bị rời đi tiên yêu môn chú ý, bọn hắn cũng mang hiếu kỳ cùng kinh ngạc chi tâm tụ tập tới. Khi bọn hắn xem hết một tiên đạo pháp về sau, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng tuôn ra một cỗ kích động, đặc biệt là những cái kia không có truyền thừa tán tiên, tán yêu môn trên mặt càng là khó nén cuồng hỉ chi tình. Những này đạo pháp nơi nào là cái gì phổ thông đạo pháp, căn bản chính là có thể truyền tông lập phái tông môn, chỗ tinh diệu trong đó càng là có thượng cổ chi phong. Rất mau một chút cầu đạo như khát tán tiên tán yêu môn liền từ trên tấm bia đá tìm tới cùng mình khí tức tương đắc đạo pháp, đem nó cẩn thận ghi lại, đồng thời không lo được kinh thế hai tụ, ngay tại khổ dược đường trong sân rộng tu luyện. Có lẽ là ứng vì bọn họ những tán tiên này tán yêu dừng lại tại bình cảnh thời gian quá dài, pháp lực sớm đã tích lũy đến đỉnh điểm. Trên lệch chỉ là một đầu có thể khơi thông con đường, mà từ trường thành chỗ thôi diễn đạo pháp chính dễ dàng hóa thành đầu này con đường, làm phải tu vi của bọn hắn rất nhanh liền nước chảy thành sông, đột phá tự thân bình cảnh. Trong đó tuyệt đại bộ phận tiên yêu càng là mượn cơ duyên này kết thành kim đan, trong lúc nhất thời tại khổ dược đường quảng trường trên không từng mảnh kiếp vân ẩn hiện không ngừng, mấy trăm đạo kim đan kiếp lôi nhau nhau rơi xuống, mà những cái kia tiên yêu môn tại độ kiếp kết đan thời điểm không tụ tập tiểu thuyết internet cũng vô pháp lại duy trì huyết tượng, nhau nhau hiện lộ ra bọn hắn tiên yêu diện mắt. Mặc dù dựa theo tiên luật đường quy củ những này khống chế không nổi mình tu luyện, tại phàm nhân thành trì hiện lộ chân thân tiên yêu đều hẳn là bị tóm lên đến, nhưng là bọn hắn hung cái chúng nước cá tử thủ quy của người. Bọn hắn cũng hiểu được biến báo. Biết đối với những này song một đội bỏ mà nói đây là một lần khó được tinh tiến cơ hội, cho nên bọn hắn cũng chỉ là thi pháp đem quảng trường vây quanh, không để phàm nhân tiếp cận. Không ít còn tại có thừa tiên yêu thấy tiên luật đường tựa hồ cũng không trở ngại dừng hoặc là trách phạt dấu hiệu, cũng nhao nhao đi vào trong sân rộng, tu luyện lên trên tấm bia đá môn kia phù hợp đạo pháp của mình. Cứ như vậy, liền ngay cả một chút lâm vào bình cảnh, không có truyền thừa tiên luật đường chính khí tiên cũng không nhịn được bắt đầu tiến vào quảng trường tu luyện. Trong lúc nhất thời, ngay tại khối này nho nhỏ khổ dược đường trên quảng trường, tụ tập gần hơn 2000 tên tiên yêu, trong đó hơn 1000 tên không ra gì tiên yêu nhau nhau kết thành kim đan. Mà cái này một dị cảnh tại gây nên vô số kim đan kiếp lôi đồng thời, cũng dẫn dắt ra một tia thiên địa đại đạo cơ hội, mà tiếp lấy cái này một tia thiên địa đại đạo cơ hội quảng trường dưới mặt đất vậy mà hình thành một đầu động thiên linh mạch. Khối này nguyên bản tiên linh khí bần gầy thổ địa linh khí bỗng nhiên gia tăng, một mực tăng lên tới như lớn La Thiên tiên cảnh phúc địa linh khí thành chất hình thành tiên hạ, mới đình chỉ, khiến cho khổ dược đường khối này quảng trường biến thành một phương động tiên. Vô luận là duy trì trật tự tiên luật đường chính khí tiên, còn là vừa vận kết thành kim đan, từ tu luyện trạng thái dưới khôi phục lại tiên yêu môn, tất cả đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả trở lại tổng đường bên trong Lý Vĩnh Phong cùng mắt 12 cũng bị biến hóa này cho làm cho có chút không biết làm sao. Liên tại bọn hắn hai cái sửng sốt thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, một cỗ huyền diệu đại đạo chi khí trực tiếp tràn vào đến, chia ra làm ba, trong đó hai bộ phận phân biệt rót vào Lý Vĩnh Phong cùng mắt 12 thể nội, mặt khác gần hơn phân nửa đại đạo chi khí thì dung nhập mắt 12 trong tay đại đạo sát quyển bên trong. Mắt 12 lúc này cảm giác được tâm thần trước nay chưa từng có thanh minh, trước kia gặp phải một chút nói pháp nan để giờ khắc này cũng giống như không tồn tại, nó mình bản mệnh đại đạo cũng biến thành càng thêm hòa hợp, hoàn thiện. So sánh với mắt 12 đến, Lý Vĩnh Phong tinh tiến càng thêm rõ ràng một chút, mặc dù pháp lực của hắn tu vi y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là đại đạo tu vi lại có tăng lên, kim đan cảnh giới cũng đã bước lên trước một bước, tiến nhập định đan chi cảnh. Khổ dược đường trên quảng trường dị tượng, cũng không đơn giản chỉ ở tiên yêu bên trong có ảnh hưởng, tại trong phàm nhân ảnh hưởng lớn hơn. Nguyên vốn không phải khổ dược đường tín đồ phàm nhân tại nhìn thấy khổ dược đường quảng trường trên không tiên hà đầy trời, lôi quang không đoạn hậu, nghe tới có mấy ngàn tiên yêu tại khổ dược đường nghe giảng kinh văn, liền ý thức đến cái này khổ dược kinh tuyệt không phải bình thường, nhao nhao tìm khổ dược kinh nghiên cứu, dần dần trở thành tín đồ, về phần nguyên bản là tín đồ những người phàm tục kia thì càng thêm thành kính. Sự tình cho dù lại thế nào kinh thiên động địa cũng có lúc kết thúc không bộ một tiểu thuyết internet, theo từng cái tiên yêu đột phá bình cảnh kết thành kim đan, trên trời thiên lôi kiếp vân cũng dần dần tiêu tán, chỉ để lại quảng trường khối này động thiên phúc địa tiên khí tạo thành tiên hạ. Cái này hơn 2000 tên tiên yêu bên trong, mấy trăm tên sớm đã ngưng kết kim đan tiên yêu chỉ là đột phá tự thân bình chứng, đồng thời tiếp lấy trên tấm bia đá đạo pháp cùng nơi đây tiên linh khí thanh lý một lần trên thân quá khứ ứ tổn thương, mặt khác hơn 1000 tên tiên yêu thì kết thành thuận lợi kim đan, chỉ có mười mấy tên tiên yêu vận khí không tốt, chết tại lôi kiếp phía dưới. Hơn ngàn tên tiên yêu cùng một chỗ ngưng kết kim đan, tại nội môn linh sơn cũng không hiếm thấy, mỗi trong vòng 10 năm cửa linh sơn tam trọng thiên liền sẽ phân biệt triệu tập muốn kết đan môn nhân đệ tử cùng nhau ngưng kết kim đan, nhiều nhất thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, thậm chí có hơn vạn tiên nhân ngưng kết kim đan. Nhưng lại như vậy rầm rộ ở ngoại môn linh sơn lại không nhiều gặp, chỉ có một lần hay là vạn năm trước thái thượng thanh tĩnh tiên vương hướng lúc sự tình, cho nên trước mắt cái này một rầm rộ để không ít đọc qua tiên sứ loại hình biên năm văn tập tiên yêu môn không khỏi liên tưởng đến thái thượng thanh tĩnh tiên vương triều. Tại tu luyện kết thúc về sau, thân ở từng cái tiên nhân tông môn cùng tiên nhà thế lực tiên yêu môn nhao nhao đứng dậy đi tới trước tấm bia đá, đem phía trên đạo pháp toàn bộ sao chép xuống tới, sau đó mau rời đi về núi, chuẩn bị đem chuyện nơi đây báo cho tông môn thế lực thượng tầng biết được. Mà những cái kia không có truyền thừa, toàn bộ nhờ tự học mấy trăm tán tiên tán yêu môn thì lưu lại, gặp mặt Lý Vĩnh Phong, hy vọng có thể Lý Vĩnh Phong có thể thu lưu bọn hắn. Trước đó những này tiên yêu còn chỉ là bởi vì Lý Vĩnh Phong một kích giết hết ba tên kim đan đỉnh phong yêu tiên cử chỉ mà sinh lòng sợ hãi, giờ khác này bọn hắn đối Lý Vĩnh Phong đã là kính sợ có phép, cảm ơn không thôi. Dù sao hắn chỗ công khai những này đạo pháp hành vi đối với những tán tu này tiên yêu mà nói không khác tái tạo tri ân, mà bọn hắn làm ra đầu nhập Lý Vĩnh Phong quyết định trừ báo ân bên ngoài, cũng là vì khổ dược đường lúc trước một khối tiên cảnh đầu tiên. Bởi vì cho dù bọn hắn hiện tại đã tu thành kim đan, nhưng là tại Côn Lôn trong tiên linh giới, bọn hắn cũng chỉ là tầng dưới chót tiên yêu, nơi nào lại có thể tìm tới linh khí như thế nồng hậu dày đặc động tiên phúc địa cung cấp bọn hắn tu luyện. Đối tại yêu cầu của bọn hắn, Lý Vĩnh Phong nội tâm là rất muốn đem bọn hắn thu được khổ thuốc trong hội, dù sao cái này mấy trăm kim đan tiên nhân đủ để cho hắn nhất cử trở thành có thể tại Côn Lôn tiên giới đặt chân một cỗ tiên nhà thế lực. Thế nhưng là lý trí của hắn lại ngăn cản hắn làm như thế, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ đạo lý hắn cũng hiểu, mình đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, lại thu lưu cái này mấy trăm kim đan tiên nhân lời nói, tuyệt đối là có hại vô lợi. Cho nên hắn cuối cùng cũng không có đối với chuyện này tỏ vẻ ra là bất luận cái gì đồng ý hoặc là phản đối, chỉ là khiến cái này tiên yêu tạm cư khổ dược đường, xung làm khổ dược đường khách khanh hộ pháp. Vi Văn Sĩ, Bạch Vờ U Cờ một chương 1035, cướp giật thiên hạ, thượng. Những này kim đan tiên nhân cử động cũng đích xác gây nên không ít tiên yêu thế lực chú tâm, mặc dù cuối cùng Lý Vĩnh Phong cự tuyệt bọn hắn đầu nhập, nhưng là vẫn có chút tiên yêu cảm thấy không ổn, trong đó tiên luật đường càng là cảm thấy để cho mấy trăm tiên yêu chú lưu tại phàm nhân thành trì chi bên trong phi thường không tốt. Thế là tiên luật đường chính khí tiên sứ liền thi pháp đưa tin vô vọng núi tổng đường, hỏi thăm nên xử lý như thế nào, thế nhưng là cuối cùng được đến trả lời chắc chắn nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc và phần. Cái này trả lời chắc chắn vậy mà là để bọn hắn không cần để ý chuyện này, chỉ cần những cái kia tiên yêu không xúc phạm lệnh cấm, liền mặc cho bọn hắn đợi tại khổ dược đường bên trong. Theo không ít tiên yêu cùng khổ dược đường tín đồ rời đi, khổ dược đường tổng đường sinh sự tình rất nhanh liền chuyển khắp cả thế nào, ngoại môn linh sơn, mà từng cái linh sơn tán tiên tán yêu muốn lên đường chạy tới vụ trấn thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, lại hiện chính mình sở tại linh sơn khổ dược đường từng cái thành trấn phân hội phía trước cũng dựng đứng lên 55 tấm bia đá, mà trên tấm bia đá thì ghi chép cái này nghe đồn rằng những cái kia đạo pháp. Trong lúc nhất thời, ngoại môn linh sơn thành tiểu kim đan người càng ngày càng nhiều, không ít không có truyền thừa tán tiên tán yêu ngược lại tu luyện trên tấm bia đá chỗ kiếm đạo pháp. Liền ngay cả một chút môn phái nhỏ cũng nhao nhao truyền tu, khổ dược đường phổ thế đại tôn Lý Vĩnh Phong chi danh cũng trong khoảng thời gian ngắn vang vọng toàn bộ ngoại môn linh sơn, thậm chí ngay cả phong sơn nội môn linh sơn cùng không để ý tới ngoại môn sự vật tiên cung cũng đều có châu nghe nói. Tất cả mọi người đang kinh ngạc tại Lý Vĩnh Phong hành vi cùng nó thực lực cường hãn đồng thời, cũng đang nghi ngờ hắn đến tột cùng là như thế nào mới có thể từ một kẻ phàm nhân trở thành tiên nhân, hắn lại vì cái gì muốn công khai những này thượng thừa tiên pháp, hắn nắm giữ tiên pháp lại có bao nhiêu vân vân. Trong đó không ít từng đối khổ dược đường chú ý tới tiên yêu môn đều ý thức được từ trường thanh tồn tại, một chút người hữu tâm càng là đoán được từ trường thanh thân phận, như tiên luật đường chủ sự tình mấy vị kia, cho nên tại còn chưa biết rõ Lý Vĩnh Phong nội tình trước đó, tất cả tiên gia tông môn cùng thế lực thượng tầng đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Những này đứng bên ngoài cửa linh sơn tiên giới đỉnh tiên yêu môn có thể đem khổ dược đường gác lại đến một bên, nhưng hạ tầng tiên yêu lại không thể bỏ mặc. Bởi vì bọn hắn cũng đều hiện trên tấm bia đá chỗ khác các loại đạo pháp xa xa muốn so tự thân sở tu đạo pháp tinh xảo, thượng thừa. Liền ngay cả như Phật Di Lặc Tông, Minh Vương Điện dạng này thành lập đã có mấy ngàn năm truyền thừa trong tông môn cũng không ít nội môn đệ tử chuyển tu trên tấm bia đá đạo pháp. Đối này các cái tông môn thế lực đều bông xuôi bỏ mặc, Thiên Cơ môn càng là cổ vũ môn hạ tu vi không đến phản hư cảnh giới đệ tử chuyển tu khổ dược thạch bia đạo pháp. Cho dù về sau Lý Vĩnh Phong để từng cái khổ dược đường phân đường chủ giảng người nói rõ phía trên đạo pháp mạnh nhất chỉ có thể tu luyện đến cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng ngoại môn linh sơn tiên yêu y nguyên đối này chạy theo như vịt, dù sao chiếm cứ gần 8 thành tả hữu toàn bộ ngoại môn linh sơn hạ tầng tiên yêu lại có thể có bao nhiêu người có thể đủ tu luyện đến cấp đạo địa tiên cảnh giới. Trong vòng một đêm biến thành tiên cảnh động tiên khổ dược đường tổng đường cũng dần dần bị những tán tu kia tiên yêu môn coi là kết đan thánh địa, bọn hắn hiện ở đây đột phá kết đan cái này tiên phạm bình chướng muốn so địa phương khác dễ dàng hơn. Bình thường chỉ cần cảnh giới đến, vô luận tiên yêu nhiều nhất 2 ngày liền có thể thụ này địa linh khí trợ giúp, ngưng kết kim đan, chỉ bất quá ở đây kết đan lúc tao ngộ lôi kiếp cũng so địa phương khác mạnh hơn một chút, không ít đạo hạnh không đủ tiên yêu đều tại kết đan thời điểm chết bởi lôi kiếp phía dưới. Nhưng dù cho như thế, y nguyên có đại lượng chưa từng kết đan tán tiên cùng mở linh yêu thú đều liên tục không ngừng tụ tập ở đây, khiến cho Lý Vĩnh Phong không thể không lập xuống quy củ, hạn chế mỗi ngày tiến vào quảng trường tu luyện nhân số, mà tiếp lấy khổ dược đường tổng đường chi thế, một thoáng chấn cũng biến thành dị thường phồn vinh, cư trú ở này phàm nhân cũng đối với mấy cái này tiên yêu môn tập mãi thành thói quen, không lại giống trước kia ngạc nhiên như vậy, toàn bộ thành trấn bày biện ra một loại tiên phàm đại đồng cảnh tượng. Tất cả tiềm tu khổ dược đường bia đá đạo pháp tiên yêu cũng bắt đầu nghiên cứu lên khổ dược kinh, cũng hiện trong đó chỗ tốt, theo nghiên cứu làm sâu sắc, bọn hắn cũng dần dần trở thành khổ dược đường, hoặc là nói là khổ dược kinh tín đồ, làm danh nghĩa bên trên sáng tác người, Lý Vĩnh Phong thời khắc này danh vọng cũng đã tại toàn bộ Côn Lôn tiên giới vang lên. Mà tại phàm nhân thành trì bên trong, khổ dược đường tín đồ triển cũng phi thường nhanh chóng, không đơn giản những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chốt phàm nhân, liền ngay cả một chút đại thế gia cũng đều gia nhập vào. Khổ Dược Đường thế lực triển chi nhanh chóng khiến đến một chút tiên yêu cảm thấy khẩn trương, vì thế bọn hắn đề nghị lấy xúc phạm tiên giới cấm chế làm lý do hạn chế nó triển. Thế nhưng là khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là đề nghị này mới vừa nói ra, liền bị phủ quyết. Tại bác bỏ tiên yêu tông môn thế lực bên trong, chẳng những có ngoại đạo minh, Bạch Liên giáo, tiên yêu minh những này từ Khổ Dược Đường bia đá đạo pháp bên trong thu hoạch được đại lượng môn nhân tiên nhà thế lực, liền ngay cả một mực bình tĩnh vào nước thiên cơ môn cùng một mực chấp pháp nghiêm khắc tiên luật đường đều đưa ra phản đối. Loại này cơ hồ nghiêng về một bên tình hình khiến cho không ít tiên yêu trong lòng miên man bất định, liền ngay cả chuẩn bị làm bảng quan Vô Cực Điện cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên vốn chuẩn bị cùng nhau chia cắt chiếm đoạt Khổ Dược Đường dự định cũng không thể không bỏ dở nửa chừng. Ngay tại Khổ Dược Đường tín đồ khuyết trương nhanh chóng, toàn bộ Khổ Dược hội cũng bị một chút xíu một lần nữa nắm giữ, Lý Vĩnh Phong ngay tại dựa theo bước tiến của mình nhanh hướng mục tiêu đi đến thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nội bộ bọn họ lại xuất hiện một chút tiểu khác nhau. Tại công khai 55 cửa điệu tiên tiểu đạo sau 20 ngày, mắt 12 lại giải khai đại đạo sát quyển tầng thứ 2 phụ khóa, lần này không đơn giản có 60 loại khác biệt tu hành tiên pháp, còn có 3 quyển đàn trải qua, 3 quyển pháp khí luyện chế pháp môn cùng 3 quyển bản môn dị thuật. Tại mở ra phụ khóa về sau, mắt 12 liền đem đàn trải qua cùng pháp khí luyện chế pháp môn phân biệt giao cho Bao Hiển cùng Cam Dược Sư, nó dư tu hành tiên pháp cùng bảng môn dị thuật thì cùng Bao Hiển, Cam Dược Sư cùng nhau giao cho Lý Vĩnh 10 tiểu phong công chúng này tu hành đạo pháp cùng bảng môn dị thuật nhìn lấy mang về sau, đem vừa nay mấy người kia 5 đạo pháp tính cả bảng môn dị thuật cùng nhau thu lại, chỉ sai người đem còn lại 55 môn đạo pháp khắc thành bia đá tại Khổ Dược Đường quảng trường, chờ sau 3 ngày lại truyền đến ngoại môn từng cái Khổ Dược Đường phân đường. Thấy này an bài, Bao Hiển chờ ba yêu đều nhíu mày, tựa hồ đối với này cảm thấy có chút bất mãn. Chỉ bất quá Bao Hiển cùng Cam Dược Sư đều không có mở miệng, mà thay thế từ trưởng thành chấp trưởng đại đạo sát quyền phụ trách truyền pháp một chuyện mắt 12 lại nhịn không được đứng ra, nói thẳng chất vấn: "Thiếu chủ, ngươi vì sao đem chủ thượng để ngươi truyền thụ cho phạm nhân kia 5 môn đạo pháp ẩn nấp đi? Nếu như thuộc hạ nhớ được không sai, chủ thượng là yêu cầu chúng ta đem cái này 300 điệu tiên tiểu đạo toàn bộ truyền thụ ra ngoài, mà những cái kia có thể làm cho kinh mạch không hoàn toàn phạm nhân tu thành tiên đạo phạm nhân đạo pháp càng là truyền bá quan trọng nhất, thiếu chủ ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn." Đối với mắt 12 nói thẳng chất vấn, Lý Vĩnh Phong vẫn chưa biểu lộ ra bất kỳ không vui đến. Hắn quay đầu nhìn một chút Bao Hiển cùng Cam Dược Sư, nói: "Chắc hẳn hai vị cũng cùng mắt tiên trưởng ý nghĩ là đồng dạng." Bao Hiển cùng Cam Dược Sư nhìn nhau một cái, tựa hồ đang trao đổi ý kiến, sau đó liền thấy Bao Hiển đứng ra, nói: "Thiếu chủ làm việc tự nhiên có thiếu chủ đạo lý, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, không dám có cái gì dị nghị." Nói chuyện âm lại nhất chuyện, nói: "Chỉ bất quá chủ thượng giao cho chúng ta nhiệm vụ là muốn trong vòng một năm đem cái này 300 điệu tiên tiểu đạo truyền khắp toàn bộ Côn Lôn tiên giới, mà lại đặc biệt nâng lên những này phàm ban đạo pháp, cho nên thuộc hạ lo lắng thiếu chủ làm như vậy có thể sẽ kết thúc không thành chủ thượng nhiệm vụ, nhận trách phạt." Bao Hiển, ngươi thật sự cùng sư tôn nói đồng dạng láo cá cực độ, rõ ràng phản đối ta làm như vậy, từ trong miệng ngươi nói ra đến giống như là tốt với ta. Lý Vĩnh Phong cười cười, hướng Bao Hiển chỉ, có lẽ là bởi vì bị đại lượng tiên yêu tôn sùng nguyên nhân, trên người hắn tự nhiên mà vậy tràn ra một cỗ cường đại uy nghiêm chi khí, khiến đến Bao Hiển ẩn ẩn cảm thấy áp lực. Bất quá rất nhanh Lý Vĩnh Phong liền đem lực chú ý rời ra chỗ khác, hướng ba yêu nói, sư tôn đích xác đối truyền pháp một chuyện cực kỳ coi trọng, đồng thời còn hạn định tại thời gian một năm, bất quá ta làm như vậy cũng không có làm trái sư tôn nhiệm vụ, chỉ là hơi cải biến một chút, chỉ cần ta tại một năm kỳ hạn đến trước đó đem những phàm nhân này đạo pháp đều truyền ra, tự nhiên cũng coi là tôn sùng sư mệnh. Ba vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Bao Hiển chờ ba yêu lại lẫn nhau nhìn một chút, không nói gì, nhưng trên mặt nghiêm túc biểu lộ thì thư giãn rất nhiều. Thấy thế, Lý Vĩnh Phong tiếp tục nói, mặt khác ba cái có hay không nghĩ tới nếu là những phàm nhân này đạo pháp truyền thụ ra ngoài sẽ có hậu quả gì không? Bao Hiển ba yêu sững sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, mà không chờ bọn họ trả lời, Lý Vĩnh Phong liền đã nói ra nói, nếu là riêng có phàm nhân đều có cơ hội tu luyện thành tiên, như vậy tu hành cần thiết tài nguyên liền sẽ trở nên cực kỳ khan hiếm. Hiện tại một viên giá trị không thế nào cao hạ phẩm linh dược có lẽ đến lúc kia không bộ một tiểu thuyết internet sẽ trở nên cùng hiện tại trung phẩm linh dược, thậm chí thượng phẩm linh dược đồng dạng chân quý. Thậm chí đến lúc đó khả năng liền sẽ sinh vì một viên hạ phẩm linh dược, mấy chục, trên trăm tên người tu tiên tranh đoạt tình huống, toàn bộ Côn Lôn tiên giới lại bởi vì đột nhiên xuất hiện cái này ngàn vạn người tu tiên mà hỗn loạn không chịu nổi, mà công khai phàm nhân đạo pháp chúng ta cũng sẽ trở thành một chút tiên yêu tông môn thế lực chúng mũi tên chi. Nếu như chúng ta không nói trước một bước chuẩn bị sẵn sàng, tận khả năng thu thập tài nguyên, bồi dưỡng bộ hạ, đến lúc đó xuất hiện đại loạn, chúng ta lại làm sao có thể bình yên vượt qua? Thiếu chủ, nói cực phải, chúng ta hiểu lầm thiếu chủ, còn xin thiếu chủ chớ trách. Nghe tới giải thích về sau, ba yêu lòng nghi ngờ biến mất, liền vội vàng không người nói xin lỗi. Lý Vĩnh Phong cũng đi theo hoàn lễ nói, không sao, đây cũng là ta không đúng, chưa thể trước đó cáo chi ba vị, hy vọng ba vị đừng nên trách. Một chút hiểu lầm nhỏ ngay tại vài câu trong lời nói tiêu nổi ở vô hình, nhưng mấy người ở giữa vết rách cũng không có lấp đầy. Tại ba yêu rời đi về sau, Lý Vĩnh Phong sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, tựa hồ cân nhắc sự tình. Lúc này tại Lý Vĩnh Phong sau lưng cái bóng bên trong đột nhiên hiện ra một cái hình người, đi theo dần dần bị lớn, cuối cùng hình thành một người mặc áo bào đen, nhọn mang hắc quan, giữ lại ba sợi sợi râu lão nhân. Lão nhân này xuất hiện cũng không có để Lý Vĩnh Phong cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại Lý Vĩnh Phong hướng hắn nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi cảm thấy nên làm cái gì?" Y dựa theo lão hủ ngu kiến, những phàm nhân này đạo pháp quan hệ đến chủ nhân đại nghiệp, tuyệt đối không thể tùy tiện truyền ra. Lão nhân không có câu thúc, nghĩ nghĩ, nói thẳng: "Chỉ cần chủ nhân nắm giữ những phàm nhân này đạo pháp, chủ nhân liền nắm giữ mấy ngàn vạn tiên chúng, mặc dù bọn hắn cũng không nhất định từng cái đều có thể sửa đến thượng thượng phẩm như thế cảnh giới, nhưng là chỉ cần trong đó trăm một hai có thể thành tựu phản hư nhân tiên hoặc là cao hơn cấp đạo địa tiên cảnh giới, như vậy chủ nhân nhất thống Côn Lôn, trùng kiến thái thượng thành Tĩnh Thiên Vương triều, chính là chuyện dễ như trở bàn tay." Chắc hẳn điểm này, vị tia thượng tôn cũng nhất định rất rõ ràng, cho nên mới sẽ đem cái này đại đạo sát quyển chuyển pháp sự tình phó thác cho chủ nhân ngài. Chủ nhân sao không? Không thể. Lý Vĩnh Phong không chờ đối phương nói xong liền dùng sức lắc đầu, thần sắc cực kỳ sùng kính đưa tay hướng Cắm Vân Sơn phương hướng hành lễ, nói: "Việc này chính là sư tôn lời nhắn nhủ hạng nhất đại sự. Ta tự tiện cải biến truyền pháp phương thức đã là đối sư tôn bất kính, tuyệt đối không thể lại vượt lôi chỉ một bước. Hay là nghĩ biện pháp khác đi." Quy 1 chương 1036, cấp giật thiên hạ, trùng. Tên lão giả là Lý Vĩnh Phong dùng chiêu yêu tụ tiên đồ chỗ thu phục thứ tên côn lôn Lý Vĩnh Phong cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại nhanh như vậy liền dùng đến chiêu yêu tụ tiên đồ. Mặc dù lão giả nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng thân phận của hắn cùng bản mệnh đạo pháp lại phi thường không phổ thông, lấy năng lực của hắn cho dù đứng bên ngoài nói minh minh chủ hầu nguyệt nương, vô cực điện hai vị vô cực thiên tôn bực này ngoại môn tiên giới chi cao tồn tại trước mặt cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lão giả tên là Quỷ Ảnh Tử, là một cái truyền thừa có 8000 năm ẩn tu tông phái Quỷ Ẩn Tông tông chủ, sở tu đạo pháp chính là môn này tông phái vô thượng đạo pháp khang khít quỷ ảnh lẫn thân pháp. Môn này pháp quyết liền uy lực mà nói so với từng cái tông phái truyền tông pháp quyết đến muốn kém hơn một chút, nhưng là so với ẩn nấp ẩn nút, bộ này pháp môn nếu nói thứ hai, cả cân. Ngoại môn Linh Sơn, thậm chí nội môn Linh Sơn cùng Tiên Cung tông phái thế lực đều không người nào dám nói thứ nhất. Đem nó tu luyện đến đỉnh phong thời điểm, người tu luyện có thể đem thân thể của mình hóa thành cái bóng, bám vào tại bất luận cái gì tiên yêu cái bóng bên trong. Làm như vậy chẳng những có thể hoàn toàn đem pháp lực khí tức, thân thể thần hồn cùng đối phương trùng hợp, làm cho không người nào có thể tìm ra chỗ ở của hắn, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới thông qua cái bóng ảnh hưởng bị phụ thân người hành vi cử chỉ, thậm chí có thể làm cho bị phụ thân người hoàn toàn trở thành khối lỗi. Cũng bởi vì bộ này truyền tông đạo pháp tính đặc thù, khiến cho dựa vào bộ này pháp môn diễn hóa mà thành cái khác quỷ ẩn tông đạo pháp đều lấy bỏ chạy, ẩn nút, nghe trộm làm chủ, mà tông phái này cũng lợi dụng mình đạo pháp bên trên ưu thế, khống chế toàn bộ ngoại môn Linh Sơn tiên giới gần 6 thành dưới mặt đất tình báo giao dịch. Trừ số ít một chút tiên gia tông môn nội sơn trọng địa bọn hắn không cách nào tiếp xúc bên ngoài, địa phương còn lại đối với bọn hắn đến nói liền căn bản không có gì gọi là bí mật, liền ngay cả tiên cung cùng nội môn Linh Sơn một số tông phái có khi cũng sẽ hướng bọn hắn mua cần thiết tình báo. Bọn hắn tồn tại đối với không ít tiên gia tông môn thế lực là một cái uy hiếp, chỉ bất quá bởi vì quỷ ẩn tông ẩn tàng cực sâu, không có ai biết quỷ ẩn tông ở nơi nào, tông chủ đệ tử là ai, tăng thêm quỷ ẩn tông cũng rất thụ quy củ, cho tới bây giờ đều không liên quan đến một chút cùng tiên gia tông môn sinh tử tồn vong có liên quan tình báo bí mật, sẽ chỉ giao dịch một chút như nơi nào xảy ra điều gì linh bảo loại hình tin tức ngầm. Từ đó khiến cho thành một cái ngầm đồng ý tồn tại. Mặc dù Quỷ Ẩn Tông thần diệu vô biên, nhưng lại không vì đại đạo, lịch đại Quỷ Ẩn Tông tông chủ liền không có một cái có thể tu luyện tới đất tiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí thành tiểu chí cường cảnh giới tiên nhân. Ngoài ra pháp này cũng vô pháp khiến người tu luyện có được cùng cảnh giới tương đương tuổi thọ, vô luận đem cái này khang khít quỷ ảnh lẫn thần pháp tu luyện đến loại cảnh giới nào, tu luyện giả tuổi thọ cũng chỉ sẽ so với bình thường phạm nhân thêm ra 100 năm thôi. Quỷ Ảnh Tử xem như Quỷ Ẩn Tông lịch đại tông chủ bên trong kiệt xuất nhất một cái, hắn tại 130 tuổi thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet liền thành liền cấp đạo điệu tiên chi cảnh, có thể duyên thọ 100 năm. Nhưng là về sau 100 năm hắn nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Mắt thấy tuổi thọ của mình đem phải kết thúc, Quỷ Ảnh Tử tự nhiên không cam lòng cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết đi, tìm kiếm khắp nơi có thể duyên thọ hoặc là đột phá cảnh giới pháp môn, thậm chí không tiếc thừa dịp tiên cung nội loạn cơ hội, mạo hiểm thông qua lượng giới chi môn, chui vào tiên cung tìm kiếm cao thâm hơn đạo pháp. Chỉ tiếc hắn đạo pháp không có tìm được lại bị tiên cung người điện điện chủ Triệu Trường không hiện tung tích, bị đánh thành trọng thương, kém chút thần hồn đều bị đánh tan, chật vật trốn về ngoại môn Linh Sơn. Bất quá ngay tại hắn ở ngoài sáng di núi một phàm nhân thành trấn bên trong dưỡng thương thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, lại ngoài ý muốn nghe tới nơi đó khổ dược đường chủ giảng người tại dẫn đầu tín đồ đọc khổ dược kinh, mà hắn thì hiện khổ dược kinh kinh văn lại có thể khiến đến hắn đỉnh trệ 100 năm đạo tâm tu vi có chỗ bưng lòng. Cái này khiến hắn cảm giác được cơ duyên của mình ngay tại cái này khổ dược kinh bên trong. Vì thế hắn không tiếc ngụy trang thành tán tiên, trở thành khổ dược kinh tín đồ, trong khoảng thời gian ngắn trở thành khổ dược đường chủ giảng người. So sánh với mỗi ngày đọc khổ dược kinh đến, Quỷ Ảnh Tử càng muốn gặp được khổ dược kinh trên danh nghĩa sáng tác người Lý Vĩnh Phong, hắn thấy chỉ có Lý Vĩnh Phong mới có thể làm hắn vượt qua cái này sinh tử kiếp, cho nên linh dược Tam Sơn chuyển đến tin tức Lý Vĩnh Phong đã trở lại vụ trấn về sau, hắn liền lập tức lên đường chạy tới vụ trấn, trở thành tất cả khổ dược đường phân đường chủ giảng người bên trong cái thứ nhất đã tới. Hắn đến về sau, vẫn chưa lập tức trực tiếp đi gặp Lý Vĩnh Phong, ngược lại là bằng vào pháp thuật ẩn giấu khổ dược đường tổng đường chủ giảng người cái bóng bên trong, tại lúc nào đi thấy Lý Vĩnh Phong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thừa cơ di động đến Lý Vĩnh Phong trên thân. Tại hắn trước kia kinh nghiệm xử sự bên trong, không có ai sẽ cam nguyện đem bí mật của mình nói ra, Lý Vĩnh Phong cũng không ngoại lệ, mà mình chỉ cần kiên nhẫn một chút, liền không khó hiện Lý Vĩnh Phong viết tại khổ dược kinh bên trong bí mật tới. Mặc dù Quỷ Ảnh Tử ý nghĩ là đúng, cách làm cũng là đúng, nhưng lại chọn sai đối tượng, nếu như hắn lựa chọn là Bao Hiển chờ tiên yêu, cũng có lẽ có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, nhưng là hắn cuối cùng lại trực tiếp lựa chọn có được tươi sáng hiểu cảm giác pháp nhãn Lý Vĩnh Phong. Theo Lý Vĩnh Phong đối môn thần thông này xâm nhập hiểu rõ, hiện môn thần thông này không đơn giản có thể khám phá hết thảy tiên chúng tu vi, cũng có thể khám phá hết thảy mê chướng pháp thuật, cho nên khi Quỷ Ảnh Tử phụ thân đến Lý Vĩnh Phong một khắc này, Lý Vĩnh Phong cũng đã biết Quỷ Ảnh Tử tồn tại. Đối với cái này địch bạn không rõ tiên yêu, Lý Vĩnh Phong tạm thời cũng tìm không ra biện pháp tốt đem Quỷ Ảnh Tử từ cái bóng của mình bên trong bắt tới, mà hắn tại không biết đối phương biết mình bao nhiêu bí mật trước đó cũng nhất định không thể để cho nó rời đi, cuối cùng hắn lựa chọn sử dụng vẹn vẹn chỉ có thể thu phục 5 tên tiên yêu chiêu yêu tụ tiên đồ đến bắt lấy Quỷ Ảnh Tử. Lấy Quỷ Ảnh Tử tu vi tự nhiên không cách nào đào thoát chiêu yêu tụ tiên đồ pháp lực, rất dễ dàng liền bị chiêu yêu tụ tiên đồ tại nguyên tâm gieo xuống cấm phạt đạo ấn, từ đó bị Lý Vĩnh Phong tông nay không vốn Lý Vĩnh cái lại xuyên đã dùng một lần chiêu yêu tụ tiên đồ cảm thấy đáng tiếc, nhưng nghe tới Quỷ Ảnh Tử tông môn cùng thân phận về sau, liền biết mình được một món hời lớn, lần này sử dụng chiêu yêu tụ tiên đồ tuyệt đối đáng giá. dưới mắt Lý Vĩnh Phong thiếu thốn nhất chính là đối toàn bộ ngoại môn linh sơn tiên giới hiểu rõ cùng nên từ kia giới. Phương Hướng nhúng tay ra ngoài cửa linh sơn trong tiên giới, ma quỷ ảnh tử xuất hiện vừa vặn đền bù hắn cái này trong chỗ, để hắn có thể bằng vào quỷ ẩn tông hiện hữu lực lượng, nhanh chóng cấu trúc từ bản thân tiên nhà thế lực. Vì thế, hắn càng không tiếc ban cho quỷ ảnh tử một viên lớn cảm giác thần đan, khiến quỷ ảnh tử có thể bằng vào cái này mai thần đan dược lực nhất cử đột phá tự thân đạo pháp bình chứng, tu vi lớn tiến khoảng cách một bước cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, chỉ có cách xa một bước, mà lên thọ nguyên cũng tương ứng gia tăng không ít. Nguyên bản quỷ ảnh tử phục tùng Lý Vĩnh Phong vẫn chỉ là bị ép mới thôi, mà khi hắn nhìn thấy Lý Vĩnh Phong vậy mà tùy tiện liền có thể xuất ra một viên thế gian khó cầu lớn cảm giác thần đan ban cho mình đột phá cảnh giới về sau, hắn bắt đầu đối nó có chút tâm phục, đồng thời sinh ra tại Lý Vĩnh Phong dưới trướng mặc cho sự tình cũng không tệ suy nghĩ. Hắn thật tình không biết, mình sẽ sinh ra ý nghĩ này, cũng là bởi vì trong nguyên thần cấm phạt đạo ấn tại quái phá, cái này đạo ấn không đơn giản có thể đem tiên yêu thu phục, còn có thể để bị thu phục tiên yêu tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới bắt đầu thân cận chiêu yêu tụ tiên lưu toàn chủ. Quỷ ảnh tử trở thành Lý Vĩnh Phong cái thứ nhất trung tâm thân tín, liền ngay cả Bao Hiện Trở Tiên Yêu cũng không biết nó tồn tại, bất quá Lý Vĩnh Phong lại chưa từng đối nó giấu giếm Từ Trường Thanh cùng Bao Hiện Trở Tiên Yêu sự tình. Khi biết khổ dược kinh chân chính sáng tác người là Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh lại có thể tại thời gian một năm bên trong khiến một kẻ phàm nhân trở thành tu vị cao thâm như vậy tiên giới cường giả về sau, quỷ ảnh tử lập tức cảm thấy sợ hãi không thôi, đồng thời cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hy vọng về sau có cơ hội có thể thấy Từ Trường Thanh một mặt, cho nên nó là Lý Vĩnh Phong thiết lập sự tình đến cũng lộ ra sức không ít. Đang nghe Lý Vĩnh Phong nói ra không được lại làm trái Từ Trường Thanh về sau, quỷ ảnh tử biết chỉ có thể khắc nghị những phương pháp khác, làm nhóm người mình từ những này có thể cải biến toàn bộ Côn Lôn tiên giới phàm nhân đạo pháp ở bên trong lấy được lợi ích lớn nhất. Tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, quỷ ảnh tử trầm giọng nói, những phàm nhân này đạo pháp mang đến lợi ích thực tế quá lớn, to đến không phải chúng ta có thể nuốt vào, theo lão hủ xem ra, chủ nhân hẳn là lại tìm mấy cái người hợp tác chia đều những ích lợi này, mượn những người hợp tác này lực lượng, ngăn trở một chút đối với chúng ta chuyện bất lợi, nhờ vào đó tranh chiếm được đầy đủ thời gian, để thế lực của chúng ta tại loạn trong cục đứng vững gót chân. Nghe tới quỷ ảnh tử, Lý Vĩnh Phong không có biểu thị bất luận cái gì khen ngợi cùng phản đối, cảm giác hắn tựa hồ sớm cũng đã nghĩ đến điểm này thần sắc bình thản, sau đó lại lạnh nhạt hỏi, ngươi nói hẳn là tìm những cái kia thế lực hợp tác đâu? Quỷ ảnh tử trong lòng đã có ý nghĩ, nói thẳng nói, thuộc hạ cảm thấy hẳn là tìm bốn cỗ thế lực hợp tác, bọn chúng theo thứ tự là Tiên Luật Đường, Ngoại Đạo Minh, Bạch Liên Giáo và hiện tại đã trở thành Linh Dược Tam Sơn bên trong nội môn linh sơn thế lực khắp nơi chi lâu quan đạo, vì cái gì ngươi chọn cái này bốn nhà? Lý Vĩnh Phong nhíu mày, hiển nhiên quỷ ảnh tử lựa chọn cùng hắn suy nghĩ trong lòng có chút khác biệt, liền hỏi, nếu như tôn thượng đích xác tên là Từ Trường Thanh, lại là từ thế tục phi thăng tới Côn Lôn, như vậy hắn cùng cái này bốn nhà thế lực quan hệ liền không phải bình thường. Quỷ ảnh tử cẩn thận hồi ức một chút, nói, theo lão hủ biết, tại 200 năm trước lấy Thanh Dương cung bên ngoài chín điện tôn chủ Hoàng Sơn cùng Tiểu Linh Sơn vô thượng kiến thức pháp chủ Hoàng Quyên vì những cái kia từ thế tục phi thăng tới này tiên nhân, từng không tiếc bất cứ giá nào tại Côn Lôn tiên giới tìm một cái tên là Từ Trường Thanh phi thăng tiên nhân phía dưới rơi, cuối cùng chẳng được gì. Lúc ấy chuyện này tại toàn bộ Côn Lôn tiên giới phi thường manh động, nghe nói cái kia Từ Trường Thanh bị những này phi thăng tiên nhân tôn làm thế tục tu hành giới đệ nhất nhân, nghe nói hắn cũng là thế tục tu hành giới tiến 200 năm đến cái thứ nhất ở thế tục tu hành giới tu thành kim đan đại đạo tiên nhân. Lý Vĩnh Phong là người, mặc dù còn chưa khẳng định, nhưng là trong lòng đã lờ mờ cảm giác được sư tôn của mình chính là cái này Từ Trường Thanh, thế là lại hỏi, chuyện này cùng chúng ta bây giờ lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Quỷ ảnh tử cười cười, không nhanh không chậm nói, lão hủ thay chủ nhân lựa chọn cái này bốn nhà thế lực, mỗi một nhà chủ sự cao tầng tiên nhân đều là hơn 200 năm trước phi thăng tới tiên giới cái đám kia thế tục tiên nhân, nghe nói Bạch Liên giáo Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Nguyện, Chấn Tiên Tháp chi chủ Quan Chính, tiếp dẫn thần điện điện chủ Yến Phong, Ngoại Đạo Minh Minh chủ Hồ Nguyệt Nương chờ một chút đều cùng Từ Trường Thanh quan hệ không cạn, hiện đang chủ chỉ ngoại môn lâu quan đạo tất cả sự vật Ngọc Huyền Chân Nhân Mây Sinh hay là Từ Trường Thanh sư huynh Trịnh Huyền chi nữ. Chờ một chút, ngươi nói lâu quan đạo Ngọc Huyền Chân Nhân Mây Sinh phụ thân gọi Trịnh Huyền. Lý Vĩnh Phong nhớ từ bản thân Sở Tu Thiên Tà nói người sáng tạo, mình vị kia chưa từng gặp mặt cách đời sư tôn, thế là gấp giọng hỏi, ngươi cũng đã biết kia Trịnh Huyền Sở Tu ra sao đạo pháp? Quỷ ảnh tử lắc đầu, nói, cái này lão hủ không rõ lắm, chỉ là biết hắn hiểu được một môn thần thông kỳ thuật lại có thể tại thần hồn bị đánh tan về sau, còn tiếp tục sống rất nhiều năm. Cựu tử vô sinh bất diệt pháp. Lý Vĩnh Phong trong lòng tuân ra một cố dị dạng tâm tình, thì thào tự đủ, thật là hắn. Quy một chương 1037, cấp giật thiên hạ, hạ 1. Hai ớt hồ xác nhận, Trịnh Huyền thân phận sau. Lý Vĩnh Phong cũng đã tông toàn sát thực hồng tôn khẳng định chính là cái kia lần thụ chú mục Từ Trường Thanh. Về sau, hắn lại không để lại dấu vết hỏi thăm quỷ ảnh tử một chút cùng Từ Trường Thanh có liên quan sự tình, thế mới biết nguyên lai tại nội môn Linh Sơn cái có thể so với lớn La Thiên Cựu Đại Tông môn trưởng giáo Thanh Dương cung bên ngoài chín điện điện chủ Hoàng Sơn cùng vô thượng kiến thức pháp chủ Hoàng Quyên vậy mà có thể là sư huynh của mình, sư tỷ, mà tiền cung người điện điện chủ Triệu Trường không càng có thể cùng mình là đồng môn. Hắn chỗ nghe được hết thảy tựa như là có cái ăn xin dọc đường tên ăn mày đột nhiên biết mình lại có một chút thân phận chỉ có thể ngưỡng mộ thân huynh đệ, trong lúc nhất thời để hắn hữu tâm không biết làm thế nào cảm giác. Bất quá Lý Vĩnh Phong luyện tâm quyết rất nhanh để hắn khôi phục lại, chỉ là trên mặt y nguyên hơi lưu lại một nụ cười khổ, dù sao mình sư môn sự tình lại muốn từ những người khác trong miệng biết. Cái này hắn thấy thực tế có chút không có thể hiểu được. Càng làm cho hắn không có thể hiểu được chính là hắn không biết Từ Trường Thanh vì cái gì không nói cho hắn những chuyện này, theo lý thuyết nếu như nói cho hắn những chuyện này, đối với hắn tương lai một chút kế hoạch hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn, cũng tuyệt đối có lợi cho Từ Trường Thanh chỗ lời nhắn nhủ chuyển pháp nhiệm vụ. Nhưng trước đó trung đụng trong một năm, Từ Trường Thanh không có chút nào để lộ nửa câu tới quá khứ có liên quan sự tình, cái này thực sự có chút không cùng tình lý. Còn nữa nói, Từ Trường Thanh giao cho hắn chuyển pháp nhiệm vụ nếu như là giao cho Tiên Luật Đường chờ đã thành hình tiên nhà thế lực để hoàn thành, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút, thế nhưng là cuối cùng lại giao cho hắn dạng này một cái không có nền tảng người, cái này khiến hắn càng thêm đoán không ra Từ Trường Thanh làm như vậy dụng ý may mà Lý Vĩnh Phong không phải loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt người, đã đoán không ra, hắn liền ngàn giòn đem nó phóng tới một bên, đi đầu cân nhắc tốt dưới mắt sự. Tỉnh. Tại nhiều lần suy tư một chút quỷ ảnh từ đề nghị, liên tưởng đến trước đây không lâu ngoại đạo mình, Bạch Liên giáo ngoại hạng cửa tiên nhà thế lực đối với hắn công khai các loại địa tiên tiểu đạo pháp môn đưa tới hỗn loạn ủng hộ, Lý Vĩnh Phong cũng cảm thấy quỷ ảnh từ đề nghị này có thể thực hiện. Chỉ bất quá hắn hay là có một chút dị nghị hoặc là nói không hiểu. Thế là hướng quỷ ảnh tự hỏi, tại sao phải lựa chọn lâu quan đạo? Coi như ta cùng Tiêu Ngọc Huyền chân nhân mây sinh có chút quan hệ, nhưng là cái tầng quan hệ này tựa hồ cũng không bền chắc, trước đó nàng nhưng không có cho chúng ta nói chuyện qua, chúng ta đem như thế lớn lợi ích phân cho nàng, chẳng bằng phân cho Tiên Yêu Minh tới phù hợp, dù sao Tiên Yêu Minh cùng chúng ta quan hệ coi như không tệ. Hai ngày sau, Tiên Yêu Minh tại Linh Dược Tam Sơn trưởng ấn chân nhân cũng sẽ đến thăm, cùng ta trao đổi tại tiên nhân thành trì thành lập khổ dược đường phân đường, truyền bá khổ dược kinh một chuyện bản thân nhóm gì biết. Không thể. Thật không được. Quỷ ảnh tử liên thanh phản đối, sau đó ra vẻ thần bí tiến đến Lý Vĩnh Phong trước mặt. Nói, chủ nhân cũng biết cái này Tiên Yêu Minh thế lực sau lưng là ai chăng? Là ai? Lý Vĩnh Phong cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi. Là Thiên Cơ Môn. Lý Vĩnh Phong cũng khó nén trên mặt kinh hãi. Nói, Thiên Cơ Môn. Điều này chuẩn bị khả năng. Bất luận nhìn thế nào, đích xác là không thể nào, nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Quỷ ảnh tử trên mặt lộ ra một tia nghiêng đeo chi sắc, nghiêm nghị nói, ngoại môn Linh Sơn tất cả mọi người nghĩ không ra có thể cùng Thiên Cơ Môn thế lực sánh vai cùng Tiên Yêu Minh, bất quá là Thiên Cơ Môn một cái bên ngoài thế lực, năm đó thành lập Tán Yêu Minh cùng Tán Tiên Minh cũng chỉ là Thiên Cơ đạo nhân trong tay hai viên quân cờ, mà lại Vô Cực Điện mảnh Tráng Hải Long Cung cũng rất có thể đầu nhập Thiên Cơ Môn. Thế lực to lớn như thế, nếu là lại để bọn hắn thu phục một nhóm lớn có tiềm lực phàm nhân tu tiên giả, như vậy chủ nhân ngài liền căn bản không có phát triển chỗ trống. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Lý Vĩnh Phong lắc đầu liên tục, nói, nếu như Thiên Cơ Môn thật sự có thế lực to lớn như thế, sớm như vậy liền cũng đã như là năm đó Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng nhất thống ngoại môn Linh Sơn, cần gì phải giống như bây giờ cố lộng huyền hư, vẽ vời thêm chuyện đâu. Nói, lại hoài nghi nhìn xem quỷ ảnh tử, nói, ngươi tin tức này là nơi nào đạt được? Có đúng hay không xác thực? Tin tức này đương nhiên chuẩn xác. Quỷ ảnh tử mặt lộ vẻ sơ qua vẻ đau xót, nói, một năm trước vì chiếm được tin tức này, ta Quỷ Ẩn Tông chúng tổn thất 18 danh môn người, trong đó còn có một cùng lão hủ nhiều năm chân truyền đệ tử. Nói, hắn lại lộ ra phá lệ nghiêm nghị thần sắc, nói, về phần Thiên Cơ Môn gì nhất thống ngoại môn Linh Sơn, trở thành cái thứ hai Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương triều, điểm này lão hủ cũng không rõ ràng, chỉ là biết khả năng này cùng Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng truyền thừa 6 vương huyết mạch có quan hệ. 6 vương huyết mạch. Lý Vĩnh Phong trên mặt hiện lên một tia càng thêm thần sắc kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua, không hề nghĩ ngợi liền lập tức nói, ngươi lập tức phái ngươi môn nhân tìm ra 6 vương trong huyết mạch đến cùng ẩn tàng cái gì, coi như hắn chuẩn bị phân phó quỷ ảnh từ lúc, hắn lại đột nhiên ngừng lại, trầm tư một lát, lắc đầu, bác bỏ nói, hay là được rồi, chuyện này tạm thời không đổi. Chúng ta cũng đừng xáo trộn mình sớm định ra kế hoạch, về phần ngươi vừa rồi đề nghị, cũng tạm thời trước gác lại đến một bên, chờ qua một đoạn thời gian ta có cơ sở nhất định sau lại cân nhắc. Vừa rồi bao hiển đám người biểu hiện ngươi cũng hẳn là nhìn thấy. Ngươi thấy thế nào? Bọn hắn không phải chủ nhân thủ hạ của ngài. Quỷ ảnh tử vô cùng đơn giản trực tiếp nói. Lý Vĩnh Phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra sơ qua buồn bực thần sắc, nói, đúng là như thế, bọn hắn ba yêu cùng Mai Cây Nhãn chờ năm tên hoàng cân lực sĩ mặc dù đối ta đại nghiệp cực kỳ trọng yếu, mà lại tiềm lực vô hạn, đáng tiếc bọn hắn đều chỉ là nghe lệnh của sư tôn, tạm thời về ta thúc đẩy, cũng không chân chính tính là người của ta, cho nên ta mới sẽ như vậy cần triệu tập mình tiên nhân thế lực. Nói, hắn quay đầu nhìn phải hai ảnh buổi trưa, hỏi: "Ta để ngươi chuẩn bị danh sách, ngươi chuẩn bị phải sao tập dạng?" Một, lão hủ đã chuẩn bị kỹ càng quỷ ảnh từ trong ngực lấy ra một tờ danh sách, giao cho Lý Vĩnh Phong, nói: "Viết ở trên đây danh tự là chân chính có thực lực, hơn nữa có thể bây giờ bị chủ nhân ngài kéo lũng ngoại môn Linh Sơn tiên nhân, còn có không ít tán tu tiên nhân mặc dù có thực lực, nhưng lại tâm cao khí ngạo. Nếu như chủ nhân không có nhất định thế lực, bọn hắn là sẽ không nguyện ý quy thuận." Lý Vĩnh Phong tiếp nhận chương này danh sách cẩn thận nhìn một chút, phía trên tiên nhân mình tuyệt đại bộ phận cũng không nhận ra, chỉ có số ít mấy tên tán tu tiên nhân từng tại khổ dược đường giảng kinh thịnh hội bên trên gặp qua. Tại những tiên nhân này danh tự đằng sau, kỹ càng ghi chép tiên nhân quá khứ kinh lịch, sở tu đạo pháp cùng bọn hắn năng lực cùng tính cách, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là lần này đang giảng kinh thịnh hội bên trên ngưng kết kim đan tán tu tiên yêu. Chỉ có một số nhỏ sớm đã là kim đan tiên nhân. Xem hết danh sách về sau, Lý Vĩnh Phong đem danh sách còn cho Quỷ Ảnh Tử, nhíu mày hỏi, những này làm sao đều là trung phẩm kim đan chi cảnh tán tiên, ngay cả một cái đạt tới trên dưới phẩm kim đan đỉnh phong chi cảnh tiên nhân đều không có, bằng vào ta hiện tại danh vọng chẳng lẽ liền không thể tìm một chút mạnh hơn thủ hạ sao? Lấy chủ nhân ngài danh vọng đích thật là có thể lôi kéo một chút tu vi cao hơn tán tiên đầu nhập vào, nhưng là bọn hắn phải chăng có thể trung tâm lão hủ liền không dám hứa chắc. Quỷ Ảnh Tử giải thích nói, chủ nhân ngài hiện tại cần nhất chính là thành lập một giới vững chắc cơ sở, mà không phải là mù quáng khuyết trương thế lực. Những tán tiên này luận tu vi cùng pháp thuật có lẽ xa kém xa cùng những tông môn kia tiên nhân đánh đồng, nhưng là bọn hắn nhưng đều là ở ngoại môn Linh Sơn tán tiên tán yêu bên trong trà trộn nhiều năm người, nhân mạch, kiến thức, làm việc chờ các phương diện so với những tông môn kia tiên nhân đến muốn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần, cho nên chiêu mộ bọn hắn, tổ kiến căn cơ, đối chủ nhân ngài có trăm lợi mà không có một hại ứng. Ngươi đoạt được đúng, ta có chút gấp gáp. Lý Vĩnh Phong khiêm tốn tiếp nhận Quỷ Ảnh Tử đề nghị, nói, cứ dựa theo ngươi trên danh sách người đi lôi kéo đi. Bất quá phải cẩn thận một điểm, tại không có hoàn toàn xác định bọn hắn có nguyện ý hay không quy thuận hiệu chung với ta trước đó, không muốn bại lộ ta tồn tại. Cái này lão hủ minh bạch. Quỷ Ảnh Tử gật đầu đáp. Sau đó Lý Vĩnh Phong lại hỏi, ta để ngươi tìm bán ra các phẩm linh dược cùng chế khí nguyên liệu nhà trên. Ngươi tìm tới thích hợp không có? Quỷ Ảnh Tử lộ ra lung túng, lắc đầu tiểu đạo, cái này tạm thời còn không có tìm được, trước kia giao dịch linh dược cùng pháp khí phần lớn đều là giao dịch thành phẩm, giống như là chủ nhân ngài yêu cầu giao dịch nguyên liệu, thực tế rất ít, tuyệt đại đa số đều là một chút tán tiên lẻ tẻ bán ra, căn bản không có một cái có thực lực nhà trên. Lý Vĩnh Phong cũng nhẹ gật đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có tìm được nhân tuyển thích hợp, cuối cùng cố mà làm nói, ngươi liền liên hệ những cái kia chuyên môn bán ra linh dược cùng chế khí nguyên liệu tán tiên nhóm, để bọn hắn về sau bán ra đồ vật toàn bộ bán cho Quỷ Ẩn Tông. Về phần phàm nhân thành trì có ta Khổ Dược hội cùng Khổ Dược đường trực tiếp thu mua, đầy đủ chúng ta cần thiết, mà còn chờ Lộc Trương bọn hắn trở về, tin tưởng chúng ta sẽ càng dư giả hơn một chút. Quỷ Ảnh Tử bỗng nhiên do dự một chút, nói, chủ nhân, có câu nói lão hủ không biết có nên nói hay không. Tiểu có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lý Vĩnh Phong sửng sốt một chút, một mặt tín nhiệm nói, người ta quan hệ trong đó so với Bao Hiển bọn hắn càng thêm thân cận, về sau cũng sẽ là người mà ta tín nhiệm nhất, không cần như thế câu đủ núi. Lý Vĩnh Phong khiến đến Quỷ Ảnh Tử nguyên thần bên trong đạo ấn tuôn ra một cỗ lực lượng, làm hắn cảm thấy mình bị Lý Vĩnh Phong như thế tín nhiệm mà vô cùng cao hứng. Đối nó cũng càng thêm trung tâm mấy phần, sau đó hắn liền nói thẳng nói, lão hủ cũng không phải là không tín nhiệm Mai Cây Nhãn những cái kia tiên yêu thực lực, dù sao bọn hắn là tôn thượng một tay bồi dưỡng được đến phụ tá chủ nhân ngài, thực lực tự nhiên không đáng kể. Chỉ bất quá chủ nhân ngài muốn bọn hắn đối phó những cái kia tiên nhà thế lực cùng tông môn, cả đám đều nền tảng thâm hậu, có mấy nhà so lên linh dược Tam Sơn Thần Nông Cốc chờ tông môn đến càng là không chút thua kém, tất cả đều có cấp đạo địa tiên tòa chấn. Nhưng chủ nhân ngài chỉ để bọn họ 5 người xuất thủ cái này không khỏi cũng. Ngươi ý tứ ta hiểu. Lý Vĩnh Phong cười cười gật đầu nói, bất quá ngươi có chút loại bỏ, Mai Cây Nhãn bọn hắn mặc dù tu vi chỉ là đạt tới Kim Đan đỉnh phong, nhưng là sở tu đạo pháp lại uy lực quá lớn, mà lại có được sư tôn tự tay luyện chế linh bảo phòng thân. Đừng nói là cấp đạo địa tiên, liền xem như cấp đạo địa tiên phụ phong cảnh giới gặp được bọn hắn cũng không nhất định có thể chiếm được lợi, bọn hắn một nhất định có thể hoàn thành chuyện này. Nói, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì tiểu bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, ở trên bàn sách cầm một trang giấy, viết một chút chữ về sau, thu nhập trong phong thư, giao cho Quỷ Anh Tử, nói, ngươi tự mình tiến về lâu quan đạo tại Linh Dược Tam Sơn trụ sở một chuyến, nói cho ta vị kia chưa gặp mặt sư tỷ Ngọc Huyền Chân Nhân Mây Sen, Linh Dược Tam Sơn một chút nội môn linh sơn nâng đỡ tông môn cùng thế lực đem sẽ xuất hiện loại cục, để nàng sớm làm chuẩn bị, nhưng nhân cơ hội này mở rộng lâu quan đạo bây giờ tại ngoại môn linh sơn thế lực, phong thư này chính là có thể làm nàng tin tưởng bằng chứng. Lâu quan đạo ngoại môn thế lực hiện tại mặc dù là quần long chi, nhưng địa vị lại cũng không vững chắc, chỉ có khi nàng thu phục những tông môn kia thế lực về sau, mới có thể tại linh dược này ba để xưng tôn. Ta nghĩ lấy ta người sư tỷ kia tài trí ứng nên sẽ không cự tuyệt cái cơ hội tốt này. Lão hủ tuân mệnh. Quỷ Ảnh Tử tiếp nhận thư tín, cất thật kỹ, lập tức thi pháp, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng biến mất tại Lý Vĩnh Phong trước mặt. Quy 1 chương 1038, cấp giật thiên hạ, hạ 2. Tiên phàm nhân trong mắt tiên nhân là cao cao tại thượng, bọn hắn gió ăn uống lộ, truy phong trục mao tất chỉ tuần giữa thiên địa, lĩnh hội thiên địa vạn vật chí lý, so phàm nhân muốn hạnh phúc ngàn vạn lần, cho nên rất nhiều phàm nhân hy vọng mình cũng có thể tu tiên đắc đạo. Nhưng phàm nhân lại không biết, tiên nhân cho dù lại thế nào thanh tâm quả dục, nhưng bọn hắn thủy chung vẫn là tại người phạm vi bên trong, là người liền nhất định sẽ có tham si tạp niệm, có tạp niệm liền sẽ có khác nhau cùng mâu thuẫn, mà khác nhau cùng mâu thuẫn thì là hết thảy họa loạn đầu nguồn, tiên nhân họa cướp tuyệt đại đa số so phàm nhân họa cướp càng tàn khốc hơn. Bách Linh Tông ở ngoại môn Linh Sơn truyền thừa có hơn 4000 năm, coi là số một số hai ngoại môn Linh Sơn lão tông phái. Trong môn phái thực lực cũng mạnh phi thường, cho tới nay, trong môn tọa trấn cấp đạo địa tiên liền không có thấp hơn 2 tên trở xuống, hơn nữa còn có hơn 10 tên phản hư nhân tiên trưởng lão, tăng thêm trong môn đạo pháp giỏi về chú làm yêu thú. Sơn môn vạn thú đại trận càng là ngoại môn linh sơn nổi danh đại trận, cho nên bọn hắn mặc dù tông môn đệ tử không nhiều, nhưng kỳ thật lực lại vẫn luôn vững vàng chiếm cứ ngoại môn linh sơn từng cái nội môn nâng đỡ tông phái thế lực nhóm đứng đầu. Cùng tuyệt đại đa số nội môn linh sơn chỗ nâng đỡ ngoại môn tông phái đồng dạng, Bách Linh Tông tổ sư cũng là đến từ nội môn linh sơn tiên gia tông môn, cái này cái tông môn tên là Tiên Tu Tông. Cái này cái tông môn mặc dù vẫn luôn chỉ là tiểu thanh hơi trời tầng dưới chót tông môn, nhưng là tại nội môn linh sơn nhưng cũng phi thường nổi danh, chuyên môn vì tiểu La Thiên cùng lớn La Thiên thượng tông luyện tiên cầm tọa kỵ hoặc là tuần sơn thần thú, cũng không ít hơn trọng thiên tông phái quan hệ rất không tệ, từ đó làm đến bọn hắn tại tiểu thanh hơi trời cũng có nhất định cái. Chỉ bất quá tiên thú tông lần này không may, tại một năm trước nội môn linh sơn ma kiếp bên trong kem chút bị không cầu trời tà ma tiên nhân diện tông môn thế lực đại tổn, lực ảnh hưởng cũng tương ứng yếu bất tới cực điểm. Tại nội môn linh sơn không ít cùng tiên thú tông có chút thù hận tông môn bởi vì có lớn La Thiên tiểu La Thiên tông cửa áp chế, không dám ở ma kiếp về sau chiếm đoạt tiên thú tông, nhưng lại có thể tại phong sơn trước đó phân phó riêng phần mình ở ngoại môn linh đệ. Chỗ nâng đỡ tông môn hợp lực đối phó Bách Linh Tông, lấy gạt bỏ tiên thú tông cánh chim. Bách Linh Tông như nay tình huống cũng cùng phàm nhân thường nói một câu nói tương tự, chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nguyên bản Bách Linh Tông ở ngoại môn Linh Sơn cũng không cái gì kẻ thù sống còn, nhưng hôm nay lại bởi vì nội môn linh rừng tổ cửa nguyên nhân, đột nhiên toát ra mấy nhà tới thực lực tương đương tông môn tử địch. Mà lại bọn hắn trước đó cũng không có thu đến bất kỳ phong thành, làm đến bọn hắn tại tránh đi Bạch Liên giáo phong mang, cùng Minh Di núi những nhà khác nội môn Linh Sơn nâng đỡ tông môn cùng nhau rời đi riêng phần mình sơn môn, tiến về Linh Dược Tam Sơn trên đường, khó hiểu liền gặp được mấy nhà tông môn chặn giết. May mà bọn hắn vận khí tốt, cùng thông hành mấy nhà Minh Di núi tông môn liên hợp lại đối kháng chặn giết, tăng thêm gặp đang chạy về Linh Dược Tam Sơn Mao Sơn tông ngoại môn tổng đàn tiên nhân, mới trốn qua hỏa diệt môn. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, đến Linh Dược Tam Sơn phân phối thuốc khu cùng Linh Sơn Phúc Địa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng chỉ là phân một tòa cực kỳ phổ thông thanh linh sơn cùng tới gần phong núi bái thành một mảnh vô chủ thuốc khu, so với bọn hắn ở ngoài sáng di núi nhường, cửa phải kém rất nhiều. Mặc dù Bách Linh Tông trốn qua một kiếp, nhưng là phiền phức cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nó môn hạ đệ tử tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong liền tao ngộ không hạ nghìn lần tập kích, tử thương trăm dư tên. Một tòa bảo tàng bí khố càng bị cướp đoạt không còn, có thể nói là làm bị thương căn cơ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng không có nghĩ qua muốn lên cáo những cái kia lâu quan đạo, Mao Sơn Tông trở nội môn tông phái ngoại môn tổng đàn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mình những này bị nâng đỡ ngoại môn tông môn tại những cái kia tiểu La Thiên cùng lớn La Thiên tông phái ngoại môn tổng đàn trong mắt căn bản không có bất kỳ giá trị gì, bọn hắn chỉ cần ổn định linh dược Tam Sơn đại cục, đối với mảnh tiểu phương diện cũng sẽ không để ý tới. Chư vị cho là chúng ta nên làm cái gì? Tại Thanh Linh Sơn đỉnh, Bách Linh Tông Lâm Thời Dựng Sơn môn đại điện bên trong, Bách Linh Tông sở hữu chân truyền đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều tụ tập ở đây, thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem mây đài ngồi quỳ bên trên Bách Linh Tông trưởng giáo, quanh thân ẩn ẩn tràn ra một cỗ sát khí. Mà Bách Linh Tông trưởng giáo Vô Minh Tử mặt không biểu tình, quanh thân bị bách thú tinh hồn chỗ quấn quanh, hướng tất cả mọi người hỏi, đánh hay là cùng? Trưởng giáo sư huynh, cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là đánh. Ngồi tại Vô Minh Tử dưới thứ ba vị trưởng lão không phát hiện tử lập tức kêu ầm lên, Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông vì đám người kia chẳng những giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy, còn cướp đi một tòa bảo tàng bí khố. Ở trong đó thế nhưng là chúng ta Bách Linh Tông mấy ngàn năm tích lũy, tổng cộng cũng chỉ có 3 tòa. Bọn chúng là lịch đại tổ sư lưu lại cho chúng ta Bách Linh Tông tương lai lịch kiếp thời điểm dùng, một năm trước như vậy nguy cơ thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet đều vô dụng, nhưng bây giờ lại bị người đoạt một tòa, nếu vẫn nhường nhịn, ta Bách Linh Tông khả năng liền thật muốn bị diệt tông tuyệt pháp. Không phát hiện tử, ngươi loạn nói cái gì? Lời nguyên này chi ngôn cũng có thể là nói lung tung sao? Ngồi tại Vô Minh Tử bên cạnh thân mặt khác một tòa mây trên đài Bách Linh Tông vị thứ 2 cấp đạo địa tiên rơi Vũ Tiên Quân tức giận trách cứ, nói: "Ngươi đóng giữ bí khố bất lợi, khiến cho mất đi chăm sóc môn nhân bất lợi, độc thân trốn về, nay đã phạm phải trị thiên đại tội, nếu như bây giờ không phải gặp thời buổi rối loạn, trong tông cần dùng gấp người, đã sớm đem ngươi đưa vào bách kiếp quật bên trong. Ngươi đến bây giờ còn không biết thu liễm, vậy mà nói này nói bừa, thật chẳng lẽ muốn lão phu tự mình đem ngươi đưa vào bách kiếp quật, ngươi mới có thể ngậm miệng sao?" Thân là tông môn trưởng lão, lại bị người như thế quở trách, vốn là tính tình bạo liệt không phát hiện từ sắc mặt tức thì bị xấu hổ lửa giận đỏ bừng lên, hừ hừ hai tiếng, đem mặt chuyển qua một bên, tức giận bất bình nói lầm bầm: "Chí ít ta còn dám làm dám chịu, đã làm sai chuyện dám trở về gánh chịu trách phạt, ngươi kia đệ tử nhập thất dứt khoát đào tẩu, nó thân bất chính, tất vì bên trên nhận, còn dám nói ta, hừ." Mặc dù không phát hiện tử thanh âm rất nhưng ở trận cái nào không phải đã đột phá ngũ giác thân chướng chân tiên, tự nhiên đối lời nói nghe được nhất thanh nhị sở, đại bộ phận tiên nhân đều có chút điểm hài thán, tựa hồ biểu thị đồng ý, đồng thời dị dạng nhìn về phía rơi Vũ Tiên rơi Vũ như biết châu như, phải cần run lên, chính tức giận hơn trách cứ, nhưng là không đợi lời nói ra miệng, tại bên cạnh hắn trưởng giáo Vô Minh Tử liền đã mở miệng nói ra: "Đủ. Chúng ta tại đây là thương thảo tông môn sinh tử tồn vong đại sự, không phải vì cãi nhau mà chuẩn bị, cùng nó không quan hệ lời nói không nên nói nữa, nếu không." Mặc dù Vô Minh Tử lời còn chưa dứt, nhưng là chúng tiên y nguyên cảm giác được trên người hắn ổn ẩn tràn ra đến cường đại áp lực, liền ngay cả rơi Vũ Tiên Quân cũng không thể không nuốt xuống một hơi này, nhắm mắt lại không cần phải nhiều lời nữa. "Trường giáo sư huynh, nếu là lấy bí khố bị cướp một chuyện, công khai hướng Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông tuyên chiến tựa hồ không ổn, ngồi tại không phát hiện từ đối diện một vị khác trưởng lão vô tâm tử, không có chút nào thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì." Phi thường tỉnh táo phân tích nói, căn cứ không phát hiện tử sư huynh nói, cướp bóc bảo tàng bí khố người chính là lấy Tịnh Nguyệt Linh xấu tông trưởng môn đệ tử Vô Thường Kiếm vì năm tên tiên yêu. Nhưng chư vị đều hẳn là rất rõ ràng Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông là tuyệt đối sẽ không cùng yêu tiên hợp tác, mà lại tại sự tình trước đó mấy ngày Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông cũng công khai công bố Vô Thường Kiếm phản nghịch sư môn, đồng dạng đánh cắp Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông một tòa bảo tàng bí khố, hiện nhiên lấy Vô Thường Kiếm cướp bảo làm lý do đến cùng Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông khai chiến hiển nhiên có chút không đủ. Ngoài ra tông môn bảo tàng bí khố chỗ người biết phi thường thưa thớt, trừ trưởng giáo chân nhân cùng đại trưởng lão bên ngoài cũng chỉ có chúng ta 13 tên hộ kho trưởng lão biết được, mà đối phương lại có thể tùy tiện tìm tới bảo tàng bí khố, nhưng thấy đối phương đối với chúng ta bảo tàng bí khố chỗ biết rất tưởng. Vô Tâm sư đệ là muốn nói, trong chúng ta có nội gian. Vô Minh Tử biến sắc, gấp giọng nói. Chúng tiên nghe xong, cũng là sắc mặt đột biến, giáng cái đại điện bên trong sát khí vì đó trì trệ, so vừa rồi muốn suy yếu mấy phần. "Không phải." Lúc này, Vô Tâm Tử lắc đầu, nói, "Ta muốn nói là có nội gian không đơn thuần là chúng ta, Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông cũng có. Có lẽ những tông môn khác cũng có thể là có." "Cái gì?" Tất cả mọi người vì đó sững sờ, sau đó liền nghe đến đại điện bên trong vang lên tiếng nghị luận, không ít người ý thức được Vô Tâm Tử lời nói đối tượng, ánh mắt đều nhìn về rơi Vũ Tiên Quân. Bởi vì căn cứ không phát hiện tử chờ trốn về đến môn nhân giảng thuật. Rơi Vũ Tiên Quân đệ tử nhập thất vô đạo tử tại sau đó, liền mất tích, mà cùng nó cùng một chỗ mất tích còn có hai viên tiến vào mặt khác hai tòa bảo tàng bí khố chìa khóa. Lúc ấy có ít người cho rằng vô đạo tử là chiến chết rồi, mà càng nhiều người cho rằng tu vi so không phát hiện tử còn cao vô đạo tử là không thể nào chiến tử, rất có thể là thấy tình thế không đối trốn đi. Bất quá, bây giờ nghe Vô Tâm Tử lời nói này, khiến cho chúng tiên không khỏi nhiều một cái phỏng đoán. "Không phát hiện tử, Vô Tâm Tử các ngươi lập tức xuất lĩnh nó dư hộ kho trưởng lao cùng 50 tên chân truyền đệ tử, tiến về mặt khác hai tòa bí khố, tăng cường thủ vệ." Vô Minh Tử lập tức làm ra quyết định, tại Không Phát Hiện Tử bọn người tiếp kiến về sau, lại phá lệ nghiêm nghị hướng Không Phát Hiện Tử. Nói, "Không Phát Hiện Tử, lần này là ngươi lập công chuộc tội duy nhất cơ hội, nếu như tái xuất cái gì sai lầm, ngươi liền không vẹn vẹn chỉ là nhốt vào bách kiếp quật." Không Phát Hiện Tử thần sắc đọc lại, hiện lên một tia hoảng sắc, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, chém đinh chặt sắt nói, "Nếu là tái xuất sự tình, ta Không Phát Hiện Tử khi phấn thân bái cốt, thế bảo đảm tông môn bí khố." Nói xong, liền đi đầu một bước, đi ra đại điện, nó dư bị điểm tên tiên nhân cũng nhao nhao đi ra ngoài. Chỉ có rơi vào sau cùng Vô Tâm Tử đứng vững trước cửa điện, đứng vững bước chân, quay người trở về, hướng Vô Minh Tử hành lễ qua đi, nói, "Theo sư đệ ngu kiến, tông môn giờ phút này không nên tới khai chiến, để tránh người khác ngồi thu, ngư ông đắc lợi, tốt nhất là báo cáo nội sơn tông môn, liền công bố ngoại môn tông phái thế lực bắt đầu rót vào linh dược tam sơn, chắc hẳn bên trong đệ tông môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Sư đệ ngươi thật không thể giải thích những cái kia nội môn linh sơn tông cửa tiên nhân, liền chúng ta nhìn phàm nhân tán tiên như sâu kiến, bọn hắn cũng nhìn ta trở như sâu kiến. Vô Minh Tử lắc đầu, không e dè nói, bây giờ từng cái nội môn tông phái thế lực chính đang bận bịu sang năm thái thượng thành tinh thiên bảo kho mở ra đại sự, chúng ta bí khố đối với bọn hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông việc nhỏ, bọn hắn há lại sẽ để ý tới chúng ta, chuyện này cuối cùng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình đạo. Hắn hướng đại điện chúng tiên nói, chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức mở ra vạn thú đại trận, thả ra hộ tông vạn thú, tùy thời chuẩn bị hướng Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông khai chiến. Đệ tử Nguy Tôn trưởng giáo pháp chỉ. Chúng đệ tử nghe xong, lập tức cùng kêu lên đáp, sau đó liền phân biệt dựng lên độn quang bay ra đại điện, hướng riêng phần mình trụ sở bay đi. Sư Minh. Vô Tâm Tử thấy Vô Minh Tử tại biết rõ trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ tình huống dưới ý nguyên gây nên lấy cùng Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông khai chiến, thực tế cảm thấy cực kỳ không hiểu. Sư đệ, ngươi mặc dù tâm tư cẩn mật, làm việc ổn thỏa, nhưng là cũng không có quá nhiều làm việc kinh nghiệm. Vô Minh Tử trên thân tràn ra nồng hậu dày đặc chiến ý, nói, Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông bọn hắn lúc trước tập kích qua chúng ta, mấy tháng qua bọn hắn không ngừng khiêu khích, cướp đi ta tông môn bí khố người là Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông trưởng môn đệ tử, vẹn vẹn những này cũng đã đầy đủ. Dưới mắt chúng ta không cần biết đến cùng là ai cướp ta Bách Linh Tông bảo khố, chỉ cần để tất cả xem chúng ta tiên yêu biết nói chúng ta Bách Linh Tông không phải dễ chơi, để tất cả mọi người biết chiêu gây kết quả của chúng ta chính là diệt môn diệt tông nói. Hắn vừa rộng an ủi Vô Tâm Tử nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần mặt khác hai cái bí khố không mất, ta Bách Linh Tông cho dù nhận lớn hơn nữa tổn thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như thường, cho nên trách nhiệm của ngươi so ta lớn hơn. Thấy Vô Minh Tử tâm ý đã quyết, Vô Tâm Tử không nói thêm gì nữa, quay người dựng lên độn quang rời đi đại điện, chỉ bất quá khi hắn rời đi thời điểm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Vi Văn Sĩ Bạch vờ ú cờ một chương 1039, cướp giật thiên hạ, hạ ba. Trái tim từ đại điện sau khi đi ra, liền trực tiếp cùng chờ tại thanh giới chân linh sơn công hình, chờ tiên nhân chuyển hợp lại cùng nhau, khiến người khác dẫn động trong tay dẫn đường thần phù, công chúng tiên tiếp đón được bí khố chỗ sơn cốc. Bởi vì cái này hai tòa bí khố đặt chung một chỗ, tăng thêm là trước hết nhất kiến tạo, cho nên nơi này phòng hộ trận pháp cùng lực lượng muốn so trước đó mất đi tòa kia bí khố cao hơn mấy lần chi dư. Tại sơn cốc phía ngoài nhất bố trí có tiểu vạn thú trận, chủ trận thần thú chính là hơn 1000 năm trước Bách Linh tổ tông sư bắt được một con thực lực có thể so với các đạo địa tiên kim quan thú. Ngoài ra tại trong sơn cốc còn có chuyên môn mời tạo thiên môn chế tạo 18 cô võ tiên khôi lỗi, mỗi một bộ khôi lỗi đều có phản hư nhân tiên lực lượng, mà lại tạo thành một cái hồn thiên chiến trận, liền xem như các đạo địa tiên đỉnh phong tiên nhân rơi vào trong đó cũng cần nhất thời nửa khắc mới có thể thoát thân ra. Dùng cái này bản thân thực lực, tăng thêm không phát hiện tử trở phản hư nhân tiên cùng tu vi đạt tới kim đan đỉnh phong chân truyền đệ tử, khiến cho sơn cốc này vững như thành đồng, coi như cùng phong núi Bách Thảo Đường nội sơn phòng ngự so sánh cũng không chút thua kém. Tại đến nơi đây về sau, không phát hiện tử liền giống như là này địa chủ nhân an bài tất cả trưởng lao cùng đệ tử ở lại ở trong sơn cốc sớm đã dựng tốt phòng ốc bên trong, lần này cử động để chúng tiên đều có chút bất mãn, thế là toàn đều không hẹn mà cùng hướng Vô Tâm Tử nhìn một chút. Vô Tâm Tử đối này không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, chỉ là hướng chúng tiên khẽ gật đầu, liền quay người đi hướng không phát hiện tử vì hắn an bài trong tinh thất. Thấy Vô Tâm Tử như thế, chúng tiên cũng chỉ có thể đem đối không phát hiện tử bất mãn ép ở trong lòng, nhao nhao đi hướng cho mình an bài gian phòng tinh thất, mà chúng tiên lần này cử động đều bị không phát hiện tử để ở trong mắt, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ âm trầm, nhìn về phía Vô Tâm Tử tinh thất trong ánh mắt cũng nhiều một tia ván ghen. Vô Tâm Tử đi vào tinh thất về sau, đỉnh đầu đông nhiên toát ra một phương thanh quang tiểu đỉnh, lơ lửng giữa không trung, trên đỉnh thanh quang tại gian phòng mỗi một góc quét một lần, tại không có hiện bất kỳ khác thường gì về sau, liền chui vào xà nhà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Vô Tâm Tử trên mặt từ đầu đến cuối căng cứng biểu lộ tựa hồ bông lòng không ít, ngay tại hai tay của hắn kết thành pháp ấn, đang chuẩn bị thi pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, gian phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đi theo liền nghe tới không phát hiện tử ở ngoài cửa kêu, không phát hiện tử cầu kiến. Nói xong cũng mặc kệ Vô Tâm Tử có nguyện ý hay không, liền tự hành đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy không phát hiện tử vô lễ như thế, luôn luôn tỉnh táo Vô Tâm Tử cũng không khỏi phải nhíu mày, đi theo lãnh đạm mà hỏi, không phát hiện tử sư huynh không đi thăm dò nhìn bí khố, đến sư đệ nơi này đến để làm gì ý? Bí khố có thú linh trạm tiên trận phòng hộ không có việc gì. Nếu như đám kia tặc nhân không phải thừa dịp bản tọa còn không có đem bí khố phòng hộ trận pháp hoàn toàn bố trí tốt, liền đem người đánh lén, bản tọa cũng sẽ không mất đi bí khố. Không phát hiện tử trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ chi sắc, hừ hừ hai tiếng, tựa hồ không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, đi theo nói sang chuyện khác, sư đệ ngươi thấy thế nào trưởng giáo sư huynh lần này lấy nghiêng tông chi lực tiến công Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông cử chỉ? Cuối cùng thắng bại vì sao? Vô Tâm Tử thần sắc lạnh nhạt hồi đáp, trưởng giáo sư huynh an bài như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta chức trách chính là bảo vệ tốt bên trong tòa thung lũng này bí khố. Hừ, sư đệ làm gì ra vẻ không hiểu? Nếu như trưởng giáo sư huynh thật là có hoàn toàn chắc chắn, há lại sẽ an bài chúng ta tiến vào chiếm giữ sơn cốc này. Trưởng giáo sư huynh cử động lần này rõ ràng là an bài tông môn đường lui, cho nên hắn mới có thể đem trong tông môn chân truyền đệ tử cùng tu vi cao thâm trưởng lão đều lưu tại nơi này, nhu đồ tương lai sự tình không ổn, có thể khởi tử hồi sinh. Không phát hiện tử không che giấu chút nào đem mình ý nghĩ lớn mật nói ra, không có nửa điểm bận tâm, sau đó hắn lại tức giận bất bình tự đủ, hừ. Nếu như năm đó phụ thân không phải đem Bách Linh Tông truyền tông linh bảo truyền cho ta, có lẽ ta hiện tại cũng sẽ lưu tại Thanh Linh Sơn bên trong, bồi tiếp trưởng giáo sư huynh cùng nhau điên. Ngươi nói với ta những này đến cùng có ý tứ gì? Vô Tâm Tử lạnh lùng nhìn xem không phát hiện tử nói. Ngươi cũng hẳn là rõ ràng, vô luận lần này chúng ta Bách Linh Tông liệu sẽ chiến thắng, cuối cùng đều sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí sẽ như ngươi nói như vậy bị người hữu tâm thừa cơ chiếm đoạt, đến lúc đó chúng ta chính là Bách Linh Tông hy vọng duy nhất. Không phát hiện Tử nhìn chăm chú Vô Tâm Tử biểu lộ, trầm giọng nói, ta nắm giữ truyền tông linh bảo, là duy nhất có thể tiến vào sơn cốc này hai tòa bí khố người, cũng là duy nhất có thể khống chế võ tiên khôi lỗi cùng tiểu vạn thú trận người. Trước đó trưởng giáo sư huynh không có bức ta đem truyền tông linh bảo giao ra, ngược lại để hai người chúng ta xuất lĩnh quần tiên, đóng giữ nơi đây, nghĩ đến là muốn ta gánh chịu cái này truyền tông chi trách, chỉ bất quá một mình ta lực lượng thực tế quá mức yếu không cách nào gánh chịu như thế cự mặc cho, mong rằng sư đệ có thể từ bên cạnh phụ tá, để ta Bách Linh Tông sẽ không như vậy diệt tuyệt. Giờ phút này tự cho là xem thấu Vô Minh Tử an bài không phát hiện Tử không che giấu chút nào mình trong nội tâm dạ tâm, phát ngôn bừa bãi cổ động Vô Tâm Tử, hy vọng Vô Tâm Tử có thể quy thuận với hắn. Dù sao Vô Tâm Tử tại Bách Linh Tông danh vọng muốn xa cao hơn nhiều hắn, tăng thêm hắn tại trước đó sinh bí khố mất đi một chuyện, khiến cho thanh danh của hắn ngã xuống đáy cốc, bây giờ bọn này tiến vào chiếm giữ sơn cốc Bách Linh Tông môn nhân nhiều lấy Vô Tâm Tử ngựa là xem, hắn nếu như muốn lại một phen làm, còn phải lôi kéo Vô Tâm Tử mới có thể thành sự. Đối đây, Vô Tâm Tử không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là bình thản nói, chức trách của ta chỉ là đóng giữ bí khố, về phần những chuyện khác, chờ trưởng giáo sư huynh bên kia có tin tức rồi nói sau. Hiện tại ta cần tính tu, mong rằng không phát hiện Tử sư huynh có thể né tránh. Không phát hiện Tử thấy Vô Tâm Tử không có đáp ứng đề nghị của hắn, sắc mặt lập tức âm trầm khăn, nhưng hắn biết Vô Tâm Tử tu vi đã đạt tới phản hư tiên đỉnh phong tùy thời đạo phòng, phải cấp đạo địa tiên đạo quả, tu vi như thế viễn viễn bất là hắn chỗ có thể đối phó, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra phòng ốc. Tại không phát hiện Tử rời đi về sau, Vô Tâm Tử đóng cửa lại, lập tức thi triển cấm chế chi pháp, tại gian phòng chung quanh bố trí một chút phòng hộ trận, xem ra tựa như là bế quan tĩnh tu như. Sau đó, hắn liền hai tay kết ấn, thi triển mới vừa rồi bị đánh gãy pháp thuật, một tia sáng trắng từ trong thân thể của hắn tràn ra đến, đem nhục thể của hắn xé rách, hóa thành một đoàn xương trắng. Ngay sau đó liền nhìn thấy Lộc Trường, thủ võ chờ bốn tên tiên yêu từ trong xương mù trắng đi tới, mà xương trắng thì tại bọn hắn toàn bộ đi tới về sau, liền một lần nữa ngưng kết. Hoàn nguyên thành Vô Tâm Tử dáng vẻ. Không nghĩ tới chúng ta trong năm người trước hết nhất đột phá vậy mà là Tráng Vũ đạo hữu ngươi. Lúc này Lộc Trường có chút ao ước nhìn xem hóa thành Vô Tâm Tử Bạch Vũ, nói, chỉ bất quá một trận chiến, liền ngộ ra trong lúc này giấu cản khôn huyền hóa thần thông, xem ra chúng ta trong năm người trước hết nhất tu thành phản hư nhân tiên đạo quả sẽ là ngươi. Mai cây nhãn huynh quá khen. Cái này còn muốn đa tạ Ôn lão có thể làm cho ta tại Sơn Hà trong đỉnh tu luyện mới có thể có này hiệu quả. Bạch Vũ khiêm tốn một câu, sau đó hướng chúng tiên yêu nghiêm nghị hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Theo ta được biết, cái này hai tòa bí khố khác biệt trước đó tòa kia bí khố, cái này hai tòa bí khố cần Bách Linh Tông truyền tông linh bảo phương có thể mở ra, mà cái này truyền tông linh bảo bây giờ tại không phát hiện từ trên thân. Từ Vô Minh Tử biểu hiện đến xem, không phát hiện từ tựa hồ có biện pháp tại mình bị thương tổn trước đó hủy đi cái này truyền tông linh bảo, cho nên hắn mới sẽ dốc toàn lực bảo trụ không phát hiện tử, đồng thời để hắn đóng giữ nơi đây. Chư vị nghĩ nghĩ tới chúng ta muốn làm thế nào mới có thể đem cái này truyền tông linh bảo an toàn lấy ra. Cái này rất đơn giản, từ đầu tới cuối duy trì băng lãnh biểu lộ thủ võ mở miệng nói ra, cái kia không phát hiện tử xem xét chính là đan dược tiên nhân, một thân tu vi mặc dù đạt tới phản hư nhân tiên chi cảnh, nhưng là đạo tâm bất ổn, chỉ cần tại nó hủy hoại Bách Linh Tông truyền tông linh bảo trước đó đem nó thu nhập ta huyết hải cờ bên trong, ta liền có chắc chắn 8 phần 10 tại hắn hủy hoại linh bảo trước đó, dùng huyết thần hóa thân đem hắn hoàn toàn khống chế lại, luyện thành huyết thần. Khôi lỗi. Nó dư những cái kia Bách Linh Tông đệ tử đâu? Linh Vũ đi theo hỏi, nên xử trí như thế nào bọn hắn? Đương nhiên là giết, tiêu diệt triệt để hậu họa. Thù võ sở tu minh ngục huyết hải hóa thần sát tính cực nặng, cái này cũng ảnh hưởng đến hắn xử sự làm người thái độ. Không ổn. Linh Vũ phản đối nói, chúng ta lần này ra chủ yếu là vì đảm bảo, mà không phải đơn thuần giết chóc, mà lại thả bọn hắn thoát cũng có thể vì hiện tại loạn cục chế tạo một chút hỗn loạn, không nên đơn thuần vì giết mà giết. Kỳ thật lão phu cũng đồng ý Ninh tiên tử ý nghĩ, không nên giết bọn hắn. Ấm đồng ý cũng phụ họa Ninh Vũ đề nghị, nhưng đi theo tiếng nói lại nhất chuyện, nói, chỉ bất quá cứ như vậy thả bọn hắn thoát thực tế có chút đáng tiếc, bây giờ thiếu chủ nơi đó chính vào lúc dùng người, sao không để bọn hắn đầu nhập thiếu chủ, cho thiếu chủ gia tăng một chút có thể dùng nhân thủ đâu. Bạch Vũ lắc đầu, nói, Ôn lão, ngươi ý nghĩ tuy tốt, nhưng lại có chút không có khả năng thực hiện. Coi như Bách Linh Tông bị diệt, chúng ta đem nó bí khố cấp đi, nhưng những tiên nhân này dù sao đều còn tính là tông môn tiên nhân, có sao lại cam nguyện nghe lệnh của bây giờ còn chưa thành sự thiếu chủ đâu. Ha ha, chuyện này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, bọn hắn cuối cùng có thể hay không đầu nhập thiếu chủ, mà là nhìn ngươi, Vô Tâm Tử. Ấm đừng ý đã tính trước cười cười, sau đó tiến đến Bạch Vũ hai biên tiểu thanh đem kế hoạch của hắn nói ra. Bạch Vũ nghe xong, sắc mặt dần dần trở nên kinh ngạc, liên tục gật đầu, chung quanh cái khác tiên yêu anh nhiên hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngay tại không phát hiện tử chờ tiên nhân đóng giữ Bách Linh Tông bí khố chỗ sơn cốc ngày thứ ba, Bách Linh Tông dốc toàn bộ lực lượng, lấy Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông phái trưởng môn đệ tử cướp bảo làm lý do, giết tới Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông sân môn. Mặc dù Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông đã sớm chuẩn bị, nhưng là y nguyên không địch lại Bách Linh Tông vạn thú đại trận, tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong liền bị Bách Linh Tông giết đến chỉ chạy ra truyền pháp trưởng lao chờ số ít mấy tên tu vi cao thắng tiên nhân. Mặc dù Bách Linh Tông thắng, nhưng nó cũng là thắng thảm. Chẳng những thuần hóa yêu thú tử thương hầu như không còn, liền ngay cả môn nhân đệ tử cũng giảm mất bảy thành có dư. Thấy Bách Linh Tông như này tổn thương, một chút còn tại ngắm nhìn tông môn liền không lại chờ đợi, một bên tại Bách Linh Tông về núi trên đường bố trí mai phục, chặn giết Bách Linh Tông thế lực còn sót lại, một bên vây công Bách Linh Tông Thanh Linh Sơn, triệt để tiêu trừ Bách Linh Tông tàn đảng. Tại Tịnh Nguyệt Linh Kiếm Tông bị xe Linh Tông hủy diệt ngày thứ hai, Bách Linh Tông cũng bị những tông môn khác liên thủ hủy diệt. Bách Linh Tông trưởng giáo Vô Minh Tử tại đấu pháp bên trong cùng Vô Thường cửa trưởng môn đồng quy vô tận, chỉ có chút ít đệ tử cùng Bách Linh Tông rơi Vũ Tiên quân cùng nhau bị một đám cực thiện bỏ chạy thần bí tiên nhân cấp cứu đi. có dư vô thường cửa trưởng môn cùng Bách Linh Tông vô minh tử đồng quy vô tận, khiến cho vô thường cửa một chút cựu địch bắt đầu động tâm tư, liền như là vây công Bách Linh Tông, những tông môn này cũng vây công vô thường cửa. Vòng đi vòng lại, tình huống giống nhau tại Linh Dược Tam Sơn tiên nhân thành trì xung quanh khu vực không ngừng sinh, khiến cho nguyên vốn là có chút hỗn loạn tiên nhân thành trì trở nên càng thêm hỗn loạn. Thế nhưng là dù vậy, những cái kia cao cao tại thượng nội môn tông phái ở ngoại môn Linh Sơn tổng đàn thế lực lại không chút nào tham gia dự định, chỉ là trong bóng tối thu nạp những cái kia bị hủy tông diệt phái các tiên nhân, trong đó nhất là lấy Lâu Quan đạo nhất là tích cực. Vi Văn Xịt một chương 1040, cấp giật thiên hạ, hạ 4. Tại Bách Linh Tông trưởng giáo chân nhân bỏ mình đồng thời, Bách Linh Tông bí khố trong sơn cốc tổn thấm, trưởng giáo chân nhân bản mệnh đèn liền tùy theo dập tắt, trong sơn cốc tất cả Bách Linh Tông đệ tử cũng toàn cũng biết Bách Linh Tông như nay giữ nhiều lành ít. Thế là tất cả trưởng lão, đệ tử thương thảo nên như thế nào vượt qua hiện tại nan quan, trong đó tuyệt đại bộ phận chân truyền đệ tử đều cho là nên lập tức phái người rời núi, tận khả năng tiếp ứng trong môn còn sót lại đệ tử đến sơn cốc, mở ra bí khố, trùng kiến Bách Linh Tông. Chỉ bất quá đề nghị này lập tức liền bị lấy không phát hiện tử vì mấy tên trưởng lão cho bác bỏ. Bọn hắn lý do là rời đi sơn cốc thực tế quá mức nguy hiểm, Bách Linh Tông như nay đám đệ tử người vốn cũng không nhiều, tổn thất bất kỳ một cái nào đều không được. Mà lại biết sơn cốc trô rơi Vũ Tiên Quân gốc dễ mệnh đèn cũng chưa tắt, biểu thị hắn còn sống, hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu tàn dư đệ tử đến sơn cốc cùng bọn hắn tụ hợp, về phần mở ra bí khố, muốn chờ rơi Vũ Tiên Quân trở về sau, có hắn đến quyết định. Mặc dù không phát hiện tử lý do nói đến thật sự, có lý có cứ, nhưng là người quen biết hắn đều biết hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ bất quá bởi vì trong sơn cốc một cái khác người chủ sự biến thành vô tâm tử Bạch Vũ không nói gì, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận phản hư trưởng lão đều bảo đảm sự tình cuối cùng dựa theo không phát hiện tử dự định tạm thời an bài như vậy, mà bởi vì Bạch Vũ tận lực tất nhiên, khiến cho không phát hiện tử tạm thời trưởng quản toàn bộ bí khố sơn cốc đại cục. Vào lúc ban đêm, không phát hiện tử bí mật xuất lĩnh đã đầu nhập với hắn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử chui vào vô tâm tử nơi ở, ý đồ uy hiếp vô tâm tử đầu nhập với hắn, để hắn có thể an ổn kế nhiệm Bách Linh Tông vị trí trưởng giáo. Tại ngày đó vì vô tâm tử an bài chỗ ở thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, hắn liền đã có ý nghĩ này, cho nên an bài nơi ở có chút vắng vẻ, tăng thêm hắn tận lực đem những người khác đẩy ra, khiến cho cử động của hắn không có bị bất luận kẻ nào hiện. Thế nhưng là hắn cùng kỳ đồng đảng khi tiến vào vô tâm tử nơi ở về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra, phản phất vô tâm tử lâm thời chỗ ở đem bọn hắn thôn phệ. Ngày thứ hai, trong sơn cốc đệ tử hiện không phát hiện tử cùng hắn những cái kia đồng đảng đều đã mất đi bóng dáng, bí khố đại môn cũng hoàn toàn mở rộng, trong bí khố bảo vật tới cùng nhau biến mất, mà trong sơn cốc võ tiên khôi lỗi cùng ngoài sơn cốc tiểu vạn thú trận bây giờ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người biết đã sinh cái gì sự tình, cũng đều bị đây hết thảy làm cho thất kinh, thậm chí so hôm qua biết được trưởng giáo chân nhân bỏ mình tin tức càng thêm kinh hoàng. Mất đi bí khố, võ tiên khôi lỗi cùng tiểu vạn thú trận, những này Bách Linh Tông đệ tử chẳng khác nào mất đi tất cả hy vọng cùng tương lai, trùng kiến Bách Linh Tông cơ hồ chẳng khác nào là một chuyện cười. Lúc này, vô tâm tử đứng ra cổ vũ chúng đệ tử, đem đệ tử tạm thời an ổn xuống, đồng thời triệu tập còn lại phản hư trưởng lao thương lượng đối sách. Đang thương lượng đối sách thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet hắn phi thường bí ẩn biểu thị sơn cốc đã không có giá trị, mà lại bọn hắn tiếp tục ở lại cũng phi thường bất lợi. Nếu là rơi Vũ Tiên Quân trở về gặp đến bí khố, thủ tông linh bảo tất cả đều đánh mất. Cho dù bây giờ môn nhân thưa thớt, mấy người bọn hắn trưởng lão cũng khó từ tội lỗi, tăng thêm bọn hắn cùng rơi Vũ Tiên Quân quan hệ vốn cũng không tốt, đến lúc đó chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngoài ra nơi này mất đi thủ hộ đại trận, cũng liền thành một tòa không để phòng chi địa, nếu là Bách Linh Tông địch nhân biết được nơi đây chỗ ở đây, tất nhiên sẽ đem người vây giết bọn hắn, đến lúc đó chỉ bằng vào pháp lực của bọn hắn chỉ sợ rất khó ngăn cản. Tại hóa thành vô tâm tử Bạch Vũ cổ động hạ, tất cả trưởng lão nguyên bản cho rằng một động không bằng một tĩnh, chuẩn bị tiếp tục đóng giữ nơi đây ý nghĩ bắt đầu dao động. Thế là vô tâm tử liền thử đề nghị tạm thời xuất lĩnh Bách Linh Tông đệ tử đầu nhập một phương tiên nhà thế lực, che chở tại thế lực bên trong, chờ an ổn xuống, lại đi phục tông kế sách. Tại không có tốt hơn dưới đề nghị, vô tâm tử đề nghị tạm thời đạt được tất cả trưởng lão tán thành, chỉ bất quá tại nên đầu nhập người nào thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, tất cả trưởng lão lại có khác nhau. Trong đó đại bộ phận người đều cho rằng nên đầu nhập tạm cư phong núi Bách Thảo Đường bên trong nội môn tông phái Mao Sơn Tông ngoại môn tổng đàn, bởi vì Mao Sơn Tông từng tại bọn hắn di chuyển linh dược Tam Sơn trên đường ra tay giúp qua bọn hắn, ném dựa vào bọn họ chẳng những an toàn có bảo hộ, hơn nữa còn có cơ hội tu chỉ đến Mao Sơn chân pháp. Mặt khác một số người thì cho là nên đầu nhập bây giờ tại linh dược Tam Sơn còn có nhất định thế lực tiên luật đường hoặc là tiên yêu minh càng là thích hợp, dù sao lấy bọn hắn loại này tăng gia chi lớn thân phận đầu nhập đến Mao Sơn Tông dưới trướng, nhất định sẽ không nhận coi trọng, mà lại muốn tại Mao Sơn Tông ngay dưới mắt có mưu đồ khác, không khác tự tìm đường chết. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, nói tới đều các có đạo lý, ai cũng không phục ai, cuối cùng bọn hắn hay là đem quyền quyết định giao cho vô tâm tử, mà vô tâm tử lúc này mới cho ra hắn sớm liền chuẩn bị tốt kế hoạch, chính là đầu nhập trước đó không lâu tại Côn Lôn tiên giới chấn động một thời Lý Vĩnh Phong. Tại tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời, hắn cũng cho ra hắn lý do, ngay tại lúc này gia nhập vào Lý Vĩnh Phong thế lực bên trong, bọn hắn có thể có được càng lớn triển tiềm lực, cũng tuyệt đối an toàn. Trước bây giờ Lý Vĩnh Phong thế lực còn chưa thành hình, bọn hắn gia nhập vào tất nhiên có thể nhận trọng dụng, từ đó tại tương lai có thể tại cỗ này mới tiên nhà thế lực bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu. Tiếp theo Lý Vĩnh Phong có thể tùy tiện công khai nhiều như vậy không chút nào thấp hơn Bách Linh Tông tông môn bí pháp đạo pháp, có thể thấy được trong tay hắn khẳng định còn nắm giữ cao thâm hơn bí pháp, mà những bí pháp này không nhất định liền so nội môn lớn La Thiên Tông cửa kém. Ra, đầu nhập hắn liền có cơ hội tu luyện đến những bí pháp này. Cuối cùng, cũng là nữ chính là Lý Vĩnh Phong tại phàm nhân trong thành trì tổ kiến tiên nhà thế lực đã được đến tiên luật đường thậm chí tất cả ngoại môn linh sơn thế lực ngầm đồng ý, bọn hắn gia nhập Lý Vĩnh Phong thế lực cũng chẳng khác nào rời chỗ ở đến phàm nhân thành trì bên trong, đạt được tiên luật đường che chở. Lấy hiện tại tiên luật đường ngoại hạng cửa Linh Sơn tông phái thế lực, Bách Linh tông những cái kia cựu gia tuyệt đối không dám ở phàm nhân trong thành trì quấy rối, an toàn cũng liền có bảo hộ. Đang nghe Lý Vĩnh Phong lý do về sau, tất cả trưởng lão đều trầm tư thật lâu, sau đó đều theo thứ tự biểu thị kế này có thể thực hiện, chỉ bất quá lại cảm thấy dạng này đem người tiến về, có thể sẽ gây nên Lý Vĩnh Phong một chút không tất yếu hiểu lầm, mà lại tốt nhất có người đi đầu thăm dò cho thỏa đáng. Đối đây, hóa thành vô tâm tử Bạch Vũ tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai, mà lại hắn vừa vặn muốn đem lần này từ Bách Linh tông, Tịnh Nguyệt Linh kiếm tông chờ tông môn thế lực đoạt được chi vật đưa về Lý Vĩnh Phong chỗ. Có dạng này một cái quang minh chính đại lấy cớ liền không có gì thích hợp bằng. Thế là, hắn liền lẻ loi một mình, quang minh chính đại rời đi Bách Linh tông bí khố sơn cốc, hướng vụ trấn đuổi trở về. Tại trên đường trở về, Bạch Vũ thả ra Lộc Trương bọn người ước định một cái tụ hợp địa điểm về sau, để bọn hắn tiếp tục lưu lại tiên nhân thành trì gây ra hỗn loạn, đục nước béo cò, mà hắn thì cùng ấm đường ý cùng nhau mang theo tất cả mọi thứ trở lại vụ trấn giao cho Lý Vĩnh Phong. Chuyến này thu hoạch xa xa ra Lý Vĩnh Phong dự tính, Lộc Trương chờ tiên yêu tổng cộng thu hết 4 cỗ thế lực truyền tông bảo tàng bí khố, trong đó lấy linh dược cùng chế khí nguyên liệu làm chủ. Ngoài ra còn có một chút thành phẩm pháp khí pháp bảo cùng các cái tông môn truyền tông đạo pháp. Cái này còn không phải bọn hắn đoạt được toàn bộ, như Bách Linh tông tiểu vạn thú trận, Tịnh Nguyệt Linh kiếm tông vạn kiếm nham chờ đối bọn hắn sở tu đạo pháp vật hữu dụng, bọn hắn đã tự hành lấy dùng, mặc dù liền lượng mà nói, những vật này bất quá là cả giới. Thu hoạch 9 châu mất sợi lông, nhưng là nó phẩm chất thật là tất cả thu hoạch bên trong cao nhất. Đối này Lý Vĩnh Phong cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ dị nghị, mặc dù loại này tiền trạm hậu tấu hành vi để hắn có chút bất mãn, nhưng là hắn thấy Lộc Trương bọn hắn lấy đi những vật kia là bọn hắn nên được. Lần này thu hoạch to lớn, cũng đồng dạng ra Lộc Trương chờ tiên yêu dự tính. Bọn hắn khi tiến vào tòa thứ nhất vô thưởng cửa bên trong tàng bảo khố lúc, kém chút bởi vì trong kho số lượng khổng lồ linh dược cùng bảo vật mà không cách nào đều lấy đi. May mắn, lúc ấy ấm đừng ý ngoài ý muốn hiện hắn Sơn Hà đỉnh vậy mà có được dung nạp vạn vật thần thông công hiệu, lúc này mới giải quyết cái này tràn ngập ngoài ý muốn cùng hạnh phúc phiền phức. Vì cất giữ những linh dược này bảo vật, Lý Vĩnh Phong lần thứ nhất chủ động tìm tới đóng giữ vụ trấn tiên luật đường trưởng luật tiên quân Minh Hiếu tiên sinh quan đạo thành, trong tay hắn mua xuống lưới vàng chùa trụ sở. Ở ngoại môn linh sơn loạn cục xuất hiện trước đó, lưới vàng trong chùa tăng nhân liền tất cả đều mất tích không gặp, lưới vàng chùa cũng một mực không nhàn rỗi. Tại tiên luật đường tiến vào chiếm giữ thượng phạt bộc hậu, lưới vàng chùa cũng liền thành tiên luật đường một cái phụ thuộc trụ sở tạm thời, cũng không quá nhiều giá trị có thể nói. Chỉ bất quá đối với Lý Vĩnh Phong mà nói, hiện tại khổ dược hội trụ sở đã không thích hợp nữa, mà hắn hiện tại tạm thời cũng không có tiến về tiên nhân thành trì khai sáng tông phái dự định, cho nên công trình đầy đủ kim cương chùa liền thành hắn lựa chọn tốt nhất. Bởi vì phía trên đã có người bắt chuyện qua, cho nên Lý Vĩnh Phong tiến vào chiếm giữ lưới vàng chùa cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, liền ngay cả dự tính một chút tiêu xài cũng không có vung bất cứ tác dụng gì, toàn bộ kim cương chùa sẽ cùng tại trắng đưa cho hắn. Đối đây, Lý Vĩnh Phong cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đồng thời biểu thị hy vọng có cơ hội có thể gặp mặt tiên luật đường từng cái thiên quân tiên nhân, vì về sau sự tình chôn xuống phục bút. Kim tài trong chùa vốn có trận pháp đã sớm bị tiên luật đường làm hỏng, tại Lý Vĩnh Phong mang vào về sau, Bao Hiển chờ tiên yêu thì hợp lực một lần nữa cấu trúc một bộ phòng ngự trận pháp, trong đó cũng bao quát vừa mới lấy được võ tiên khôi lỗi các loại bảo vật. Kim cương chùa hạ cũng ăn có bí khố, tại đem bên trong cũ cấm chế dọn dẹp sạch sẽ, một lần nữa bố trí một lần cấm chế về sau, tất cả các loại linh dược bảo vật tất cả đều bị Lý Vĩnh Phong chuyển di đến nơi này. Về sau, căn này bí khố bị Lộc Trương chờ tiên yêu lần lượt đưa về linh dược bảo vật dần dần chiếm cứ, khiến cho Lý Vĩnh Phong không thể không tại vốn có cơ sở bên trên nặng mới mở một cái khác bí khố, thẳng đến lần này cướp giật các tông phái bảo tàng bí khố điên cuồng hành động kết thúc mới thôi. Tại đem thu hoạch giao cho Lý Vĩnh Phong về sau, Bạch Vũ liền trở lại Bách Linh Tông bí khố trong sơn cốc, đồng thời đem Lý Vĩnh Phong một chút yêu cầu chuyển cáo cho Bách Linh Tông chúng tiên. Những yêu cầu này như tại gia nhập nó thế lực về sau, không được đem Bách Linh Tông thù hận mang vào chờ một chút, cũng không hoàn toàn bị Bách Linh Tông chúng tiên tiếp nhận, cuối cùng quyết định đầu nhập Lý Vĩnh Phong Bách Linh Tông môn nhân chỉ có chừng 6 thành, may mà tất cả phản hư trưởng lão đều biểu thị đồng ý, chỉ có một số nhỏ trưởng giáo một mạch chân truyền đệ tử quyết định tiến về Bách Thảo Đường, đầu nhập Mao Sơn Tông. Đối đây, Bạch Vũ cũng không có mạnh buộc bọn họ, kết quả là Bách Linh Tông như vậy chia hai bộ phận, đều có tương lai riêng, cuối cùng là không có hy vọng trùng kiến Bách Linh Tông ai cũng không biết. Tại đem những này Bách Linh Tông tiên chúng đưa về đến vụ trấn về sau, Bạch Vũ tìm một cái lấy cớ độc thân rời đi, cùng ấm đừng ý cùng nhau đi đến cùng Lộc Trường chờ tiên yêu hẹn nhau địa phương tụ hợp, tiếp tục chấp hành kế hoạch đã định. Vì văn sĩ, mới đăng nhập tâm, chương cập nhật sớm, ủng hộ tác giả, chỉ một chương 1041, đại nhân quả luật, thượng. Nhi luận là Bạch Vũ, hay là Lý Vĩnh Phong cũng không nghĩ tới Bách Linh Tông ném dựa vào chính mình núi đỡ cái tâm linh thuốc Tam Sơn bên trong gây nên bao lớn doanh động. Không ít tán tiên thấy tông môn tiên nhân cũng đều đầu nhập Lý Vĩnh Phong, cảm thấy Lý Vĩnh Phong tiềm lực, thế là top 5 top 3 kết bạn đầu nhập vào, mà một chút bởi vì tông môn chiến hỏa mà mất đi tự thân tông môn tiên nhân thấy Bách Linh Tông đầu nhập Lý Vĩnh Phong, cũng cảm giác được đây là một cái nghỉ ngơi lấy lại sức nơi tốt, cũng chạy tới vụ trấn đầu nhập. Cứ như vậy, ngược lại khiến đến Lý Vĩnh Phong có chút trở tay không kịp, khổ dược hội tiên nhân thế lực cũng biến thành rồng rắn lẫn lộn, không ít rất có thực lực tiên nhân càng là đánh lấy cựu chiếm tức tổ chủ ý xấu. Đối với những này lòng mang dị tâm tiên nhân, Lý Vĩnh Phong đều chẳng quan tâm, rất có vô vi mà trị tình thế, bởi vì khổ dược hội tổng đàn tại phàm nhân trong thành trì, có tiên luật đường ở một bên nhìn chằm chằm, làm cho này dị tâm tiên nhân cũng không dám có quá nhiều làm loạn cử động. Thẳng đến nửa năm sau, một mực mất tích Bách Linh Tông rơi Vũ Tiên quân cùng 7 tên tu vi đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong cảnh giới tán tiên đột nhiên xuất hiện, cũng khiến người kinh ngạc cùng nhau đầu nhập Lý Vĩnh Phong. Mặc dù không biết tiếng tăm lừng lấy rơi Vũ Tiên quân tại sao lại đầu nhập Lý Vĩnh Phong như thế một cỗ tiên phàm chưa định thế lực, nhưng là từ nó biểu hiện mở ra, hắn đối Lý Vĩnh Phong mệnh lệnh có thể nói là nói gì nghe nấy. Tại Lý Vĩnh Phong chỉ thị hạ, hắn xuất lĩnh những cái kia phản hư nhân tiên lấy không tuân theo bên trên mệnh làm lý do, chu sát một chút mang có dị tâm tiên yêu, xua đuổi một chút quá khứ phạm tội tán tiên. Đến đây, Khổ Dược Hội bên trong loại này hỗn loạn tình huống mới kết thúc, mà Lý Vĩnh Phong cũng ở thời điểm này không tổ cục tiểu thuyết internet, cũng tại chưa tế núi xuống nước trước thành vô thường cửa trụ sở công khai thành lập Khổ Dược Tiên Tông, đồng thời đem tuyệt đại bộ phận sẽ tiên nhân di chuyển đến xuống nước thành, bắt đầu chính thức đứng tại Côn Lôn trong tiên giới. Theo Nai Cây Nhãn trở tiên yêu loạn bên trong lấy tài kế sách kết thúc, bọn hắn trở lại vụ trấn, linh dược Tam Sơn tiên nhân trong thành trì tranh đấu cũng theo đó dần dần trở nên bằng phẳng. Trải qua nửa năm nhiều chiến hỏa tẩy lễ, những cái kia nhỏ yếu, mục nát, không có tiềm lực tiên gia tông môn cùng thế lực bị đều rửa sạch sạch sẽ, cuối cùng tại linh dược Tam Sơn chỉnh hợp thành bên trên ba minh hạ lục phái chờ chín cố nội môn linh sơn ở ngoại môn thành lập tông môn thế lực. Trong đó bên trên ba minh thì theo thứ tự là Phong núi Mao Sơn tông minh, chưa tế núi Lâu Quan đạo minh cùng Tiểu Qua núi Thái Bình đạo minh, mà hạ lục phái thì là nguyên bản linh dược Tam Sơn chi chủ dược đỉnh cửa, Bách Thảo đường, Thần nông cốc cùng xuất từ Tiểu La Thiên kiếm sơn luận kiếm các, Mây bay đảo Hỗn Nguyên đường cùng Vạn Pháp Vạn tông núi Thương Thiên đạo. Cái này bên trên ba minh cùng nó nói là một thế lực chẳng bằng nói là một cái tương đối lỏng lẻo thế lực đồng minh. Minh bên trong thế lực tất cả đều là nội môn linh sơn tông cửa thiết ở ngoại môn tổng đàn. Chỉ bất quá những này tổng đàn thế lực lại có mạnh có yếu, trong đó lấy Thái Bình đạo, Mao Sơn tông cùng Lâu Quan đạo thế lực lớn nhất, thế là từng cái tổng đàn thế lực liền tập hợp tại ba giới trướng, lấy nó ngựa là xem, tại nội môn Phong Sơn kết thúc chi trước, tạm thời nghe lệnh của bọn hắn. Về phần hạ trong lục phái dược đỉnh cửa, Bách Thảo đường cùng Thần nông cốc bản thân thực lực liền phi thường hùng hậu, tăng thêm lại có bên trên ba minh bảo hộ cùng trợ giúp, lại chủ động nhường ra phát hỏa thành tòa này tiên nhân thành trì, cho nên lần này tiên nhân thành trì trong loạn chiến vẫn chưa thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại đã hấp thu không ít bên ngoài núi tiên nhân, khiến thực lực tiến một bước tăng cường. Tại dược đỉnh cửa chờ linh dược Tam Sơn tông phái chủ động để ra bản thân khống chế tiên nhân thành trì lúc, luận kiếm các, Hỗn Nguyên đường cùng Thương Thiên đạo ba nhà thực lực hơi mạnh tông phái liền tiến vào chiếm giữ trong đó, đồng thời lần này tiên nhân trong thành trì loạn thời điểm sống chết mặc bay, mới có thể bảo tồn thực lực, từ đó tại loạn cục trở nên bằng phẳng thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, đi ra thu thập tàng cuộc, lớn mạnh tự thân. Lần này linh dược Tam Sơn tiên nhân thành trì chiến loạn nguyên nhân gây ra mặc dù là Lý Vĩnh Phong đám người cấp giật kế hoạch, nhưng về sau thì dần dần bị trở lên ba minh làm chủ thế lực lợi dụng, biến thành bọn hắn chỉnh hợp linh dược Tam Sơn tiên nhân thế lực công cụ. Những này bị nội môn linh sơn tông cửa vứt bỏ tông phái cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là cuối cùng chỉnh hợp mà thành thế lực xác thực càng chắc chắn hơn cường đại. Đồng thời nguyên bản phân phối cho những cái kia nâng đỡ tiên gia tông môn thế lực vô chủ thuốc khu cùng linh khí phúc địa cũng đồng dạng bị chỉnh hợp thu hồi, từ đó khiến cho bên trên ba minh có thể khống chế lại linh dược Tam Sơn hơn phân nửa linh dược tài nguyên cùng tu luyện chi địa, nhờ vào đó biến tướng khống chế lại linh dược Tam Sơn tiên giới, liền ngay cả đã tại linh dược Tam Sơn đứng vững gót chân tiên luật đường cùng tiên yêu minh phân đường cũng muốn bị quản chế tại bọn hắn. Đối với Lý Vĩnh Phong mà nói, linh dược Tam Sơn tiên giới chuyện phía trên tạm thời còn không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại tâm tư là hoàn toàn nhào vào mình thành lập Khổ Dược Tiên Tông bên trên. Dưới mắt Lý Vĩnh Phong đối mặt khó khăn, cũng không phải là nhân thủ không đủ, ngược lại là nhân thủ thừa dư, toàn bộ Khổ Dược Tiên Tông lộ ra quá cồng kềnh. Cả thế nào, Khổ Dược Tiên Tông tiên yêu tổng số bất quá 300 dư tên, liền ngay cả một chút môn phái nhỏ cũng so ra kém, thế nhưng là Lý Vĩnh Phong trừ bên ngoài Khổ Dược Tiên Tông bên ngoài, còn có một cố lấy Quỷ Ẩn Tông vì Bí Ẩn Tiên Tông cùng ngay tại Bồi Dưỡng Phạm Nhân Tiên Tông, ba cộng lại, nó nắm giữ tiên yêu tổng số đã có hơn 600 tên. Đối với một cái vừa mới thành lập tiên nhà thế lực mà nói, cái này đã có chút nhiều lắm. Nhân viên áp lực khiến cho Lý Vĩnh Phong không thể không đem Khổ Dược Tiên Tông bên trong đại bộ phận tiên yêu lấy cung phụng thân phận, phái đi cái khác linh sơn phạm nhân thành trì bên trong Khổ Dược hội bên trong. Những này tiên yêu mỗi 3 tháng thay phiên một lần, khiến Khổ Dược Tiên Tông bên trong tiên yêu từ đầu đến cuối đấu bảo trì tại 100 tên tả hữu, mà cái này 100 tên tiên yêu tu là thấp nhất cũng là kim đan cảnh giới, tu vi cao nhất thì là cấp đạo địa tiên tri cảnh rơi vũ tiên quân, từ đó đạt tới đi nghèo hèn, tổn tinh anh mục đích. Về phần Bí Ẩn Tiên Tông thì song giao tất cả cho quỷ. Mặc dù Lý Vĩnh Phong không tiếc đem mình một cô dấu giếm tiên nhà thế lực bạo lộ ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, loại bỏ Khổ Dược Tiên Tông bên trong một chút bất an nhân tố, khiến cho còn lại tiên yêu nó trung tâm tạm thời có thể cam đoan. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng nếu như không thỏa mãn những này tiên yêu nhu cầu, để bọn hắn nhìn thấy có tiền đồ tương lai, bọn hắn trung tâm cũng không có khả năng vĩnh viễn duy trì không thay đổi, mà cái này nhu cầu cùng tương lai, không ở ngoài người tu đạo coi trọng nhất địa pháp thuốc khí bốn vật. Chính là tiên gia phúc địa, tại Lý Vĩnh Phong thành lập Khổ Dược Tiên Tông thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, Lâu Quan đạo liền đem xuống nước thành phụ cận linh khí cường thịnh nhất bỏ cạp long động trời vạch cho hắn, tăng thêm Khổ Dược đường quảng trường, cái này linh mạch động thiên, khiến cho hắn căn bản không cần lo lắng tu luyện chi địa vấn đề. Về phân pháp, hắn thì càng không cần lo lắng, có đại đạo sắc cuốn tại, hắn căn bản không lo không cách nào có thể tu. Mới trôi qua thời gian nửa năm, ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì từng cái Khổ Dược đường phân đường trước, cũng đã dựng đứng lên hơn 200 tấm bia đá, mỗi trên một tấm bia đá đạo pháp đều có thể so với tông môn bí pháp, về phần phàm nhân đạo pháp hắn vẫn không có công khai. Hiện tại bồi rối Lý Vĩnh Phong vấn đề, chủ yếu vẫn là linh dược cùng pháp bảo vấn đề. Vốn chỉ muốn cướp bóc nhiều như vậy tiên gia tông môn cùng thế lực bảo tàng bí khố về sau, cái này không nên lại thành vì chính mình buồn vấn đề, nhưng hắn thành lập Khổ Dược Tiên Tông sau mới ý thức tới hai cái này, lúc đầu cho rằng đã giải quyết vấn đề y nguyên tồn tại. Đầu tiên là Lý Vĩnh Phong chữ hàng hạ phẩm nguyên liệu không đủ để cung ứng dưới trướng tiên yêu tu luyện cần thiết. Quá khứ trong vòng nửa năm, Lý Vĩnh Phong chỗ lấy được các cái tông môn thế lực bảo tàng trong bí khố trừ chút ít chân quý linh dược cùng linh vật bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là luyện chế trung phẩm linh đan cùng pháp bảo nguyên liệu, mà hắn Khổ Dược Tiên Tông, Bí Ẩn Tiên Tông cùng ngay tại Bồi Dưỡng Phàm Nhân Tiên Tông bên trong tuyệt đại bộ phận tiên yêu cần thiết đều là hạ phẩm linh đan cùng pháp bảo. Nguyên bản những này cũng không chân quý hạ phẩm linh dược cùng linh vật hoàn toàn có thể tại Phàm Nhân thành trì hái thuốc sư bên trong thu mua, nhưng là bởi vì tiên nhân thành trì chiến loạn nguyên nhân, khiến cho những này hạ phẩm linh dược cùng pháp bảo nhu cầu kịch liệt tăng cao, tăng thêm một chút người hữu tâm tận lực chữ hàng, khiến cho hạ phẩm linh dược cùng linh vật ngược lại thành hút hàng chi vật. Tại Lý Vĩnh Phong xây tông lúc, Lâu Quan đạo trừ chia cho hắn một khối động thiên phúc địa bên ngoài, còn so sánh hắn chỗ công khai tiên tông thế lực, phân chia một khối thuốc khu. Lấy khối này thuốc khu sản xuất cùng khổ dược hội, khổ dược đường tại từng cái phàm nhân thành trì, đặc biệt là hái thuốc sư bên trong cường đại lực ảnh hưởng, khiến cho hắn tạm thời còn có thể miễn cưỡng duy trì hiện tại hắn thành lập ba cỗ tiên nhân thế lực thường ngày cần thiết, nhưng nghĩ muốn tiếp tục có chỗ triển lại hơi có vẻ không đủ. Trừ phi hắn nguyện ý công khai mình tất cả thế lực, lấy thu hoạch được càng lớn thuốc khu, nếu không không bao lâu hắn liền sẽ trì trệ không tiến, nhưng nếu như hắn có thể vượt qua đạo khảm này, như vậy hắn chỗ cấp sạch những cái kia bảo tàng bí khố liền có thể vung ra tác dụng đến, khiến cho hắn trăm năm bên trong lại không này lo. Tiếp theo, trừ luyện đan chế khí nguyên liệu khan hiếm bên ngoài, Lý Vĩnh Phong còn cần đối mặt một vấn đề chính là luyện đan chế khí nhân thủ không đủ. Theo nội môn Linh Sơn Phong Sơn, Tạo Thiên môn cùng đan đạo thần các pháp bảo cùng đan dược không cách nào tại cung ứng ngoại môn Linh Sơn, từ đó khiến cho ngoại môn Linh Sơn luyện đan sư cùng chế khí sư trở nên phá lệ chân quý. Đang chọn động tiên nhân trong thành trì tông môn tranh đấu thời điểm, Lý Vĩnh Phong đã từng nghĩ đến điểm này, đồng thời để Quỷ Ẩn Tông âm thầm cứu ra những tông môn kia mình bồi dưỡng luyện đan sư cùng chế khí sư. Đáng tiếc nghĩ tới chỗ này cũng không chỉ có Lý Vĩnh Phong một người, bên trên ba minh cũng đều đối này có phát giác, đồng thời trực tiếp phái người xuất thủ bắt cóc những luyện đan sư kia cùng chế khí sư, lấy Quỷ Ẩn Tông lực lượng căn bản là không có cách tới đối kháng, cuối cùng cũng chỉ là mời chào đến ba tên luyện đan sư cùng một chế khí sư, mà lại những thầy luyện đan này cùng chế khí sư tạo nghệ cũng không phải là rất cao, nhiều nhất chỉ có thể cho Bao Hiển cùng Cam Dược sư đánh trợ thủ. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, khiến cho Lý Vĩnh Phong không thể không bán đổ bán tháo một chút trong tay tạm thời không dùng được linh dược cùng linh vật, để đổi lấy đầy đủ cần hạ phẩm linh dược cùng linh vật. Thậm chí còn để Cam Dược sư cắt thịt xuất ra ba cây từ trường thanh thuốc trong viên lấy được bạch ngọc huyết sâm, phân biệt từ Mao Sơn Tông Minh, Lâu Quan Đạo Minh cùng Thái Bình Đạo Minh nơi đó đổi được một mảnh càng lớn vô chủ thuốc khu, mới tạm thời giải quyết trước mắt một nan đề. Về phần cái thứ hai nan đề, cũng không phải là ngắn thời gian có thể giải quyết được, dù sao muốn bồi dưỡng một hợp cách luyện đan sư hoặc là chế khí sư xa xa muốn so bồi dưỡng một phản hư tiên nhân khốn khó hơn nhiều, không có một giáp hỏa hầu công lực, căn bản ngay cả nhập môn cũng không tính là, mà lại muốn luyện chế tốt hơn pháp bảo cùng linh đan, chẳng những cần cao thâm hơn luyện đan chế khí tạo nghệ, còn cần cao hơn tu vi. Lần này Lý Vĩnh Phong thu nhập dưới trướng kia hai tên luyện đan sư cùng một chế khí sư, đều vẫn chỉ là thiêu hỏa đồng tử mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể đánh trợ thủ, chiếu nhìn một chút hỏa hầu, muốn bọn hắn chế khí luyện đan chí ít trong vòng 20 năm không có khả năng. Hiện tại Lý Vĩnh Phong cần thiết đan dược và pháp bảo cơ hồ toàn đều cần Cam Dược sư cùng Bao Hiển hai yêu đến phụ trách, mặc dù bọn hắn trải qua từ trường thành tận lực bồi dưỡng, vô luận luyện đan hay là chế khí thực lực đều đã không kém chút nào những cái kia nội môn Linh Sơn luyện đan, chế khí tông sư, nhưng bọn hắn dù sao chỉ có hai cặp tay, bản sự lại lớn cũng vô pháp ứng phó như thế lớn nhu cầu. Nửa năm trôi qua, bọn hắn đều đã trở nên mỏi mệt không chịu nổi, liền ngay cả từ trường thành chuẩn bị cho bọn họ chế khí luyện đan đạo trải qua đều không có thời gian nhìn, đại đạo tu vi chẳng những trì trệ không tiến, còn có hậu lui dấu hiệu. Quy 1 chương 1042, đại nhân quả luật, chung, 1-2 qua theo một mực bế quan mắt 12 lại giải khai một tầng đại đạo sát quyển trúc xí Bao Hiện đạt được mới chế khí nói quyển, cái này loại tình huống cũng xuất hiện một chút chuyển cơ. Bởi vì tại mới chế khí nói quyển bên trong, từ trường thanh ghi chép một loại từ minh thành dấu pháp khôi lỗi luyện chế pháp môn. Loại này phân thân đạo pháp khôi lỗi cùng võ tiên khôi lỗi có chút cùng loại, xem như võ tiên khôi lỗi cơ sở hình thể. Nhưng là tại trải qua từ trường thanh một lần nữa diễn hóa về sau, loại này phân thân đạo pháp khôi lỗi tinh diệu thần thông chỗ so với võ tiên khôi lỗi đến muốn chỉ có hơn chứ không kém. Đem loại này khôi lỗi luyện chế ra đến về sau, người sử dụng chỉ cần sử dụng pháp bảo bình thường thủ pháp luyện chế về sau, loại này khôi lỗi nhân liền có thể hoàn toàn biến thành người sử dụng một tôn có độc lập linh thức pháp lực phân thân. Có thể tại trình độ nhất định hạ thi triển người sử dụng am hiểu tất cả pháp môn, người sử dụng pháp lực càng cao, phân thân đạo pháp khôi lỗi uy lực cũng liền càng mạnh. Nguyên bản từ trường thanh sáng chế loại này phân thân đạo pháp khôi lỗi mục đích là vì để người trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc pháp thuật vận dụng, bởi vì phân thân đạo pháp khôi lỗi linh thức chính là nguồn gốc từ người sử dụng, cho nên tại phân thân đạo pháp khôi lỗi thi pháp đồng thời người sử dụng nguyện ý cũng có thể cảm động thân thụ. Kể từ đó, sử dụng loại này phân thân đạo pháp khôi lỗi tiên yêu mặc dù không thể tăng lên pháp lực tu vi cùng đại đạo tu vi, nhưng lại có thể mượn hào không có nguy hiểm thi pháp luyện tập, nhanh chóng nắm giữ các loại pháp thuật. Đối với Lý Vĩnh Phong mà nói, nếu là Bao Hiển cùng Cam Dược sư có loại này phân thân đạo pháp khôi lỗi lời nói, những này phân thân đạo pháp khôi lỗi liền có thể có được bọn hắn hai yêu một bộ phận luyện đan cùng chế khí năng lực. Mặc dù những năng lực này cùng pháp lực hạn chế khiến những này phân thân đạo pháp khôi lỗi không cách nào luyện chế phẩm chất cao linh đan pháp bảo, nhưng là luyện chế hạ phẩm linh đan cùng pháp bảo hạ phẩm cũng đã đủ, mà hắn hiện tại cần nhất cũng chính là hạ phẩm linh đan cùng pháp bảo. Tại đem luyện chế những cái kia hạ phẩm linh đan cùng pháp bảo nhiệm vụ giao cho phân thân đạo pháp khôi lỗi về sau, Bao Hiển cùng Cam Dược sư cũng có thể dành tay chuyên môn luyện chế cao hơn phẩm cấp linh đan cùng pháp bảo, lấy cung ứng quỷ ảnh tử cùng rơi vũ tiên quân dạng này hạch tâm tiên yêu cần thiết. Ngoài ra, lấy hiện ở ngoại môn Linh Sơn trong tiên giới các loại linh đan cùng pháp bảo nhu cầu, Lý Vĩnh Phong cũng có thể thông qua bán ra những này cao hơn phẩm cấp linh đan pháp bảo, để đổi lấy càng nhiều luyện đan chế khí nguyên liệu, đồng thời chiếm cứ một bộ phận tạo thiên môn cùng đan đạo thần các lưu lại trống chỗ. Như vậy, Lý Vĩnh Phong trước mắt khốn cục liền có thể bởi vậy giải quyết triệt đề, khổ dược tiên tông tài chính có thể hoàn toàn đạt tới thu chi cân bằng, ba cỗ tiên tông thế lực cũng có thể bình ổn triển xuống dưới. Mặc dù Bao Hiển chờ ba yêu cùng đi hướng Lý Vĩnh Phong đưa ra luyện chế loại này tạm thời thay thế bồi dưỡng luyện đan sư cùng chế khí sư phân thân đạo pháp khôi lỗi đề nghị lúc, Lý Vĩnh Phong liền lập tức nhìn thấy đây là giải quyết trước mắt khốn cục mấu chốt, đáp ứng xuống. Nhưng đến muốn chính thức luyện chế thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lại có một chút do dự, bởi vì luyện chế một tôn dạng này phân thân đạo pháp khôi lỗi cần thiết chế khí linh vật thực tế quá đắt đỏ. Đắt đỏ đến đủ để luyện chế một kiện liền ngay cả phản hư nhân tiên đỉnh phong cũng muốn thèm nhỏ dãi trung phẩm linh bảo. Nhìn xem Bao Hiển từ nguyên một tòa cất giữ cao phẩm cấp chế khí linh vật bảo tàng trong bí khố đem các loại như huy hoàng sắt chờ thêm phẩm linh vật rời ra ngoài, Lý Vĩnh Phong trong lòng có loại khó mà ngôn ngữ đau lòng cảm giác, cuối cùng hắn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, tạm thời rời đi vụ trấn, tiến về Khổ Dược Tiên Tông ở vào xuống nước thành phụ cận đầu Long Động trời tổng đàn. Thẳng đến một cái, nguyên sau, Bao Hiển đưa tin với hắn, nói cho hắn phân thân đạo pháp khôi lỗi đã hoàn toàn luyện chế tốt về sau, hắn vừa mới trở về, mà khi hắn nhìn thấy đã thiếu bảy thành thượng phẩm chế khí linh vật, có chút trống rỗng bảo tàng bí khố lúc, trong lòng khó nén một tia muốn đem Bao Hiển xé nát lệ khí. Chỉ bất quá tại Lý Vĩnh Phong nhìn qua Bao Hiển cùng Cam Dược Sư như thế nào vận dụng riêng phần mình kia 12 vị phân thân đạo pháp khôi lỗi nhanh luyện chế các loại hạ phẩm linh đan cùng pháp bảo về sau, cái này luồng lệ khí liền lập tức bị tách ra phải không còn một mảnh. Mặc dù những này phân thân đạo pháp khôi lỗi pháp lực nhiều nhất chỉ có thể cùng vừa mới ngưng kết kim đan tiên yêu so sánh, nhưng là mỗi một vị phân thân đạo pháp khôi lỗi bên trong đều có Bao Hiển hoặc Cam Dược Sư toàn bộ chế khí luyện đan kinh nghiệm cùng pháp môn. Cho nên bọn hắn luyện chế hạ phẩm linh đan cùng pháp bảo đều phi thường thuần thục, ngay kế có thể trên trăm mai các loại hạ phẩm linh đan và mấy chục kiện các loại pháp bảo hạ phẩm. Duy nhất thiếu hụt chính là những này phân thân đạo pháp khôi lỗi hoạch tâm không có một kiện có thể vì đó cung cấp ổn định linh khí linh vật, cho nên mỗi qua 2 canh giờ liền cần có người dẫn động khôi lỗi mặt ngoài tụ linh trận, vì đó bổ sung linh khí pháp lực. Vì thế Lý Vĩnh Phong chuyên môn đem những cái kia vừa mới tu luyện phàm nhân đạo pháp có thành tựu trung tâm bộ hạ tới làm chuyện này. Đồng thời cũng để bọn hắn quen thuộc luyện đan cùng chế khí thủ pháp, để tương lai tu thành kim đan về sau, có thể nhanh chóng vào tay. Tại xử lý tốt Khổ Dược Tiên Tông nội bộ sự tình về sau, Lý Vĩnh Phong liền bắt đầu xử lý truyền bá phàm nhân đạo pháp một chuyện. Mắt thấy thời gian 1 năm gần, trong lòng của hắn mặc dù vô cùng rõ ràng những phàm nhân này đạo pháp lớn bao nhiêu giá trị, nhưng lại không dám có bất kỳ tư tàng những phàm nhân này đạo pháp dị niệm. Thế là hắn liền bắt đầu dựa theo sớm định ra kế qua mời tương lai muốn hợp tác tông môn, mà trước thụ nó mời tự nhiên là cái này trong năm đó cùng hắn có bao nhiêu lần hợp tác lâu quan đạo cùng tiên luật đường. Mặc dù đối phương không biết hắn như thế chính thức mời dụng ý là cái gì, nhưng là cuối cùng tiến về lâu Long Động trời cùng nó gặp mặt người thân phận lại đều phi thường khó lường, một cái là tiếp dẫn thần điện điện chủ Yến Phong, một cái khác thì là hiện ở ngoại môn lâu quan đạo chiến tiên các chủ tụ bảo tôn giả. Gặp mặt về sau, hai căng bận tâm xác nhận nói thẳng muốn Lý Vĩnh Phong thân phận. Từ ngàn năm đó Huyền trao đổi qua tu đạo tâm đắc, có phần trợ giúp nó hoàn thiện thiên tà nói, đối cựu tử vô sinh bất diệt pháp cũng có hiểu biết, cho nên rất nhanh Lý Vĩnh Phong thân phận liền đạt được nó xác nhận. Từ Trường Thanh thân phận tự nhiên cũng được xác nhận. Mặc dù chưa thể từ Lý Vĩnh Phong trong miệng dò Từ Trường Thanh hiện tại hạ lạc, nhưng hắn hay là cảm thấy cao hứng phi thường, trò chuyện ngữ khí cũng biến thành thân cận không ít. Tựa như là thúc bá trưởng bối nhiều hơn một phần yêu mến, về phần tụ bảo tôn giả thì một mực ngồi ở bên cạnh không có hỏi nhiều. Tại trải qua một phen trò chuyện hiểu rõ về sau, Lý Vĩnh Phong liền thẳng thắn đem phàm nhân đạo pháp một chuyện báo cho hai người, mặc dù hai người tâm cảnh sớm đã đến vô minh không phát hiện, không rời bất động cảnh giới, nhưng y nguyên vẫn là bị tin tức này cho cả kinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động. Bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền có thể đoán chừng phải đến chuyện này sẽ khiến lớn cỡ nào chấn động, cơ hồ có thể nói là dao động toàn bộ Côn Lôn tiên giới căn cơ đại sự, so sánh với chuyện này đến, trước đó Lý Vĩnh Phong công khai kia hơn 200 cửa cao thâm đạo pháp liền lộ ra trò trẻ con. Tại hai người lạnh yên tĩnh về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên khắc là phản đối, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng như là công khai những phàm nhân này đạo pháp sẽ có cái dạng gì hậu quả. Nhưng đang nghe Lý Vĩnh Phong nói những phàm nhân này đạo pháp là Từ Trường Thanh yêu cầu hắn trong vòng 1 năm công khai thời điểm không bộ cột tiểu thuyết internet, thái độ của bọn hắn cũng bởi vậy sinh chuyển biến. Tiến Phong rất rõ ràng Từ Trường Thanh tính cách, biết chuyện hắn quyết định là sẽ không cải biến, mà lại tu vi đến hắn loại cảnh giới này đã có thể bắt đầu thể ngộ thiên đạo biến hóa, chỉ đợi khi tìm được thuộc về mình kia một tia thiên đạo quy tích liền có thể đột phá đến Côn Lôn chí cường tiên nhân liệt kê, cho nên đang hồi tưởng chuyện này thời điểm không bộ cột tiểu thuyết internet hắn lần cảm giác được việc này tựa hồ cùng Côn Lôn thiên đạo tương hợp, ngăn cản việc này chắc chắn sẽ bị thiên đạo chô vứt bỏ. Về phần tụ bảo tôn giả tu vi mặc dù trong năm này đột phá đến cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng hắn còn không có đạt tới có thể rõ ràng thể ngộ thiên đạo trình độ. Khiến cho hắn thái độ chuyển biến nguyên nhân là bởi vì nội môn Linh Sơn Phong Sơn trước đó lâu quan đạo trưởng giáo truyền xuống một đầu pháp chỉ, biểu thị nếu là Từ Trường Thanh xuất hiện lời nói, ngoại môn lâu quan đạo nhất định phải toàn lực phối hợp Từ Trường Thanh làm việc. Trước đó, lâu quan đạo không có trực tiếp ra tay trợ giúp Lý Vĩnh Phong, là bởi vì Lý Vĩnh Phong cũng không phải là Từ Trường Thanh, cho dù hiện ở ngoại môn lâu quan đạo tông chủ Ngọc Huyền Chân Nhân mây xanh tra được Lý Vĩnh Phong sở tu chính là nó cha thiên tà nói, cùng nàng quan hệ không cạn. Thế nhưng không có bởi vì tư tâm mà phá làm hư quý củ, chỉ là tại kỳ thành lập Khổ Dược Tiên Tông thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hơi để hắn nhiều đến một chút lợi ích thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, công khai có thể khiến đến tất cả phàm nhân đều tu luyện thành tiên, những phàm nhân này đạo pháp là Từ Trường Thanh quyết định, y theo nội môn lâu quan đạo trưởng giáo pháp chỉ, tụ bảo tôn giả chỉ có thể đồng ý chuyện này. Đang minh xác chuyện này nhất định phải chấp hành về sau, hai người bọn họ đều biểu thị sẽ tận lực phối hợp Lý Vĩnh Phong làm việc. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc làm như thế nào tại không thu chuyện này xung kích tình huống dưới, từ trong chuyện này thu hoạch lớn nhất lợi ích. Khi biết Lý Vĩnh Phong sẽ còn mời ngoại đạo minh cùng Bạch Liên giáo gia nhập sau chuyện này, bọn hắn cũng đều không có tỏ vẻ ra là bất kỳ phản đối, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bên ngoài cửa lâu quan đạo cùng tiên luật đường thực lực bây giờ là tuyệt đối không cách nào đem chuyện này mang đến lợi ích hoàn toàn nuốt một mình. Bất quá tại Lý Vĩnh Phong đề nghị ngoại đạo minh thời điểm không bộ cột tiểu thuyết internet, Tiến Phong tỏ vẻ ra là dị nghị, đồng thời phi thường mịt mờ đề cập Từ Trường Thanh cùng Hồ Nguyệt Nương quan hệ rất xấu, về phần vì sao như thế hắn vẫn chưa nói rõ. Đi theo hắn lại đề nghị Lý Vĩnh Phong đem hợp tác đối tượng ngược lại đặt ở Sương Lôi Đường anh em nhà họ Thường trên thân, và nói về Hồ Nguyệt Nương lúc khác biệt. Hắn đem anh em nhà họ Thường cùng Từ Trường Thanh, Trịnh Huyền quan hệ cẩn thận nói một lần, biểu thị huynh đệ bọn họ hai người xa so với Hồ Nguyệt Nương muốn càng thêm có thể tin. Lý Vĩnh Phong cuối cùng tiếp nhận Yến Phong đề nghị, hướng Bạch Liên giáo và Sương Lôi Đường phân biệt ra mời. Lý Vĩnh Phong sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ ngoại môn Linh Sơn. Lai lịch cũng bị một chút người hữu tâm cho tìm kiếm rõ ràng, cho nên tại Lý Vĩnh Phong công khai những cái kia đạo pháp thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, Bạch Liên giáo ngoại hạng cửa thế lực lớn nhất tông môn mới có thể đứng ra biểu thị ủng hộ, để nó bình yên vượt qua một lần kiếp nạn. Tại tiếp vào Lý Vĩnh Phong mời về sau, Bạch Liên giáo lập tức phái ra chính cái Hồ Tam, mà Xương Lôi Đường thì là Lôi Đỉnh mà thường đấy. Từ khi bị Từ Trường Thanh thả sau khi đi, cảm giác được nó mất tích cùng Từ Trường Thanh có liên quan, Hồ Nguyệt Nương liền không thế nào lại tín nhiệm bọn họ huynh đệ hai người. Chứ ngoại đạo minh ban đầu công chiếm Vô Vọng núi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, huynh đệ bọn họ hai người từng tham dự một chút bên ngoài, huynh đệ bọn họ hai người liền không tiếp tục tham dự ngoại đạo minh bất luận cái gì kế hoạch. Hoàn toàn bị ném để đó không dùng tán, ngăn cách tại ngoại đạo minh phạm vi thế lực bên ngoài. Thậm chí, ở phía sau đến Thiên Cơ môn nhất thống đỉnh núi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Thiên Cơ môn đệ tử ý đồ tiêu diệt tổng đàn ở vào đỉnh núi Xương Lôi Đường, ngoại đạo minh cũng vì đối này từng có bất kỳ dị nghị, càng đừng đề cập phái người tương trợ. Cuối cùng là anh em nhà họ Thường bằng vào tự thân tu vi, mấy lần đánh lui Thiên Cơ môn vây công, lực áp Thiên Cơ môn bên trong để tất cả trưởng lão mới có thể tại đỉnh núi đặt chân xuống tới. Hiện tại Xương Lôi Đường mấy có lẽ đã cùng ngoại đạo minh hoàn toàn ngăn cách ra, trở thành một cái độc lập tiên gia tông phái, bởi vì bọn họ huynh đệ hai người uy danh, khiến cho đỉnh núi một chút đã từng cùng Thiên Cơ môn có thủ cũ tiên yêu nhau nhau ném rượi vào bọn họ, khiến bọn hắn thực lực cũng được lấy mở rộng. Quy 1 chương 1043, đại nhân quả luật, hạ 1. Gia huynh đệ tại tiếp vào Lý Vĩnh Phong thỉnh thúc về sau, thứ cái suy nghĩ chính là lá lõm, tiểu chuyển cơ. Dưới mắt bọn hắn mặt ngoài mặc dù có thể đặt chân tại đỉnh núi, chiếm cứ đỉnh núi một phương thiên địa, nhưng là hai người bọn họ nhưng trong lòng rất rõ ràng, cái này chỉ là bởi vì Thiên Cơ môn tại chỉnh hợp thế lực khác, chờ bọn hắn đem đỉnh núi cùng quy mọi núi thế lực hoàn toàn chỉnh hợp hoàn thành thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, cũng chính là Xương Lôi Đường diệt vong thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet. Về phần để bọn hắn từ bỏ Xương Lôi Đường cơ nghiệp di chuyển đến cái khác Linh Sơn, đầu nhập thế lực khác thì căn bản không có khả năng, trong đó trừ bọn hắn không nghĩ lại ăn nhờ ở đậu chờ nhân tố bên ngoài, càng thêm trọng sai chính là thường đẩy cần Lôi Đỉnh núi tụ Lôi Hồ tu luyện Lôi Đỉnh vạn quân quyết, mà thường âm thì cần Xương Lôi Đường âm mạch linh truyền bảo hộ thê tử nhục thân. Tại tiếp vào Lý Vĩnh Phong mời về sau, anh em nhà họ Thường hai liền ẩn ẩn cảm giác được khả năng này cùng Từ Trường Thanh có quan hệ, đối với Lý Vĩnh Phong thân phận bọn hắn cũng âm thầm điều tra qua, cơ hồ có thể khẳng định hắn là Từ Trường Thanh ký danh đệ tử, cho nên bọn hắn mới có thể cực kỳ thận trọng để Thường đầy tự mình đến vụ trấn tới gặp Lý Vĩnh Phong. Bạch Liên giáo bây giờ sự vật cực kỳ phức tạp, không đơn giản muốn chỉnh hợp nội bộ tiên yêu, còn cần đề phòng ngoại đạo minh tập kích, cho nên Đường Uyển không cách nào bước ra, chỉ có thể điều động từng cùng Từ Trường Thanh từng có một đoạn không cạn giao tình chính cái Hồ Tam đến đây. Chỉ bất quá Đường Uyển không nghĩ tới anh em nhà họ Thường vậy mà cũng tham dự trong đó, nếu không cũng sẽ không phái Hồ Tam. Dù sao năm đó ở người thế tục ở giữa, Hồ Tam cùng Thường Âm có thể nói là một đôi oan gia cựu địch, Thường đây lại từng giết qua không ít chính cái đệ tử, gặp mặt sau tự nhiên không có khả năng tâm bình khí hòa. Hai người tại chính thức cùng Lý Vĩnh Phong gặp mặt trước đó, liền tại ở gần hư không sườn núi phụ cận tìm một chỗ tranh đấu một phen, kết quả cuối cùng chỉ có hai người bọn họ biết được, chỉ bất quá nhìn cả hai sắc mặt, tựa hồ Hồ Tam hơi kém một chút. Cùng Yến Phong cùng tụ bảo tôn giả nghe tới Lý Vĩnh Phong trong tay nắm giữ có thể khiến côn lôn tất cả kinh mạch không hoàn toàn phàm nhân tu luyện thành tiên phàm nhân đạo pháp, cũng quyết định muốn công khai sau khi ra ngoài phản ứng đồng dạng. Hai người đều tại biểu hiện ra phá lệ kinh ngạc về sau, không hẹn mà cùng biểu thị phản đối. Mà Lý Vĩnh Phong nói do nguyên nhân về sau, hai cái quen thuộc Từ Trường Thanh làm việc nguyên tắc người cũng đều trầm mặt lại, cũng cùng Yến Phong cùng tụ bảo tôn giả đồng dạng bắt đầu cân nhắc nên như thế nào phối hợp làm việc mới sẽ không tổn thương đến bản thân, đồng thời từ đó thu hoạch lớn nhất lợi ích. Về sau, Lý Vĩnh Phong có đem còn chưa rời đi Yến Phong cùng tụ bảo tôn giả nhất thống mời đi theo, năm người cùng nhau thương lượng cụ thể làm việc phương pháp cùng chi tiết. Mấy người từ Lý Vĩnh Phong nơi đó biết được hắn công khai phàm nhân đạo pháp minh sắc thời gian là Từ Trường Thanh một năm ước hẹn ngày cuối cùng, cũng chính là 5 tháng sau, lại hỏi thăm một chút phàm nhân đạo pháp tu luyện chi tiết cùng yêu cầu, trong lòng cũng ẩn ẩn có ý nghĩ, phân biệt nói ra, chỉnh lý thành một bộ làm việc phương án. Tại ước định một cái cộng đồng làm việc thời gian về sau, Yến Phong bọn người liền phân đường rời bỏ vụ trấn, chuyện này mặc dù bọn hắn đã có một cái định án, nhưng là cụ thể làm việc còn cần các tông môn thế lực tông chủ làm quyết định, làm việc cũng cần một chút thời gian an bài muốn tại 5 tháng trước thu hoạch được lớn nhất lợi ích, trong đó viễn viễn bất là bọn hắn thương lượng đơn giản như vậy. Theo thời gian ước định tới gần, Lý Vĩnh Phong cũng hoàn thành xong việc trước chuẩn bị, tốn hao 10 dư kiện cực kỳ chân quý thượng phẩm linh dược phân biệt từ thần nông cốc, luận kiếm các, bách thảo đường cùng hỗn nguyên đường trong tay đổi được từng khối tại bọn hắn khống chế hạ vô chủ thuốc khu, trở thành linh dược tam sơn bên trên ba mình cùng hạ lục phái bên ngoài nắm giữ lớn nhất thuốc khu thế lực. Bởi vì hắn một lần tính xuất ra nhiều như vậy liền ngay cả nội môn linh sơn cũng cực kỳ thưa thất thượng phẩm linh dược, khiến cho không ít tiên yêu lên tham nghiệm, hoặc sáng hoặc tối hướng Lý Vĩnh Phong tạo áp lực hy vọng có thể từ đó lấy được lợi ích, về sau càng là trực tiếp động thủ, chui vào lưới vàng chùa trộm bảo. Chỉ bất quá những này tiên yêu cuối cùng tất cả đều bị bắt, đồng thời bị Lý Vĩnh Phong mượn làm lý do đầu, hướng một chút tại Linh Dược Tam Sơn kia nửa năm trong chiến loạn trốn qua một kiếp thế lực nhỏ cùng tông phái khó. Khi Lý Vĩnh Phong điều động rơi Vũ Tiên quân cùng Mai Cây Nhãn trở tiên yêu tại mấy ngày bên trong, thu phục tiêu diệt 7-8 nhà tiểu thế lực cùng tông phái về sau, Linh Dược Tam Sơn đại tông môn liền cảm giác được Lý Vĩnh Phong thực lực viễn viễn bất tượng bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế là, trừ lâu quan đạo minh bên ngoài những cái kia đại tông cửa liền bắt đầu liên thủ hướng Lý Vĩnh Phong tạo áp lực, ý đồ ngăn chặn lại khổ dược tiên tông chuyện. Chỉ bất quá khi Lý Vĩnh Phong xuất thủ lấy 1-3, cùng Hỗn Nguyên Đường ba tên tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên thái thượng trưởng lão đánh cái ngang tay về sau, bên ngoài tất cả áp lực toàn đều biến mất, Khổ Dược Tiên Tông cũng bị những này đại tông môn tán thành, trở thành Linh Dược Tam Sơn cái thứ 10 đại tông môn. Tại ngoại giới áp lực toàn bộ biến mất về sau, ước định làm việc thời gian cũng đến. Lý Vĩnh Phong bắt đầu dựa theo kế hoạch như thế, chỉ thị từng cái linh sơn phàm nhân thành trì khổ dược hội, âm thầm thu nạp 40 tuổi trở xuống, thể nội kinh mạch không trọn vẹn ít phàm nhân gia nhập khổ dược hội, bí mật mang đến vụ trấn, bị hắn an bài đến trước đó thành lập tốt định cư tiểu trấn bên trong. Từng tòa chuyên thuộc về khổ dược hội phàm nhân tiểu trấn còn như măng mọc sau mưa, tại linh dược tam sơn phàm nhân thành trì trung quanh tạo dựng lên, đồng thời dần dần gây nên người hữu tâm chú ý. Lý Vĩnh Phong chi cho nên sẽ có lựa chọn thu nạp những phàm nhân này, chủ nếu là bởi vì cho dù là tiên thiên kinh mạch không trọn vẹn phàm nhân, bọn hắn tu luyện phàm nhân đạo pháp tư chất cũng cao có thấp có. Từ trường thanh chuyên môn vì những phàm nhân này thôi diễn ra phàm nhân đạo pháp chính là từng bước thành đạo, tức thân thành tựu vô thượng tiên pháp, chỉ cần có đầy đủ đáng dược, tăng thêm tự thân khổ tu, lại mượn dùng khổ dược kinh nhận chứa đại đạo chí lý xây thành không lầm bẩm bốn, bất kỳ cái gì tu luyện người cũng có thể trở thành liền cấp đạo địa tiên đạo thành nhân mãnh tiểu càng nhiều người, khổ dược kinh công hiệu cũng liền càng mạnh, xây thành đạo tâm cũng thì càng thêm vững chắc. Về phần bọn hắn có thể hay không nâng cao một bước, liền muốn xem bọn hắn phải chăng có thể đột phá khổ dược kinh đạo tâm hạn chế, từ thiên đạo trải qua tổng cương bên trong nộ ra chân chính đại đạo bản tâm, mới có thể càng tự thân tu vi. Mặc dù tất cả tu luyện phàm nhân đạo pháp người là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng có thể thành tựu cấp đạo địa tiên đạo quả, có thể chúng ở giữa ai thành tựu cấp đạo địa tiên cơ hội lớn hơn một chút, ai tu luyện phàm nhân đạo pháp tu vi tăng lên càng mau một chút, liền có khác biệt. Đối với điểm khác biệt này, liền ngay cả từ trường thanh bản nhân cũng không có ý thức đến, là Lý Vĩnh Phong trong bóng tối bồi dưỡng mình trung tâm bộ hạ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet hiện đến điểm khác biệt này. Nói tóm lại, tất cả tu luyện phàm nhân đạo pháp người bên trong, tuổi tác tại 40 tuổi trở xuống, kinh mạch không trọn vẹn càng ít tu luyện độ liền càng nhanh. Tại Lý Vĩnh Phong trung tâm trong bộ hạ, có một chỉ thiếu khuyết một cây thủ thiếu dương tam tiêu trải qua 16 tuổi thiếu niên là khổ dược kinh trung thực tín đồ, hắn tu luyện độ nhất nhanh. Hắn không đến thời gian một năm liền đã đột phá giai đoạn luyện tinh hóa khí, đến luyện khí hóa thần cảnh giới, lúc nào cũng có thể kết thành kim đan. Trong đó mặc dù có Lý Vĩnh Phong trọng điểm bồi dưỡng, không ngừng cung cấp các loại linh đan nguyên nhân, nhưng loại này tình tiến độ cũng đủ để kinh thế hai tục, liền xem như cùng nội môn linh sơn chân truyền đệ tử so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Lý Vĩnh Phong cũng từng nghĩ tới đã kinh mạch càng toàn tu luyện phàm nhân đạo pháp hơn nhanh, như vậy tìm những cái kia kinh mạch không có không trọn vẹn, có thể tu luyện bất luận cái gì tiên pháp người tới tu luyện những phàm nhân này đạo pháp, như vậy tu luyện độ chẳng phải là càng nhanh. Cho nên hắn cũng tìm mấy cái kinh mạch hoàn toàn người thường đến tu luyện đạo pháp, chỉ bất quá tu luyện hiệu quả khiến người cực kỳ thất vọng, so với bình thường phàm nhân cũng không bằng. Hắn giờ mới hiểu được những phàm nhân này đạo pháp là chuyên môn vì những cái kia kinh mạch không trọn vẹn phàm nhân sáng tạo, kinh mạch hoàn toàn phàm nhân tu luyện những này đạo pháp, ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi, vẽ rắn thêm chân, phàm nhân đạo pháp cũng liền mất đi nên có thần hiệu. Tại Lý Vĩnh Phong thu nạp phàm nhân cử động hấp dẫn không ít thế lực chú ý đồng thời, nó dư bốn nhà thế lực cũng bắt đầu làm chuyện giống vậy, chiếm cứ sinh thuốc khu vực, đại lượng thu nạp phàm nhân. Mặc dù bốn nhà thế lực đối phàm nhân lực ảnh hưởng không thể cùng có khổ dược đường làm hậu thuẫn khổ dược hội so sánh, nhưng là y nguyên có thể hấp dẫn đại lượng phàm nhân quy thuận, dù sao theo bọn hắn nghĩ những này tiếng tăm lừng lây tiên gia tông môn xa xa muốn so khổ dược hội có tiền đồ được nhiều, thậm chí có không ít khổ dược hội thành viên cùng khổ dược đường tín đồ đều chuyển ném đến bọn hắn môn hạ. Đối đây, Lý Vĩnh Phong không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn gì, thậm chí ngay cả đi lôi kéo những người kia dự định đều không có. Tại Lý Vĩnh Phong xem ra hắn cần thiết người đầu tiên là trung tâm, sau đó mới là tư chất, cho nên những cái kia chuyển biến tốt liền đi người hắn một điểm cũng không tiếc. Khiến Lý Vĩnh Phong cảm thấy kỳ quái là tại bốn nhà thu nạp những này càng thích hợp tu luyện phàm nhân đạo pháp mấy người lúc, nguyên bản bị bài trừ bên ngoài ngoại đạo mình cũng đồng thời gia nhập vào. Ban đầu Lý Vĩnh Phong tưởng rằng Tiết Lộ Phong Thành, về sau mới biết được là Thường Âm tại ước định thời gian một ngày trước đem tin tức báo cho Hồ Nguyệt Nương, khiến Hồ Nguyệt Nương cũng được lấy từ đó phân một chén canh. Thường Âm sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn hoài niệm ngoại đạo mình, đối Hồ Nguyệt Nương trung tâm, mà là bởi vì phải trả Hồ Nguyệt Nương năm đó cứu hắn, đồng thời giúp hắn tìm tới một khối có thể phong tồn thê tử thân thể chi linh địa ân tình. Đối này Lý Vĩnh Phong bọn người dù cảm giác không ổn, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ có cực kỳ thù hận Thường Âm Hồ Tam có nhiều lời oán giận. Năm nhà thế lực thu nạp phàm nhân hành động mặc dù bí ẩn, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ là rất nhiều người hiện cử động của bọn hắn sau cảm thấy cực kỳ không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ những phàm nhân này chỉ là cấu trúc tiên giới cơ sở, không ngừng cho tiên giới tiên nhân cung cấp máu mới sâu kiến, phái ra mấy tên đệ tử, thành lập một chút thế gia là đủ khống chế những phàm nhân này, như thế chính thức thu nạp bọn hắn gia nhập tiên gia tông môn thế lực thực tế có chút khó hiểu. Ngay tại tất cả mọi người còn đối này cảm thấy không hiểu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Tiên Cung, Thiên Cơ Môn, Tiên Yêu Minh, Vô Cực Điện cùng Linh Dược Tam Sơn những tông phái khác cũng bắt đầu học theo thu nạp phàm nhân gia nhập tiên gia tông môn thế lực. Chỉ bất quá lúc này không bộ một tiểu thuyết internet đã qua hơn 2 tháng, chừng 6 thành thích hợp nhất tu luyện phàm nhân đạo pháp phàm người cũng đã bị 5 nhà thế lực cho hoàn toàn chia cắt. Ngay tại tất cả thích hợp nhất tu luyện phàm nhân đạo pháp phàm nhân tất cả đều bị từng cái tiên gia tông môn thế lực đưa vào riêng phần mình bên ngoài sơn môn kiến tạo phàm nhân thành trấn về sau, ngoại môn linh sơn phàm nhân trong thành trì phàm nhân giảm bất gần 7 thành. Không ít phàm nhân thế gia cũng đều bởi vậy rời đi phàm nhân thành trì, thế lực xuất hiện to lớn chống chỗ khiến cho khổ dược hội cùng khổ dược đường đạt được tốt hơn triển, dần dần trở thành phàm nhân thành trì bên trong thế lực lớn nhất. Ngay tại Lý Vĩnh Phong chuẩn bị dựa theo từ trường thanh phân phó công bố phàm nhân đạo pháp trước 10 ngày, Tiên Cung đột nhiên làm ra một cái hành động kinh người, chính là chiêu mộ ngoại môn linh sơn tất cả yêu thú, để bất luận cái gì phẩm cấp, thậm chí không có mở linh yêu thú đều có thể tiến vào Tiên Cung tu luyện. Vì thế, Tiên Cung càng đem hộ cung 13 điện địa chủ, đại thánh điện địa chủ, người điện địa chủ, đem gần một nửa phong hào đại thánh, tất cả tinh tú tinh quân phái đến ngoại môn linh sơn, cảnh cáo từng cái linh sơn tiên gia tông môn thế lực không được ngăn cản yêu tiên, yêu thú rời đi. Quy 1 chương 1044, đại nhân quả luật, hạ 2. Tiên Cung không ổn hạn chế thu nạp yêu thú cùng yêu tiên cử chỉ, ngoại môn linh sơn tông môn nhà đào cũ tại trong mắt, hận ở trong lòng. bọn hắn rất rõ ràng tiên cung hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì là toàn bộ Côn Lôn tiên giới căn cơ sở tại, mà ngoại môn linh sơn yêu thú thì là tiên nhân căn cơ sở tại. Tu luyện có thành tựu yêu thú có thể nói là toàn thân là bảo, yêu thú tinh huyết gân cốt có thể luyện dược, yêu thú hồn phách linh mạch có thể chế khí. Côn Lôn tiên giới gần 7 thành linh dược cần dùng đến các loại yêu thú tinh huyết, gần 9 thành pháp bảo đều lấy thuốc dùng đến các loại yêu thú thể nội linh vật. Tiên cung làm như vậy, tất nhiên sẽ đem ngoại môn linh sơn tuyệt đại đa số yêu thú tất cả đều mang đi, cũng sẽ mang đi đại lượng cấu trúc ngoại môn tiên giới yêu tiên, dạng này đem hoàn toàn trở ngại ngoại môn linh sơn tiên giới triển, thậm chí sẽ khiến ra ngoài cửa linh sơn tiên giới suy lui xuống đi. Nhưng cho dù tất cả ngoại môn linh sơn tiên giới tông môn thế lực đều có thể rất rõ ràng nhận thức đến điểm này, bọn hắn cũng không dám động thủ ngăn cản, bởi vì ai như ngăn cản, ai liền sẽ cái thứ nhất bị diệt, liền ngay cả một năm trước phách lối chiếm cư tiên cung ở ngoại môn các cái thế lực ngoại đạo minh giờ phút này cũng cùng người bị câm đồng dạng giữ im lặng. Đây là gần vạn năm qua, tiên cung lần thứ nhất lộ ra răng nanh, khổng lồ như thế trận doanh đừng nói là ngoại môn linh sơn, liền xem như nội môn linh sơn lớn La Thiên cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Tiên cung đến người bên trong Côn Lôn chí cường tiên nhân liền có hơn 6 người, nó dư đại đa số đều là các đạo địa tiên cùng phản hư nhân tiên đỉnh phong, mỗi tên tiên yêu trong tay pháp bảo cũng đều là thiên địa linh bảo liệt kê, uy thế như thế, nếu là bất chấp hậu quả, đủ để bình định toàn bộ ngoại môn linh sơn. Tại dưới áp lực lớn, từng cái tiên nhà thế lực chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên cung từ từng cái linh sơn đem các loại chân quý yêu thú tiếp đi, ngoại môn linh sơn yêu thú lập tức giảm mạnh khoảng 7 phần 10. May mà tiên cung không có đem sự tình làm tuyệt, bọn hắn chỉ là mang đi tu luyện có thành tựu, khai linh chi yêu thú, về phần cái khác phổ thông yêu thú lại chỉ là chọn lựa một chút khả năng người mang thượng cổ huyết mạch mang đi. Mặt khác, còn có đại lượng yêu tiên cũng thừa cơ đều ngược lại đầu nhập đến tiên cung môn hạ, trong đó tổn thất lớn nhất tự nhiên là tiên yêu minh, gần 9 thành trước tán yêu minh thành viên đều lựa chọn phản minh, chuyển ném tiên cung, tiên yêu minh có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Tiên cung cử động lần này xem như đối ngoại môn linh sơn một lần cảnh cáo, hướng ngoại cửa linh sơn chúng tiên cho thấy bọn hắn một năm trước thành thật như vậy cũng không phải là e ngại ngoại môn linh sơn tiên gia tông môn quật khởi, mà là không nguyện ý nhiều tốn sức tại nó trên thân, cảnh cáo ngoại môn linh sơn chúng tiên về sau thành thật một chút. Có lẽ là trước đó có chỗ an bài, tiên cung tiếp dẫn yêu thú, yêu tiên cử chỉ hoàn thành thật nhanh, bất quá 7-8 ngày cũng đã kết thúc công việc kết thúc. Về sau tiên cung càng đem ở ngoại môn linh sơn tổng đàn giao cho tiên luật đường, mà tiên cung thì triệt để rời khỏi ngoại môn linh sơn, phong bế cùng ngoại môn linh sơn thông đạo, nhìn qua cũng giống là cùng nội môn linh sơn đóng cửa phong sơn. Tiên cung cử động lần này đối ngoại môn linh sơn tất cả tông phái thế lực đều có chỗ ảnh hưởng, chỉ bất quá ảnh hưởng nhất nho nhỏ là Lý Vĩnh Phong Khổ Dược Tiên Tông, bởi vì hắn chủ yếu căn cơ là tại trong phàm nhân, mà lại từ trưởng thành tại đại đạo sát quyển bên trong ghi lại đan phương tuyệt đại bộ phận đều không cần dùng đến yêu thú tinh huyết mà xương. Tại một năm kỳ hạn ngày cuối cùng, Lý Vĩnh Phong xuất ra tất cả trước đó sai người khắc xong phàm nhân đạo pháp bia đá, đứng ở Khổ Dược Đường tổng đường trước bãi, về sau ghi chép phàm nhân đạo pháp sách cũng đều phân đến tất cả Khổ Dược Đường phân đường chủ giảng trải qua người trong tay. Để nó khắc xong bia đá đứng ở Khổ Dược Đường đạo pháp trong tấm bia đá. Lúc mới bắt đầu nhất không bộ một tiểu thuyết internet, những này mới dựng đứng bia đá cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, bởi vì trong năm đó, Lý Vĩnh Phong thường xuyên sẽ sai người đem mới đạo pháp bia đá lập trong đó, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả lưu tại Khổ Dược Đường tổng đường tu luyện tiên yêu môn cũng không thèm để ý thẳng đến ngoại đạo mình, tiên luật đường chờ năm nhà tông môn thận trọng việc đem những phàm nhân này đạo pháp trên tấm bia đá văn tự thất. Cả đều thác ấn xuống đến mang về tổng đàn về sau, mới có người bắt đầu chú ý những này đạo pháp bia đá, rất nhanh liền hiện những này đạo pháp chỗ kỳ lạ. Chỉ bất quá trừ cái này, năm nhà tông môn phi thường rõ ràng những này đạo pháp bí mật bên ngoài, những người khác cũng không hiểu rõ, có chút tiên yêu thử tu luyện, nhưng cũng không có tu luyện ra bất cứ hiệu quả nào tới. Chỉ có số ít mấy nhà tông môn đem chuyện này cùng năm nhà tông môn mấy tháng trước cử động liên hệ đến cùng một chỗ. Đoán được những này đạo pháp là cho ai tu luyện, đồng thời to gan nếm thử một phen, kết quả như bọn hắn suy đoán như thế. Đang khiếp sợ phi thường dư, bọn hắn cũng cùng tiên luật đường chờ năm nhà tông môn đồng dạng không có công khai bí mật này, ngược lại bí mật trồng đại lượng hạ phẩm linh dược, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng mình so những người khác hướng phía trước nhanh một bước, cuối cùng thu hoạch trái cây liền so những người khác muốn bao nhiêu một phần. Tại công khai phàm nhân đạo pháp sau tháng thứ 2, Vô Vọng núi thành tâm thành ý trấn Khổ Dược Đường phân đường bên trong có một cái 70 tuổi trung thực tín đồ, tên là Nhiễm Thập Phương. Từ khi Khổ Dược Đường thành lập đến nay, hắn mỗi ngày đều sẽ tới tham gia phân đường giảng kinh sớm muộn cũng sẽ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bản thân hắn là cái thế gia trồng thuốc thợ rèn, chuyên môn cho thế gia gieo xuống phẩm linh dược, làm người vô cùng tốt tu tiên, hy vọng một ngày kia có thể có được tiên pháp, tu luyện thành tiên, cho nên khi Khổ Dược Đường công khai đạo pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, người cao hứng nhất không ai qua được hắn. Trong năm này hắn nếm thử tu luyện trên tấm bia đá đạo pháp, đáng tiếc đều không có tác dụng. Thẳng đến hắn bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Lý Vĩnh Phong công khai phàm nhân đạo pháp thời điểm, mới cảm nhận được trong sách miêu tả tu tiên cảm giác. Tại tu luyện 20 mấy ngày về sau, hắn vậy mà có thể không bằng vào bất kỳ pháp khí cùng phụ chú, vẹn vẹn lấy pháp lực của mình liền có thể cùng tiên nhân đồng dạng thi triển ra một loại đơn giản mưa thuận gió hòa thuật. Khi Nhiễm Thập Phương được thành tiên đạo tin tức truyền ra về sau, người cũng bắt đầu chú ý tới lần này mấy người đạo pháp. Đồng thời bắt đầu tu, nhưng cũ lấy có đan dược trợ giúp, cũng không có ai đi chỉ điểm, nhưng là tu luyện hiệu quả y nguyên rất tốt, tuyệt đại đa số người mang nội khí phàm nhân bắt đầu có được pháp lực, đồng thời thế nhưng là thi triển tiên pháp. Lúc này, tất cả ngoại môn linh sơn tiên yêu mới hiểu được, lần này Khổ Dược Đường công khai đạo pháp trên tấm bia đá chỗ ghi lại đạo pháp vậy mà là cho kinh mạch không hoàn toàn phàm nhân tu luyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại môn linh sơn tiên giới vì thế mà chấn động không thôi, bọn hắn ẩn ẩn cũng cảm giác được những này đạo pháp sẽ cho Côn Lôn tiên giới mang đến loại điều nào biến hóa, tất cả tiên yêu ánh mắt cũng đều lần nữa tụ tập đến công khai những này đạo pháp Lý Vĩnh Phong trên thân. Chỉ bất quá, trừ cực kỳ cá biệt người hữu tâm bên ngoài, tuyệt đại đa số tiên yêu đối Lý Vĩnh Phong lực chú ý cũng không có duy trì bao lâu thời gian, liền chuyển rời đến địa phương khác, bởi vì tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho lượng giới thông đạo đem muốn mở ra. Mà lại nắm giữ thông đạo lâu quan đạo cũng thay đổi trước đó chỗ làm ra nhân viên hạn chế, cải thành chỉ cần nắm giữ phá pháp quan, vô luận tiên yêu đều có thể vào. Khi tin tức kia từ Linh Dược Tam Sơn truyền tới về sau, toàn bộ ngoại môn Linh Sơn tiên giới đều hành động. Lý Vĩnh Phong chỗ công khai phàm nhân đạo pháp có lẽ sẽ từ trên căn bản cải biến Côn Lôn tiên giới cách cục, nhưng loại kia cải biến có lẽ phải chờ tới 100 năm sau mới có thể nổi lên, tuyệt đại đa số phổ thông tiên yêu đối này cũng không có cảm giác được bản thân lợi hại quan hệ, cho nên đang kinh ngạc chi dư cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhưng hôm nay Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố lại khác, nếu là có thể tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, tùy tiện từ bên trong đạt được một vật, có lẽ liền có thể để tu vi của bọn hắn cùng thực lực sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Kết quả là, ngoại môn Linh Sơn tiên yêu còn chưa chờ tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên bảo kho, nhìn thấy bảo vật, liền bắt đầu vì một cây phá pháp khoan ra tay đánh nhau. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, toàn bộ ngoại môn Linh Sơn tiên yêu tử thương nhiều, liền đã qua quá khứ 2 năm tổng cộng, không đơn giản tán tiên tán yêu tại chém giết lẫn nhau, liền ngay cả ngoại đạo mình chờ bốn phái tông môn thế lực cũng ma sát không ngừng. Bất quá những này ma sát từ đầu đến cuối đều chỉ là tầng dưới chốt tiên yêu ma sát, còn chưa mở rộng đến tông môn thế lực cao tầng, mà những tông môn này thế lực cao tầng đối này đều khai thác một loại chẳng quan tâm thái độ, giống như là thả mặc cho những này hạ tầng bên ngoài sông. Thế lực lại giống là cố ý nhờ vào đó đến thanh lý tự thân thế lực bên trong phần tử bất an. Kỳ thật bốn phái tông môn đích thật là bỏ mặc môn hạ một chút không an phận tiên yêu tranh đoạt tàn mát tại tiên giới những này phá pháp quan, mục đích chủ yếu chính là vì lắng lại trong tông môn không bình chi khí. Bởi vì lâu quan đạo quyết định này cũng như tiên cung quá mức đột nhiên, khiến cho trong tông môn phá pháp quan cũng chuẩn bị không đủ, mà những này phá pháp quan chỉ có thể cung ứng cho tông môn trưởng lao chờ cao tầng cùng quy về nội sơn tiên gia phụ thuộc thế lực sử dụng, đối với quy về bên ngoài núi tiên nhà thế lực thì không có an bài. Cái này liền khiến cho một chút có thực lực thượng phẩm tiên yêu trong lòng còn có bất mãn, vì thế bốn phái tông môn đều tràn ra một chút phá pháp quan, khiến cái này không an phận tiên yêu cùng tán tu tiên yêu tranh đoạt, nhờ vào đó chuyển di bất mãn của bọn hắn, suy yếu thế lực của bọn hắn. Hiện tại bốn phái tông môn tinh lực chủ yếu trừ vì 2 tháng sau tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố một chuyện làm chuẩn bị bên ngoài, càng nhiều thì là đặt ở bọn hắn bên ngoài sơn môn thành lập tông môn phàm nhân thành trấn bên trên. Đại lượng phàm nhân tu luyện bia đá đạo pháp, trong đó không ít người đều rất nhanh tu luyện có thành tựu, trong đó tư chất tốt thì bị tuyển ra đến, chính thức gia nhập bốn phái tông môn, đồng thời mỗi tháng đều có phụ trợ tu luyện đan dược cung ứng. Về phần không có được tuyển chọn phàm nhân, mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không có bao nhiêu bề bài, dù sao cấp giới tông môn bên ngoài núi bao hàm tiên linh khí viễn viễn bất là phàm nhân thành chỉ có thể so, nơi này cũng dễ dàng hơn thu hoạch được các loại tu luyện cần thiết đan dược và pháp khí, mà bọn hắn trả giá chỉ cần mỗi tháng nộp lên trên một chút tại trong dược điển trồng trọt linh dược mà thôi. Ở đây bọn hắn không dùng vì áo cơm lo lắng, không dùng làm sinh tồn mà bận rộn, hơn nữa còn có khả năng thành tiểu tiên đạo, trong lòng tự nhiên đối bốn phái tông môn có rất đậm lòng cảm mến, về sau cũng sẽ dần dần trở thành các phái tông môn căn cơ trụ cột. So sánh với bốn phái tông môn tiểu ma sát cùng tán tu tiên yêu tiểu bạo động đến, tiên luật đường cùng tiên yêu minh liền hiện đến mức dị thường bình tĩnh. Chỉ bất quá cả hai tình huống có chút khác biệt, tiên luật đường là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ phá pháp quan, căn bản không cần lại đi tranh đoạt, mà tiên yêu minh trải qua tiên cung cái này nháo trò nguyên khí trọng thương, hiện tại ngay tại hưu sinh dưỡng tức, trọng điểm bồi dưỡng tu luyện bia đá đạo pháp phàm nhân, không có tính toán làm chút gì đó. Về phần linh dược Tam Sơn bên trong bên trên ba minh cùng hạ lục phái cũng đều phi thường bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cũng đem tinh lực đặt ở riêng phần mình tông môn phàm nhân thành trấn bên trên. Chỉ bất quá để tất cả tiên yêu kinh ngạc là một năm này ở ngoại môn Linh Sơn tiên giới Lật Vân Phúc Vũ Lý Vĩnh Phong lại công khai biểu thị khổ dược tiên tông chỉ có hắn sẽ tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, về phần cái khác tiên yêu cũng sẽ không tham dự vào. Tại công khai biểu thị về sau, Lý Vĩnh Phong liền một lần nữa đem tinh lực thả lại đến hắn tạo dựng tông môn phàm nhân thành trấn bên trên, tuyệt phần lớn thời gian đều là tại những phàm nhân này thành trấn bên trong vừa qua, cùng đã tu luyện có thành tựu trung tâm bộ hạ cùng nhau truyền ném tu luyện những phàm nhân này đạo pháp kinh nghiệm. Theo toàn bộ ngoại môn Linh Sơn phàm nhân tu luyện những phàm nhân này đạo pháp, giữa thiên địa cũng ngưng tụ thành từng chùm đại đạo chi lực, tại Cửu Thiên chi thượng hội tụ, lại một phân thành hai, trong đó một cỗ trực tiếp rót vào đại đạo sát quyển bên trong, mà khác một cỗ thì rơi vào ngay tại tụ sát chi địa tinh tu từ trưởng thanh trên thân. Quy 1 chương 1045, đại nhân quả luật, hạ 3, 4 biện 1 năm trước so sánh. Giờ phút này từ trưởng thanh trên thân loại kia tràn ngập vô thượng uy nghiêm nhập thế bay tâm chẳng những không có tăng cường, ngược lại hoàn toàn biến mất, liền ngay cả trước đó rơi ở trên người hắn đại đạo chi lực cũng không để hắn sinh ra một tia gợn sóng, cả người nhìn qua tựa như là một bãi nước đọng như. Không chỉ như thế, trên người hắn thậm chí ngay cả pháp lực khí tức cũng đều hoàn toàn biến mất, một năm cho bụi bao trùm ở trên người hắn, khiến cho hắn tựa như là bị hóa đá đồng dạng, ngược lại là không chút biểu tình trên mặt lại so một năm trước nhiều một tia kinh lịch nhân sinh chập trùng tang thương chi sắc. Tại đại đạo chi lực hoàn toàn dung nhập vào từ trường thanh thể nội thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, trong một năm không có bất cứ động tĩnh gì từ trường thanh bỗng nhiên mở cả mắt ra, tại hắn sau đầu hiện ra đại đạo hồng mông vạn tướng đồ. Bây giờ cái này đại đạo hồng mông vạn tướng đồ trở nên càng rõ ràng, mà lại trừ huyết vân, kim trung ngoại hạng tướng bên ngoài, còn che kín sao trời điểm sáng, mà mỗi một điểm sáng bên trong đều tràn ngập thế tục thế gian khí tức. Trừ cái đó ra, vạn tướng đồ ở giữa đại đạo vô cực đồ tụ đỉnh tam hoa bên trong, nguyên bản 3 phần nguyên thần bề ngoài cũng sản sinh biến hóa, ở giữa nhân long chủ nguyên thần hóa thành một tôn đầu đội đế quan, tướng mạo cùng từ trường thanh tương tự, nhưng lại có một đôi sừng rồng đế vương, khác một bên bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần thì hóa thành thả đạo nho ba tôn, tương hỗ luật pháp, không ngừng truyền ra đại đạo diệu âm, về phần chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần thì hóa thành một tôn thân quấn linh xà, chân đạp linh quy, toàn thân tràn ngập khí tức hủy diệt sát thần. Cái này đại đạo hồng mông vạn tướng đồ từ xuất hiện đến biến mất bất quá là một cái mắt, mà khi từ trường thanh loại này kỳ lạ đại đạo bề ngoài biến mất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Từ Trường Thanh nguyên bản giống như là che một tầng sa mỏng, hai mắt cũng biến thành trong trẻo không ít. Đi theo tại hắn nhẹ nhàng một hít một thở phía dưới, nó quanh thân cho bụi lập tức tất cả đều tản ra, trên thân lại sạch sẽ như mới. Luân hồi 3000 dư thế, Phương Minh nhân duyên quả báo, không muộn. Không muộn. Bất quá đáng tiếc phần cơ duyên này chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vui mừng, ngược lại thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, sau đó hắn đại quang minh thần mục cũng hoàn toàn mở ra, khiến cho tựa như mặt trời ra tách ra vạn trượng quang mang, tướng tinh đêm hạ đen nhánh tụ sát chi địa chiếu sáng thành ban ngày, mà hắn thì khẽ cau mày nhìn xem xung quanh không có vật gì quang mang, tựa hồ nghĩ ở bên trong tìm tìm cái gì. Tại một năm trước, quyết định bế quan tĩnh tu Từ Trường Thanh ban đầu vẫn chỉ là để ba phần nguyên thần giao thế sửa chữa ngủ mơ tâm kinh, tiến vào trong mộng hư cảnh. Chỉ càng về sau, hắn cảm giác được tự thân đại đạo tu vi đang sắp đột phá, thế là liền để toàn bộ ba phần nguyên thần đều tu luyện ngủ mơ tâm kinh, toàn thân tâm đắm chìm trong ngộng hư cảnh bên trong, kinh lịch luân hồi luyện tâm. Ai có thể nghĩ cái này ngược lại làm hắn lâm vào tự thân chấp nhập chướng, ba phần nguyên thần hoàn toàn bị khốn trong ngộng hư cảnh một thế thế trong luân hồi, mặc dù hắn có thể sáng tỏ tự thân bản nguyên, nhưng lại không thể thoát chính mình tâm chướng, trầm mê ở trong ngộng của mình hư cảnh bên trong, đến mức hắn tại một năm sau không thể bằng vào mình nguyện đúng hạn xuất quan. Tại cái này gần 3000 thế trong luân hồi, Từ Trường Thanh nhân long chủ nguyên thần chuyển sinh 1300 thế, dẫn thân vào qua sâu kiến, thể nghiệm một ngày cả đời. Làm qua cỏ dại, biết sinh sôi không ngừng, từ vạn vật vạn thái bên trong thể ngộ thiên địa bản nguyên. Bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần thì chia ra làm 3, chuyển sinh 1100 thế. Mỗi một thế đều vì thả đạo nho đạo thống chi tranh, mà biện pháp giảng đạo, ba nhà đạo thống dốc vào cốt tủy, đã đạt tới thánh tâm cùng một tâm cảnh. Về phần chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần lấy sát phạt lập đạo, chuyển sinh 700 thế, làm qua đồ tể, đao phủ, chiến xa, ác quan trở một chút, mỗi một thế đều là huyết tinh vô tình hạng người. Lấy 700 thế giết chóc ma khí tu thành ma giới vô thượng ma đạo vạn tượng xâm la biến, lấy 700 thế không tình sát nói giải khai năm đó thượng thanh đạo tôn ban thưởng 4 đạo kiếm ý, chỉ chờ ngộ ra trong kiếm ý ẩn chứa phá diệt đại đạo, liền có thể làm được chấp trưởng thiên địa giết chóc, lại không dính nhân quả. Từ Trường Thanh sáng tạo ngủ mơ tâm kinh liền chỉnh thể công hiệu mà nói, còn so ra kém Phật môn trong ngộng nội đạo, không cách nào làm được riêng lấy một viên bất động Phật tâm, liền có thể tức thân thành Phật, phải đại thần thông, đại đạo quả. Nhưng nếu là lấy tăng lên đại đạo bản tâm cảnh giới mà nói, ngủ mơ tâm kinh chỗ đạt tới hiệu quả, lại muốn hơi thắng Phật môn một bậc. Khi Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần còn trong ngộng hư cảnh bên trong luân hồi ngộ đạo thời điểm, hắn đạo tâm kim tiên bình cảnh cũng đã tại nửa năm trước liền bị ngày càng tăng lên đạo tâm tu vi đột phá, đại đạo cảnh giới vô thanh vô tức tiến vào tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi lớn la kim tiên cảnh giới. Đối với mình đạo tâm cảnh giới đột phá, Từ Trường Thanh ba phần nguyên thần cho dù tại luân hồi chuyển thế cũng y nguyên có thể cảm giác được, chỉ bất quá ba phần nguyên thần đều đắm chìm trong riêng phần mình nói bên trong. Đối với bọn hắn đến nói, cái này đủ để kinh thiên động địa cảnh giới đột phá chỉ là hô hấp bình thường, bọn hắn để ý chỉ là chính mình đạo, vạn vật bản nguyên chi đạo. Thả đạo nho chi đạo cùng phá diệt giết chóc chi đạo. Dưới loại trạng thái này, hắn đạo tâm tu vi tăng lên cũng không có bởi vì đột phá đến lớn La Kim Tiên cảnh giới mà dừng lại, ngược lại tiếp tục tích lũy, củng cố cảnh giới, tiếp tục tinh tiến. Nếu như không phải có một cỗ đại đạo chi lực rót vào Từ Trường Thanh thể nội, đem nó ba phần trong nguyên thần đại đạo bản tâm tỉnh lại, có lẽ hắn sẽ một mực đắm chìm trong loại này trong ngộng nộ đạo trạng thái. Kết quả cuối cùng không phải nhục thân hủ hỏng, thần khí khô kiệt, cả người tiêu tán ở giữa thiên địa, chính là thành tựu cuối cùng lớn cảm giác cảnh giới kim tiên, bỏ qua tự thân, ba phần nguyên thần riêng phần mình chém ra đại đạo bản tâm, từ không sinh có, trở thành ba tôn độc lập Hỗn Nguyên Thần Tiên. Lúc trước Từ Trường Thanh mệnh Lý Vĩnh Phong tại trong vòng 1 năm đem đại đạo sát cuốn chúng 300 điệu tiên tiểu đạo, cũng đặc biệt bản giao kia mười mấy, tâm, đạo pháp nhất định phải tại năm bên trong tông kho công khai truyền tiếp ra ngoài. Cũng chính là vì Từ Nhi nữ Na Chiêu chuẩn bị ở sau. Ngày đó tại Cấm Vân Sơn đỉnh mượn dùng Hỗn Thiên diễn toán nghi thôi diễn Côn Lôn Thiên Đạo biến hóa, nắm giữ Côn Lôn Thiên Địa lại thế, cho nên mượn truyền pháp tu đạo, thuần thiên hành sự tình, phải đại khí vận, thủ Côn Lôn Thiên Địa đại đạo hộ phản phất. Ẩn chứa thiên địa công đức đại đạo chi lực ra trì nó thân, đừng nói là tỉnh lại đại đạo bản tâm. Giải trừ ly hồn phân thần chi kiếp, liền xem như Từ Trường Thanh nhục thân toàn hủy, nguyên thần tận tán, chỉ cần một viên đại đạo bản tâm không tiêu tan, y nguyên có thể khởi tử hồi sinh. Có thể thuận lợi như vậy giải quyết lần này thai kiếp, Từ Trường Thanh vốn hẳn nên cao hứng phi thường, chỉ bất quá hắn nhưng lại có chút đáng tiếc lần này khó được tu đạo cơ duyên, trên mặt vui mừng tự nhiên cũng không có bao nhiêu. Quá khứ một năm là hắn lần thứ nhất toàn thân tâm tu luyện ngủ mơ tâm kinh, hiệu quả tự nhiên không phải bình thường, đạo tâm đã qua một năm từ đầu tới cuối duy trì tại bản tâm tức thiên tâm, mình đạo tức đại đạo trạng thái. Nếu là hắn tiếp tục tu luyện tiếp, tuyệt đối có thể thêm gần một bước, đạt tới lớn La Kim Tiên Hỗn Nguyên cảnh. Nhưng hắn hiện tại đã thoát ly loại kia tu luyện trạng thái, mất đi phần cơ duyên này, về sau cho dù lại như thế toàn thân tâm tu luyện ngủ mơ tâm kinh cũng không có khả năng lại có hiệu quả như thế, trong lòng tự nhiên cảm thấy đáng tiếc. Có tất có vừa mất, Từ Trường Thanh người mang đại trí tuệ há lại sẽ không rõ được mất chi đạo, cho nên hắn cũng chỉ là hơi khẽ thở dài một cái, biểu thị tiếc hận mà thôi, cũng không có hiện quá mức để ý phần này mất đi cơ duyên. Bây giờ, hắn chủ phải chú ý lực đã chuyển rời đến hắn lần bế quan này tiềm tu đoạt được phía trên. Trước tự nhiên là đạo tâm cảnh giới đột phá đến lớn La Kim Tiên cảnh giới, đồng thời về sau nửa năm tiếp tục tiềm tu càng đem cảnh giới củng cố. Vì tương lai tu luyện đánh xuống cơ sở vững chắc. Tiếp theo đoạt được thì là đối các loại đạo pháp lĩnh ngộ, đã khiến đến hắn đến Côn Lôn sau sở học đạo pháp hoàn toàn dung nhập vào tự thân Cựu Lưu Đại Đạo bên trong. Đặc biệt là năm đó từ Tam Thanh Đạo Tôn nơi đó trao đổi được đến đạo pháp, như Thái Thanh Đạo Tôn nơi đó được đến Thượng Thanh Đại Đạo Lôi Pháp cùng Hỗn Độn Lôi Châu, Ngọc Thanh Đạo Tôn nơi đó được đến Phiên Thiên Ấn Pháp Quyết cùng Thượng Thanh Đạo Tôn nơi đó được đến Bốn Đạo Kiếm Ý chờ một chút, đều đã theo cảnh giới tăng lên bắt đầu dần dần hòa hợp. Những này đoạt được mặc dù đối từ Trường Thanh Đại Đạo cực kỳ trọng yếu, nhưng là như cùng cái kia đạo truyền đạo chúng sinh đoạt được đại đạo chi lực mang đến cho hắn đồ vật so sánh, những này đoạt được liền lộ ra ảm đạm đi khá nhiều. Có lẽ là cơ duyên an bài, tại đại đạo chi lực rót vào trong cơ thể hắn tỉnh lại đại đạo của hắn bản tâm thời điểm, hắn ba phần nguyên thần không hẹn mà cùng đều tại thể ngộ một loại đại đạo, đó chính là nhân duyên quả báo chi đạo. Đại đạo chi lực gia nhập thì vừa vặn khiến Đại Mộng Sơ cảm giác đại đạo bản tâm giống như hỗn độn sơ khai đẩy ra mê chướng hiện thực tình, nháy mắt hiểu thấu nhân duyên quả báo chi đạo, từ đó kế nắm giữ cấm phạt hai loại lớn đạo pháp tắc về sau, có nắm giữ loại thứ ba pháp tắc nhân quả pháp tắc, loại này pháp tắc cũng bị nó mượn dùng Phật gia dùng từ xưng là đại nhân quả luật. Hiện tại Từ Trường Thanh ngay tại mượn dùng đại nhân quả luật chi lực, thông qua đại quang minh thần mục tìm kiếm liên lụy tự thân tuyến nhân quả. Không nhìn con khá, xem xét ngược lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Nguyên bản mạng hắn Lý Vĩnh Phong truyền pháp thời điểm, liền từng nghĩ tới mình dạng này tính kế côn lôn thiên đạo, nhất định sẽ tại phải đại khí vận đồng thời, liên lụy đại nhân quả. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này, nhân quả vậy mà liên lụy phải to lớn như thế, vô số tuyến nhân quả đã tụ tập thành buộc bao trùm chung quanh hắn thiên địa, xem ra phảng phất toàn bộ côn lôn nhân duyên quả báo tất cả đều đặt ở hắn trên người một người. Trước đó, Từ Trường Thanh gặp phải phân thần chi kiếp cũng không ít nguyên nhân là nguồn gốc từ đây, nếu để cho những thiên địa này nhân quả tụ tập thành cướp, hắn cũng không tìm được đại đạo chi lực lại tới cứu mình. Tại nhìn thấy tình cảnh như thế về sau, Từ Trường Thanh mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, một lần nữa đem hai mắt cùng Đại Quang Minh thần mục nhắm lại, lặng lặng tự hỏi đối sách. Cứ như thế trôi qua hai ngày thời gian, không lúc nhích Từ Trường Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt nở một nụ cười, tựa hồ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chỉ gặp hắn từ ụ đá ngồi dậy đến, tay trái đưa tay khẽ nhất, bao phủ toàn bộ tụ sát chi địa thư liền lập tức bị hắn thu được ở trong tay. Sau đó liền thấy hắn lại đem Đại Quang Minh thần mục mở ra, khẽ hừ một tiếng, hiện tòng thần trong mắt tỏa ra ẩn chứa đại nhân quả luật chi lực vạn trượng quang mang, nháy mắt đem vây quanh hắn tuyến nhân quả toàn bộ chiếu bắn ra. Đi theo hắn tay phải bóp kiếm chỉ, vẻ mặt nghiêm túc, động tác lại nhìn như tùy ý quay trùng quanh thân vạch một cái vòng tròn, mà ở nó kiếm chỉ mũi nhọn lại ngưng tụ thành một cái tràn ngập kỳ diệu lực lượng điểm sáng, khiến đến cái này tiện tay vẽ ra vòng tròn tụ mà không tiêu tan hình thành một cái xem ra yếu ớt đến lúc nào cũng có thể sẽ tản ra vòng sáng. Vòng sáng này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại hao phí Từ Trường Thanh gần chín thành tiên nguyên pháp lực, cho dù lấy nó tu vi hiện tại cũng không thể thừa nhận lớn như thế tiêu hao, nó sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có tái nhợt, thần sắc cũng lộ ra phá lệ mỏi mệt. Từ Trường Thanh rất muốn ngừng tay điều tức một chút, khôi phục nguyên khí, nhưng nếu hiện tại dừng tay, kia trước đó làm liền phí công nhọc sức, tại trong vòng mấy năm đừng nghĩ lại thi triển lần thứ hai. Thế là hắn cố nén đã rót vào tâm thần cảm giác mệt mỏi, tay phải kiếm chỉ trở về một dẫn, phảng phất đề tụ ngàn quân lực, phi thường chật vật đem trước mặt vòng sáng vờn quanh mình quanh thân, từ đầu đến chân một chút xíu giặt rửa một lần. Tại vòng sáng này những nơi đi qua, cơ hồ tất cả tuyến nhân quả vừa chạm vào tức diệt, khi vòng sáng tại dưới chân hắn biến mất thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, trên người hắn nồng đậm tuyến nhân quả chỉ còn lại có giải rác hơn 10 cây mà thôi. Nam Quy 1 chương 1046, tế luyện minh thành, thượng. Mấy chín cái giám chín tuyến nhân quả biến mất cũng về sau, Từ Trường Thanh cảm thấy thể xác tinh thần đều càng so ống não, nguyên bản còn có chút chưa thể hoàn toàn thoát ly trong ngộng hư cảnh tâm thần cũng giống như thanh tuyển quán đỉnh trở nên phá lệ thanh minh, đối các loại đạo pháp thể ngộ lại làm sâu sắc mấy phần. Đồng thời, hắn hồng hoang nhục thân cũng tại thời khắc này như đạo gia lời nói hỗn nguyên vô kiếp thể, Phật gia lời nói vô cấu lưu ly thân tràn ra đủ loại dị sắc, đồng thời còn nương theo cái này một cỗ dị hương phiêu tán tại toàn bộ tụ sát chi địa bên trong, khiến tất cả hỏi cỗ này dị hương có linh chi vật trực tiếp vượt qua pháp lực giới hạn, phải đại đạo linh giác bản tâm. Ngay tại Từ Trường Thanh thể xác tinh thần đều bởi vì chặt đứt nhân quả mà sinh ra biến hóa kỳ diệu thời điểm, phạm vi ngàn dặm tiên linh khí một mạch tràn vào Từ Trường Thanh chống rông thân thể, liền ngay cả địa mạch linh khí cũng bị dẫn dắt ra đến, nguyên bản dự tính cần phải mấy năm mới có thể khôi phục tiên linh khí, cũng đã khôi phục chừng năm thành. Bởi vì tiên linh khí nháy mắt rút ra, khiến cho Cấm Vân Sơn phạm vi ngàn dặm hình thành một cái không có nửa điểm linh khí tồn tại chống rỗng, linh khí bốn phía giống như nước vỡ đê tràn vào tiến đến, lẫn nhau cuốn giao xung kích, bày biện ra một mảnh thải hà đầy trời dị cảnh. Từ Trường Thanh chặt đứt tuyến nhân quả sử dụng pháp thuật chính là hắn ba phần nguyên thần tốn hao hai ngày thời gian, dung hợp ẩn chứa hóa hư vô chi lực đại phá diệt kiếm khí, ẩn chứa giết chóc đại đạo chu tiên kiếm ý cùng ẩn chứa nhân quả đại đạo đại nhân quả luật chi lực, lương hợp mà thành trảm nhân quả pháp. Bởi vì môn này chính là mới thành lập, trong đó tự nhiên có không ít tì vết, thi triển môn này đại đạo tiên pháp chỗ tiêu hao tiên nguyên pháp lực, đừng nói hắn hiện tại còn dừng lại tại phản hư nhân tiên đỉnh phong tiên nguyên pháp lực tu vi, liền xem như khôi phục lại lớn La Kim tiên tu vi, cũng không nhất định có thể tiêu hao nổi. Ngoài ra mặc dù Từ Trường Thanh dùng nó chặt đứt bởi vì thụ đạo chuyển pháp mà liên lụy đến ngàn vạn phàm nhân, tiết yêu vạn sự nhân quả, nhưng là đối với số mệnh nhân quả lại không cách nào chặt đứt, cái này số mệnh nhân quả đã bao quát tam giới số mệnh, cũng bao quát huyết mạch số mệnh, nhân duyên số mệnh chờ. Từ Trường Thanh đem vạn trượng quang mang thu hồi đến Đại Quang Minh thần mục về sau, tiếp tục xem xét còn lại kia mười mấy đầu tuyến nhân quả. Trong đó tràn ngập đại đạo khí tức gần như vô hình cây kia tuyến nhân quả hẳn là tam giới số mệnh nhân quả, còn lại một bộ phận hẳn là đến từ đệ tử, bạn bè ở giữa duyên phận tuyến nhân quả. Những này duyên phận tuyến nhân quả bên trong đã có ẩn chứa cái này tiên linh khí nhân quả tiền, cũng có ẩn chứa thế tục chi khí tuyến nhân quả, còn có ẩn chứa vô thượng ma khí tuyến nhân quả, có chút là đơn độc tồn tại, cũng có chút là từ mười mấy cây vận thành một cây. Để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái hắn từ những này duyên phận tuyến nhân quả bên trong tìm được thuộc về Long Tiến Bảo kia một cây, nhưng mà cái này một cây tuyến nhân quả bên trong tự nhiên tràn ngập vô thượng ma khí, lại kéo dài đến côn lôn bên ngoài, tựa hồ cho thấy tiến vào côn lôn lúc liền tách ra Long Tiến Bảo giờ phút này ngay tại ma giới bên trong. Từ Trường Thanh tìm tới Long Tiến Bảo tuyến nhân quả về sau, cũng không có hiện quá mức sốt ruột, bởi vì từ Long Tiến Bảo tuyến nhân quả đến xem, hắn hiện tại hẳn là trôi qua rất không tệ, có lẽ tại cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, hắn tại ma giới gặp kỳ ngộ gì cũng không nhất định. Ngoài ra Long Tiến Bảo tu luyện chính là Vạn Tượng Xâm La Biến, tại ma giới vừa vẫn thích hợp hắn tu luyện, cũng thích hợp hắn tìm Sông Ba Bảo đảm báo thủ, lấy năng lực của hắn chỉ cần không trực tiếp bạo lộ ra, cùng Sông Ba Bảo đảm hoặc đại phá diệt ma chủ đối kháng, tại ma giới liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Từ Trường Thanh lực chú ý đi theo lại đặt ở mặt khác mấy đầu tràn ngập thế tục chi khí huyết mạch tuyến nhân quả bên trên, rất nhanh liền phân rõ Thịnh Khanh Bình hai mẹ con người. Đồng thời hắn còn nhìn thấy thuộc về Thịnh Khanh Bình tuyến nhân quả bên trong quấn quanh lấy một cây phi thường yếu cảm giác giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất huyết mạch số mệnh tuyến nhân quả. Đầu này tuyến nhân quả hẳn là thuộc về hắn cái kia còn không có xuất thế hài nhi, nhìn thấy căn này tuyến nhân quả, trên mặt của hắn cũng lộ ra một trận khó được ôn nhu thân thiết. A. Từ Trường Thanh đang nhìn qua tất cả tuyến nhân quả về sau, đương nhiên khó tự kiểm chế ra một tiếng kinh hô, bởi vì hắn hiện tại còn có một cây phi thường kỳ lạ tuyến nhân quả tới kết nối phải vô cùng chặt chẽ. Dựa theo căn này tuyến nhân quả cùng hắn kết nối chặt chẽ trình độ, hẳn là được xếp vào huyết mạch số mệnh tuyến nhân quả mới đúng, thế nhưng là hắn cũng không có từ đó cảm giác được huyết mạch liên hệ, ngược lại có loại thần hồn liên lụy, phảng phất từ lúc vừa ra đời một khắc này hắn liền tới có chỗ liên hệ, để hắn có loại mãnh liệt thân cận cảm giác. Thậm chí qua Thịnh Khanh Bình mẫu nữ, đối với đầu này kỳ lạ tuyến nhân quả, Từ Trường Thanh đang kinh ngạc chi dư cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thế là lấy đại nhân quả luật chi lực khóa lại căn này tuyến nhân quả, sau đó ý đồ bằng vào thiên la đấu số thôi diễn căn này tuyến nhân quả lai lịch. Nhưng chưa từng nghĩ, khi hắn bắt đầu thôi diễn thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, một cô ẩn chứa côn lôn thiên đạo chi lực pháp lực khí tức đột nhiên xuất hiện, đồng thời lấy không thể địch nổi chi thế nháy mắt đem tam giới số mệnh tuyến nhân quả cùng đầu này đặc thù tuyến nhân quả cho che lấp quá khứ. Nếu như Từ Trường Thanh pháp lực tu vi khôi phục lại phản hư nhân tiên cảnh giới, có lẽ còn có thể ngăn cản, thậm chí bằng vào đại nhân quả luật chi lực tiến hành phản kích, tìm ra cỗ này pháp lực đầu nguồn. Nhưng hắn hiện tại loại trạng thái này bây giờ không có dư thừa lực lượng lại đi phản kháng, bởi vì hắn bằng vào thần thông pháp thuật chặt đứt tự thân nhân quả chính là hành vi nghịch thiên, thiên địa cũng tự nhiên sẽ hiển lộ trời phạt kiếp nạn. Hắn hiện tại đã cảm giác được tự thân đã thiên kiếp ra thân, để cho an toàn, vừa mới dành thời gian phạm vi ngàn dặm tiên linh khí mà khôi phục một bộ phận tiên nguyên pháp lực chỉ có thể dùng để độ kiếp, không thể lại làm cái khác. Mặc dù không cách nào biết rõ ràng cỗ này pháp một số ai, nhưng đã từng cùng nhân gian thiên đạo hoàng, âm phủ thiên đạo hình giao thủ qua Từ Trường Thanh lý, dự có thể cảm giác được cái này cỗ lực lượng thần bí bên trong ẩn chứa vùng thế giới này bản nguyên thiên đạo chi lực cũng không hoàn chỉnh. Riêng lấy uy thế mà nói, cỗ này pháp lực căn bản là không có cách cùng hoàng, hình hai cái thiên đạo thế thân lực lượng so sánh, chỉ tương đương với hình còn chưa thành thiên đạo lúc trình độ. Bất quá cỗ này pháp lực cho dù không phải loại kia tuyệt cường vô cùng, nhưng là ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực vẫn có thể khiến cho đã là lớn La Kim tiên cảnh giới Từ Trường Thanh cũng cảm thấy to lớn vô cùng áp lực. Tương phản lớn như vậy, tại Từ Trường Thanh xem ra chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là thi triển cỗ lực lượng này người cũng không phải chân chính Côn Lôn thiên đạo thế thân. Hắn cũng hoặc là nói là nàng, hẳn là Côn Lôn một vị nào đó đại tu vì người, mà hắn có thể mượn dùng Côn Lôn thiên đạo chi lực rất có thể là bởi vì hắn nắm giữ một loại nào đó cùng thiên đạo tương hợp hoặc là một loại nào đó Côn Lôn thiên đạo pháp bảo. Cứ như vậy, có thể có tư cách bị Từ Trường Thanh đối tượng hoài nghi liền giảm ít đi rất nhiều, chỉ ở Côn Lôn những cái kia chí cường tiên người bên trong tìm kiếm liền có thể. Ngay tại Từ Trường Thanh bị vừa rồi hiện mấy chuyện làm cho nghi hoặc không hiểu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một đạo kiếp lôi không có dấu hiệu nào ra hiện tại hắn đỉnh đầu trên bầu trời, đồng thời lấy cực nhanh độ hướng hắn bổ xuống dưới. Cái này đạo kiếp lôi tán ra uy thế mạnh xa xa qua kiếp lôi, phương viên mấy ngàn dặm mở linh tinh quái tất cả đều bị bao phủ tại cỗ này uy thế bên trong, căn bản ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có, liền giống như là sâu kiến bị cỗ này uy thế cho tách ra linh thức, thoái hóa về diện mục thật sự. Về phần tại cỗ này uy thế bên trong tiên yêu, thể xác tinh thần đều giống như bị một tòa núi lớn cho nện vào, đạo cơ bất ổn, khó hiểu nhận gần như có thể hủy đi toàn bộ tu vi chí mạng trọng thương. Thân là kiếp lôi mục tiêu Từ Trường Thanh cũng sớm đã phân thần chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, khi kiếp lôi xuất hiện một khắc này, hắn tự nhiên cũng cảm thấy cỗ này không tầm thường uy thế áp lực, cũng không chút do dự đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng cách đối phó thi triển đi ra. Cũng chỉ thấy một viên khắc đầy thượng cổ tiên văn, nhưng lại nhìn không ra có bất kỳ thần diệu hạt châu màu xám từ Trường Thanh đỉnh đầu bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ba thước giữa không trung. Sau đó cái kia đạo rõ ràng là hướng phía Từ Trường Thanh mà đi kiếp lôi lại tại ở gần Từ Trường Thanh quanh thân ba thước địa phương, bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, đánh vào viên kia hạt châu bên trên. Mà bị kiếp lôi ra thân hạt châu lại không chút nào bất kỳ phản ứng nào, tất cả kiếp lôi chi lực tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực khóa lại, quấn quanh ở hạt châu chúng quanh, hình thành một tầng tràn ngập không tận lực lượng hủy diệt lôi đỉnh lưới điện. Hỗn độn thiên lôi. Thấy rõ cỗ này kiếp lôi về sau, bởi vì tiên nguyên pháp lực vận dụng quá độ mà có chút sắc mặt tái nhợt Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh hãi, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ, nói: "May mắn ta nắm giữ cái này Hỗn Độn Lôi Châu một môn phương pháp vận dụng, nếu không thật đúng là không nhất định có thể ngăn trở đạo này Hỗn Độn Thiên Lôi. Không nghĩ tới dùng ngoại lực chặt đứt nhân quả vậy mà lại có như thế lớn tam giới thiên kiếp nghiệp báo, xem ra sau này hay là thiếu đi như thế chuyện nghịch thiên mới là." Tại may mắn chi dư, hắn lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn xem Hỗn Độn Lôi Châu mặt ngoài tụ mà không tiêu tan, đồng thời trong đó khí tức hủy diệt càng ngày càng mạnh lôi đình lưới điện, cau mày nói: "Chỉ bất quá cái này Lôi Châu cách vận dụng chỉ có thể dẫn đạo tam giới và lôi, trong đó đem tam giới vạn lôi hấp thu pháp môn ta còn không có nắm giữ, coi như nắm giữ lấy hiện tại pháp lực cũng vô pháp vận dụng. Như đạo này Hỗn Độn kiếp lôi không cần. Ta lôi kiếp từ đầu đến cuối không có kết thúc." Nói, Từ Trường Thanh một bên triệu tập trên thân tiên nguyên pháp lực, tiếp tục cung ứng Hỗn Độn Lôi Châu khóa lại kiếp lôi, vừa nghĩ cách đối phó. Kỳ thật lấy hắn hiện tại Hồng Hoang nhục thân cùng đại đạo tu vi, nếu như chọi cứng, chưa hẳn không thể tiếp nhận đạo này có thể so với hóa hư vô chi lực tam giới Hỗn Độn tiên lôi, nhưng cứ như vậy, hắn chịu tổn thương coi như trăm năm thời gian cũng không nhất định có thể khôi phục lại. Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố mở ra sắp đến, hắn còn cần tiến vào cái này trong bảo khố tìm kiếm điệu tiên thần bia tàn phiến. Mà lại hắn tại trước đó vận dụng đại nhân quả luật thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, cũng ẩn ẩn xuyên thấu che lớp Côn Lôn Thiên Đạo quỹ tích mê vụ, nhìn thấy toàn bộ ngoại môn linh sơn kiếp khí hiện tại đã tất cả đều tập trung ở vụ trấn, hiện nhiên là cùng Thái thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố có quan hệ, hắn không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền nghĩ đến một cái có thể làm thử cách đối phó, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cách đó không xa túi xuất lọ bắt quái. Sau đó hắn phân ra một tay, hướng túi xuất lọ bắt quái một chỉ, lọ bắt quái nóc lập tức mở ra, một cây như sắc như mục, chín tiết 10 đoạn long huyết mục nương theo lấy một đạo hiện ra long ảnh trùng thiên huyết quang từ lọ bên trong bay ra đến, lơ lửng tại Từ Trường Thanh trước mặt. Nguyên bản Từ Trường Thanh hẳn là tại 1 năm trước đưa Lý Vĩnh Phong rời đi thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, đem căn này long huyết mục luyện chế thành đuổi roi lôi điện, giao cho Lý Vĩnh Phong, chỉ bất quá luyện chế cái này chín tiết long huyết mục xa so với hắn dự tính muốn phiền phức rất nhiều. Mới chín tiết long huyết mục vẫn chỉ là một mực thượng phẩm linh dược, thể chất yếu ớt, liền xem như phàm nhân cũng có thể tùy tiện đem nó bóp nát, như tùy tiện dẫn lôi luyện chế, chỉ sẽ làm nó bị hủy bởi lôi đỉnh chi uy hạ. Muốn đem chín tiết long huyết mục luyện chế thành đuổi roi lôi điện, còn phải vận dụng đem long huyết mục dược tính bài trừ, dạng này mới có thể khiến long huyết mục từ yếu ớt không chịu nổi biến thành chí kiên chí ngạnh chi vật. Vi Văn Sĩ. Quy 1 chương 1047, tế luyện minh thành, trung, đủ Từ Trường Thanh liền đem 10 tiết rồng mà mục dạ dày làm túi xuất lọ bắt quái. Bên trong, bằng vào châu bên trong túi xuất thiên hỏa, đem chín tiết long huyết mục bên trong dược tính một chút xíu trừ bỏ, bởi vì 1 năm trước long huyết này mục còn chưa hoàn toàn thanh trừ dược tính, cho nên liền tiếp tục lưu lại lọ bắt quái bên trong. Vừa rồi, Từ Trường Thanh nghĩ đến căn này long huyết mục, thần niệm liền tại lọ bắt quái bên trong đảo qua, nhìn thấy căn này chín tiết long huyết mục chẳng những dược tính hoàn toàn trừ bỏ, một bên trong tạp chất cũng tại túi xuất thiên hỏa luyện chế hạ thanh trừ phải không còn một mảnh, nó phẩm chất tuyệt đối không nơi yên sống hiếm thấy. Tại đem căn này chín tiết long huyết mục tế lên về sau, Từ Trường Thanh liền dẫn động trước kia khắc vào long huyết mục bên trên ngự lôi trận phù, đồng thời khống chế hỗn độn lôi châu đem bám vào tại mặt ngoài hỗn độn tiên lôi, một chút xíu dẫn dắt đến long huyết mục bên trên. Có lẽ là bởi vì hỗn độn lôi châu đã đem hỗn độn tiên lôi kia cố hủy diệt hết thảy ngang ngược đặc tính quân khóa, cũng có lẽ là bởi vì long huyết thân gỗ thân liền có được có thể dung hợp lôi đỉnh chi lực công hiệu, nói tóm lại cả hai tiếp xúc không có bất kỳ cái gì dị thường hiện tượng, cũng không có Từ Trường Thanh dự liệu phản vệ, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Theo hỗn độn kiếp lôi một chút xíu dung nhập vào chín tiết long huyết mục bên trong, chín tiết long huyết mục nhan sắc cũng đi theo cải biến, dần dần từ huyết sắc hướng màu đen đặc chuyển biến, mà long huyết mục trùng quanh cái kia đạo hiện ra huyết long bề ngoài huyết quang cũng biến thành một đầu lôi đỉnh biến thành ngân long quấn quanh ở long huyết mục trùng quanh. Tại hỗn độn kiếp lôi hoàn toàn dung nhập long huyết mục về sau, Từ Trường Thanh lập tức đem hỗn độn lôi châu đặt long huyết mục đỉnh, tới cùng nhau thu nhập đến túi xuất lọ bát quái bên trong, sau đó lại đem địa thư cùng túi xuất lọ bát quái cùng nhau thu nhập càn khôn trong thế giới, nhìn như tùy ý hướng về phía trước bước ra một bước, cả người từ thác nước linh bên cạnh ao biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Từ Trường Thanh biến mất không lâu sau, tại thác nước linh hồ trên không đột nhiên hiện ra 5 thân ảnh, mỗi thân ảnh trên thân đều tràn ra chí cường tiên nhân pháp lực khí tức. 5 người đối với lẫn nhau xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có trò chuyện dự định, riêng phần mình thần niệm tại tụ sát chi địa đảo qua một lần, không có hiện bất cứ gì thường nào, liền không còn lưu lại, lại đều không hẹn mà cùng thi triển đột pháp, nháy mắt rời đi nơi đây. Mà tại 5 người rời đi về sau, lại một lát sau, đồng dạng địa phương lại xuất hiện 20 mấy cái thân ảnh, mà cái này 10 cái thân ảnh mỗi cả người bên trên đều tràn ra nồng hậu dày đặc lại mãnh liệt pháp lực khí tức. Cho dù yếu nhất cũng đã đạt tới cấp đạo địa tiên hóa anh vị thần cảnh giới. Tại trong những người này, có một ít Từ Trường Thanh người quen biết cũ, tỉ như ngoại đạo Minh lão đầu tử, Bạch Liên giáo hồ tam chờ một chút, cũng có chỉ gặp qua một hai mặt hoặc là giao thủ qua người, tỉ như rời núi đại thánh hùng trấn vực, lâu quan đạo tứ linh kiếm tổ. Trừ cái đó ra còn có hơn 10 người cùng Từ Trường Thanh cũng không có giao tập, nhưng từ trang phục của bọn hắn cùng trên quần áo rõ ràng tông phái hình dáng trang sức bên trên có thể thấy được, bọn hắn hẳn là đến từ Mao Sơn tông minh, Thái Bình đạo minh, Thần nông cốc cùng Tiên yêu minh ngoại hạng cửa linh sơn các cái tông môn. Ồ, các người vết thương cũ cũng đau càng, còn chỉ dùng thời gian 2 năm liền tấn cấp đến địa tiên cảnh giới. Đối tứ linh kiếm tổ hận thấu xương hùng trấn vực tự nhiên rất nhanh liền chú ý tới tứ linh kiếm tổ tu vi, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ bất qua cái này một vẻ kinh ngạc rất nhanh tiêu tán ra, thay vào đó chính là một loại mang theo oán hận miệt thị, nói, không nghĩ tới 4 người các ngươi sẽ chỉ lấy nhiều khi ít, không biết xấu hổ lão gia hỏa 2 năm trước ném lớn như vậy người về sau, không có tránh về đến các ngươi tại nội môn linh sơn hang ổ đi, còn có mặt mũi lưu ở ngoại môn linh sơn, xem ra da mặt của các ngươi đã có thể xứng tiên giới chí cường. Huynh đệ chúng ta 4 người ra mặt dù dày cũng dày bất quá ngươi hùng trấn vực. 4 người nghe xong cũng không có bất kỳ cái gì kích động phản ứng, chỉ có nó bên trong một cái đứng ra khinh thường hướng hùng trấn vực trên dưới quan sát một chút. Nói, nguyên bản ngươi hùng trấn vực phản ra tiên cung, tự sáng tạo hổ gối đường, huynh đệ của ta 4 người còn tưởng rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại thấp hèn đến tình trạng như thế, chẳng những ủy thân cho người ta, còn làm tiểu nhân, đây chính là ngươi vị này trước tiên cung đại thánh điện địa chủ, đường đường rời núi đại thánh mặt núi sao? Cái này ngàn năm qua thương thế của ngươi chẳng những cầm giữ tu vi của ngươi cảnh giới, còn mài diệt ngươi hùng tâm. Cho dù ngươi bây giờ thương thế tao cảng, tu vi khôi phục lại địa tiên đỉnh cao, tùy thời đều có thể đi vào chí cường cảnh giới tiên nhân, ngươi vẫn hay là một đầu không có răng hổ gối. Tứ linh kiếm tổ vừa nói ra khỏi miệng, trung quanh chúng tiên yêu muốn cười nhưng lại không dám nhận lấy người ta mà cười, từng cái tránh đi bọn hắn 5 người, hạ xuống đám mây tiểu tại nhìn không thấy địa phương buồn bực cười lên. Tứ linh kiếm tổ cùng hùng trấn vực thù hận, tại Côn Lôn tiên giới cũng không phải là bí mật, thôi có thể tiếp xúc đến thượng tầng tiên yêu đều có thể biết được, mà cựu địch gặp mặt sẽ sinh ma sát cũng đã sớm tại cái khác tiên yêu trong dự liệu. Chỉ bất quá chúng tiên yêu không nghĩ tới tứ linh kiếm tổ vậy mà như thế không chịu nổi. Rõ ràng là Hổ Bảo Đường cùng Minh Vương Điện sát nhập thành Vô Cực Điện, Hùng Chấn Vực tuy là nhị điện chủ, nhưng cũng lại là Vạn Yêu Cung cung chủ, thống soái Vô Cực Điện Vạn Yêu, thế lực không giảm trái lại còn tăng, cùng Chấn Ma Đền tội thiên tôn bình khởi bình tọa, nhưng đến Tứ Linh Kiếm Tổ trong miệng lại biến thành ủy thân cho người, làm tiểu nhân chờ bận tiểu chi luôn. Chúng tiên yêu tại sau khi cười xong, nghĩ đến đã uy chấn Côn Lôn tiên giới hơn 1000 năm Hùng Chấn Vực tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, cùng Tứ Linh Kiếm Tổ ra tay đánh nhau. Thật không nghĩ đến đích thật là Hùng Chấn Vực vậy mà không thèm để ý chút nào đối phương niệm mai chi ngôn, cũng không có mặc cho cửa bạn hai hung dấu hiệu, mà là cùng những người khác dạng hạ xuống chạy, đứng tại linh bên cạnh ao bốn, gọi xấu nhìn về phía Từ Trường Thanh ngồi một năm khối kia hũ đá. Mặc dù tứ linh kiếm tổ tựa hồ tại lời nói bên trên chiếm cứ thượng phong, được tiện nghi, nhưng là trên mặt bọn họ cũng không có lộ ra cái gì tiêu dung, ngược lại lẫn nhau nhìn một chút, thần sắc nhiều hơn một phần nghiêm trọng. So sánh với một cái rất dễ dàng bị bốc lên lửa giận Hùng Chấn Vực đến, một cái không quan tâm bất luận cái gì thanh danh, tâm cảnh không động tâm vì ngoại vật Hùng Chấn Vực muốn càng thêm đáng sợ, càng có lực uy hiếp. Thật mạnh lôi kiếp. Vẹn vẹn tàn lưu tại nơi này khí tức liền để ta nguyên thần rung động không thôi, vẻ ngoài không chịu nổi, có thể thấy được vừa rồi kia cỗ lôi kiếp là uy thế cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết cái kia có thể hủy diệt vạn vật hỗn độn thiên lôi mới có thể có này uy thế. Hùng Chấn Vực cất bước đi đến khối kia ụ đá chỗ ngồi xuống, nhắm mắt cảm giác một chút về sau, liền lẩm bẩm lầu bầu cảm thán một câu, sau đó đột nhiên không có dấu hiệu nào quay đầu nhìn về Bạch Liên giáo Hồ Tam, hỏi: "Hồ tiểu hữu, có thể hay không nói cho bản tọa kia Từ Trường Thanh đến cùng là nhân vật ra sao? Hùng tôn vì sao sẽ có câu hỏi như thế?" Hồ Tam gần nhất một năm phải đường nguyện trợ rút, tu vi tiến nhanh, lại huyện mang vô thượng thần thông dị thuật. Trước đó, hắn cũng từng nghĩ tới coi như đối mặt tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong tiên yêu, mình cũng sẽ không có mảy may e ngại chi tình, nhưng khi thật đang đối mặt thành danh ngàn năm lâu Hùng Chấn Vực lúc, nội tâm của hắn vẫn là không nhịn được có chút khiếp ý, ngựa khí cũng nhiều một tia lòng kính sợ. Hùng Chấn Vực trên mặt lộ ra ý vị thâm trường cười một tiếng, không có trả lời, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, đứng lên, đưa tay đem trọn khối ụ đá toàn bộ nâng lên, thi pháp thu nhập mình trong tay áo, sau đó đằng không mà lên, hướng xuống thủy thành phương hướng bay đi. Chúng tiên yêu nhìn thấy Hùng Chấn Vực cử động cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, chỉ có Tứ Linh Kiếm Tổ mới hiểu được Hùng Chấn Vực cử động lần này dụ ý, không khỏi mắng một tiếng, đáng chết. Đi theo cũng rơi xuống, bốn phía nhìn một chút linh hồ bốn phía, ánh mắt cuối cùng đặt ở trong hồ nước gương khối kia trước đó sắp đặt túi xuất lò bát quái trên đất trống. Sau đó tại chúng tiên yêu ánh mắt kinh ngạc hạ, riêng phần mình đánh ra một đạo kiếm khí, ngạnh sinh sinh đem khối kia đất trống cho cắt đi, sau đó một người nhấc lên một góc, một người trong đó hướng Hồ Tam cùng lão đầu tử bọn hắn những này thế tục phi thăng tiên nhân, nói: "Nếu như chư vị gặp lại vị kia Từ Trường Thanh tiên sinh, liền phiền phức chuyển cáo hắn một chút. Huynh đệ của ta bốn người còn hy vọng cùng hắn tái chiến một trận, có thể tại Thương Tinh Trời, nơi đó không cần bận tâm." Nói xong, bốn người liền nhấc lên cái này khối đá lớn, bay vút lên, dẫn Thần Nông Cốc cùng Luận Kiếm các người, hướng Thần Nông Cốc phương hướng bay đi. Ở đây chúng tiên yêu cái nào không phải kinh nghiệm lão đạo, lại như thế nào sẽ không biết được Hùng Chấn Vực cùng Tứ Linh Kiếm Tổ lấy đi kia hai khối đồ vật không bình thường, chỉ bất quá nhóm người mình không có nhãn lực, nhìn không ra trong đó có chỗ kỳ diệu gì. Tại về sau ngoại môn các thế lực lớn tiên yêu môn lại bốn phía xem xét một phen, không tiếp tục hiện có bất cứ dị thường nào. Tăng thêm chung quanh hỗn độn thiên lôi tàn dư khí tức đối bọn hắn nguyên thần có không lớn thương tổn không nhỏ, cho nên chúng tiên yêu đều không còn lưu lại ở đây, lục tục rời đi khối này tụ sát chi địa. Ngay tại tất cả mọi người rời đi sau trong vòng một canh giờ, lại lục tục đến mấy đám tiên yêu, chỉ bất quá bởi vì hỗn độn thiên lôi tàn dư khí tức, bọn hắn đều không có ở đây dừng lại quá lâu, thậm chí không dám tới gần thác nước linh hồ chung quanh, đến lại rất đi mau. Thẳng đến lúc sáng sớm, nơi này mới bình yên tĩnh, cũng không có người nào đến đây. Lúc này, tại thác nước linh hồ ngoại vi rừng cây rậm rạp bên trong truyền ra một trận vận động. Đi theo một cái thân mặc tố y cà sa chân trần hòa thượng từ trong rừng cây đi tới, đứng ở chỉ còn lại có một cái hố Từ Trường Thanh tu luyện chi địa trước, ánh mắt phức tạp nhìn xem nơi này. Hòa thượng này không là người khác, chính là vụ trấn kim cương chùa Phương Trượng Từ Tâm đại sĩ, cũng là năm đó Huyền Cương Thiên Ma chi tử Thiên Âm tiền sư. Tại hơn một năm trước kia, ngoại môn Linh Sơn tiên giới sinh chiến loạn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Tâm đại sĩ xuất lĩnh vụ trấn kim cương. Chùa tất cả môn nhân đệ tử bỗng nhiên rời đi vụ trấn kim cương, trong vòng một đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có chút Từ Tâm đại sĩ hảo hữu chí giao sau đó trong một năm đã từng tìm qua tung tích của hắn, thế nhưng lại không có tìm được một điểm đầu mối hữu dụng, chỉ là biết Từ Tâm đại sĩ cùng đệ tử môn nhân cuối cùng xuất hiện địa phương là tiểu qua núi hư không sơn núi. Ngươi đến cùng đến cái dạng gì cảnh giới rồi? Thậm chí ngay cả hỗn độn tiên lôi đều xuất hiện, hẳn là không có khả năng, chỉ cần kiếp số không dậy nổi tiểu không ai có thể đột phá côn lôn cảnh giới thiên đạo hạn chế, liền xem như ngươi Từ Trường Thanh, chỉ cần tại một phương thế giới này bên trong, cũng giống vậy muốn bị hạn chế. Đáng tiếc khối kia ụ đá bị Hùng Chấn Vực lấy đi. Nếu không lấy quá khứ của ta trang nghiêm cấp tính chưa chắc không thể nhìn ra tu vi của ngươi cảnh giới. Vẻ mặt nghiêm túc Từ Tâm đại sĩ song mi cau lại, lẩm bẩm lầu bầu nói mấy câu, đi theo quay người nhìn chung quanh, con mắt khép hở, đi theo đột nhiên mở ra, hai mắt bên trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hai viên tràn ngập nồng hậu dày đặc ma khí lưu ly màu châu. Vốn nên nên tương khắc Phật quang cùng ma khí bây giờ lại tựa hồ như tương sinh tương dung, không có chút nào nửa điểm xung đột dấu hiệu, Phật cùng ma khí chất hoàn mỹ dung hợp đến Từ Tâm đại sĩ trên thân, làm hắn nhiều một tia kỳ diệu khí tức. Vi văn sĩ